Chương 4040, phá thuyền. Tay cầm thanh u cự phủ, Tần Phượng Minh nhìn trước mặt chiến thuyền, kia ngưng trọng biểu lộ, tỏ rõ hắn giờ phút này trong lòng thực sự không phải là cỡ nào bình tĩnh. Từ này bốn chiếc ô long chu phía trên ngưng tụ tràn đầy năng lượng, hắn đã cảm ứng được nguy hiểm. Bất quá Tần Phượng Minh nhưng trong lòng cũng vững tin, thân tại nơi này, chính là chỗ này bốn chiếc ô long chu, cũng thế tất sẽ không lại tụ tập bốn phía thiên địa nguyên khí. Mà ô long chu trên năng lượng, bất quá là phía trên hơn 20 tên tu sĩ tự thân pháp lực gia trì. Cho dù có bay trên thuyền linh văn công hiệu biên độ tăng trưởng, có thể cho mọi người pháp lực uy năng tăng nhiều, nghĩ đến cũng chỉ là có thể đạt tới huyền giai sơ kỳ cảnh giới uy lực. Như uy lực này công kích, Tần Phượng Minh đã sớm đã lĩnh giáo rồi. Dám can đảm bằng sức một mình đối kháng ô long chu, mặc ngươi có cường thân thần thông, cũng thế tất cho ngươi lập tức bó tay lúc này. Các vị, chúng ta một nổi công kích, làm cho nếm thử ô long chu lợi hại. Theo lão giả âm lãnh tiếng hò hét, cao thân quanh người bốn chiếc ô long chu, lập tức chói mắt xanh đậm hào quang lóng lánh dựng lên, tứ thanh hãi người tiếng long ngâm liên tiếp vang vọng mà ra. Tràn đầy năng lượng nước cuồn cuộn, bốn đạo đen kịt mấy trượng chi lớn hình rồng điện thiểm, bao bọc tại chói mắt xanh đậm trong ánh sáng, kích chợt hiện mà hiện, hướng về đứng thẳng tại chỗ cao thân bao phủ mà đi. Tia chớp kích chợt hiện, mang theo kinh khủng tiếng xé gió, như là bốn đầu dương nhanh múa vuốt màu đen giao long, trực tiếp liền đem thân cao mấy trượng chi lớn si vưu pháp thân bao phủ tại chính giữa. Đinh tai nhức óc tiếng sấm vang vọng tại đương tràng, kinh khủng bạo tạc nổ tung năng lượng, như là núi lửa phun bình thường, lấy một loại cực kỳ nhanh chóng độ, hướng về bốn phía mãnh liệt quét sạch mà đi. Bốn chiếc vài chục trượng chi lớn phi chu, toàn thân bị một đoàn ô mang bao bọc, tại kinh khủng bạo tạc nổ tung năng lượng tàn sát bừa bãi bên trong, cũng không khỏi lộ ra đã có lay động chi ý. Bốn chiếc ô long chu đồng thời tế ra công kích, cái này tại bốn chiếc phi chu trên mọi người trải qua bên trong, lần. Ô long chu giá trị xa xỉ, coi như là một cái tộc quần bên trong, cũng sẽ không có mấy chiếc khủng bố như thế chiến thuyền. Mà có thể mấy chiếc chiến thuyền cùng nhau xuất thủ tình hình, cái này khi bọn hắn như thế tộc quần trong chiến tranh, cũng là rất khó sanh. Như không phải là lần này là hai gã thông thần trung kỳ tu sĩ đột nhiên xuất hiện ở nơi đây, bọn hắn cái này bốn chiếc ô long chu cũng sẽ không như thế gióng trống khua chiêng đến đây. Hừ, chính là một danh tự thông thần trung kỳ người, cho dù có cường đại khó có thể tu luyện pháp thân thần thông, tại không tránh không né tình hình xuống, số lượng cũng mơ tưởng tại bốn chiếc ô long chu hợp lực công kích đến còn sống sót. Nhìn thấy bốn đạo công kích đem cao lớn pháp thân hoàn toàn bao phủ tại chính giữa, tên kia vì cái gì lão tổ không khỏi trong lòng thở dài ra một hơi, trong miệng hừ lạnh một tiếng mở miệng nói. Mọi người khác cũng là nhao nhao trong lòng chịu buông lỏng, cho rằng bốn đạo có thể so với huyền giai sơ kỳ đại năng khả năng công kích một lần hành động đem thanh niên kia tu sĩ triệt để chém giết. Coi như là không thể chém giết, nghĩ đến cũng có thể làm trọng thương. Chém giết người này có thể kích pháp thân thông thần trung kỳ đại năng, tên kia trốn tu di động phủ tu sĩ, tự nhiên càng thêm không bất ngờ nào. Lòng của mọi người suy nghĩ cơ bản giống nhau, hy vọng kích pháp thân Tần Phượng Minh trọng thương tại đây một sóng trong công kích. Năng lượng kinh khủng trùng kích tiêu tán, một tiếng lạnh nhạt lời nói đột nhiên từ cái này đoàn đang tại tiêu tán khủng bố trong lúc nổ tung chỗ truyền lại mà ra, ừ, cái này ô long chu công kích cũng là thật sự là bất phàm, bất quá chỉ như vậy công kích, còn khó hơn lấy đem Tần Mỗ triệt để chém giết, phía dưới bọn ngươi cũng có thể thử nghiệm một phen Tần Mỗ công kích. Không đợi bạo tạc nổ tung năng lượng triệt để tiêu tán, một đạo cự đại lưỡi búa, mang theo kinh khủng tiếng xé gió, đã tự năng lượng trùng kích bên trong bắn ra, hướng về một chiếc ô long chu phách chạm mà đi. Đạo này lưỡi búa chỉ là vừa mới bày ra, liền đã đến phi chu phụ cận. Đối mặt đạo này bỗng nhiên xuất hiện cực đại lưỡi dao công kích, chiến trên thuyền mọi người căn bản cũng không có chút nào chuẩn bị tâm lý. Mọi người cho rằng thanh niên tu sĩ pháp thân, coi như là không chết, cũng đã bị trọng thương. Chính là nhất giai thông thần trung kỳ tu sĩ pháp thân, coi như là kỳ thật thực lực có thể so với thông thần đỉnh phong người. Tại bốn đạo có thể so với huyền giai sơ kỳ tồn tại cường đại công kích đến, thế tất cũng không có bao nhiêu bỏ qua tồn tại. Bỗng nhiên nhìn thấy cực đại lưỡi dao thoáng hiện trước mặt thời điểm, bay trên thuyền mọi người còn muốn toàn lực khu động trong cơ thể pháp lực thêm rót đến bay trong đỏ, đã không có khả năng. Oanh, một tiếng điếc tai nhức óc tiếng sấm, nương theo lấy cực đại lưỡi dao phách chạm tại bao bọc phi chu ô mang phía trên, cũng lập tức vang vọng tại đương tràng. Nổ vang vang vọng bên trong, to lớn phi chu ô mang chợt hiện dựng lên, năng lượng bàng bạc cực kỳ phồng lên. Một tiếng gào thét thanh âm, xen lẫn ở trong đó vang vọng mà ra. Hơn 10 trượng chi lớn cực lớn phi chu, như là diều bị đứt dây, ngã vội bay mà ra rồi. Bị Hoàng Kỳ Chí nói cực kỳ khủng bố lợi hại ô long chu, tại Tần Phượng Minh tế ra một đạo lưỡi búa công kích đến, vậy mà trực tiếp bị phá ra phòng hộ, tổn thương bản thể. Ha ha ha, nguyên lai ô long chu công kích bất phàm, nhưng phòng ngự không chịu được như thế. Nhìn thấy cực lớn phi chu bị một kích đánh bay, Tần Phượng Minh trong lòng lập tức rất là yên ổn, trong miệng cười ha ha âm thanh. Không để ý tới nữa cái kia chiếc đã tổn hại phi chu, mà là nhìn hướng sau lưng ba chiếc phi chu. Hiện tại cho ngươi đều một cái cơ hội, đem phi chu phòng hộ rút khỏi, ngoan ngoãn bó tay, chờ rơi vào tay Tần Mỗ. Ánh mắt nhìn quét liếc còn lại ba chiếc ô long chu, trong miệng lạnh như băng lời nói. Bạo tạc nổ tung năng lượng tiêu tán, pháp thân thân hình cao lớn, đã hoàn toàn hiển lộ tại đương tràng. Thời khắc này cao lớn si vưu pháp thân, cũng không có một tia vết thương tồn tại. Vừa rồi cái kia bốn đạo có thể so với huyền giai sơ kỳ đại năng công kích, cũng không cho cao lớn pháp thân tạo thành tổn thương chút nào. Đều ba chiếc bay trên thuyền mọi người thấy rõ trước mặt điều phát hiện thời điểm, trong lòng mọi người hoảng sợ, đã không cách nào áp chế. Mọi người tuy rằng tu vi chỉ là nguyên anh, hóa thần tu sĩ, thế nhưng là nhất định được kiến thức vẫn phải có. Vừa rồi cái kia một đạo lưới búa công kích uy lực, bọn hắn đã nhìn thấy. Ô long chu phòng ngự vốn cũng không như công kích cường đại, đối phương có thể tại bốn đạo ô long chu hợp lực công kích phía dưới không hề tổn hại, đủ biết hiểu đối phương phòng ngự thủ đoạn cường đại. Như thế một cái công thủ gồm nhiều mặt pháp thân, chỉ là nguyên anh, hóa thần cảnh giới mọi người, ở đâu còn có tới tranh giành đấu nữa chi tâm. Không chờ mọi người nói cái gì, khống chế ba chiếc phi chu hóa thần tu sĩ, đã trong tay pháp quyết gấp đánh ra, phi chu kích chợt hiện, đã nghĩ hướng về xa xa kích bắn đi. Thế nhưng là để cho ba chiếc bay trên thuyền tu sĩ trong lòng hoảng sợ nổi lên chính là, bởi vì ô long chu có một loại công hiệu, nếu như ba chiếc phi chu cùng một chỗ, sẽ lẫn nhau dưới sự cảm ứng sinh ra một loại giam cầm bốn phía thiên địa nguyên khí kỳ dị khí tức. Mà giờ khắc này bốn phía phạm vi vài dặm chi địa, thiên địa nguyên khí năng lượng đã bị giam cầm, chính là ô long chu, cũng đã không có khả năng gấp phi độn rồi. Ha ha ha, bây giờ muốn trốn, đã chậm. Nhìn thấy ba chiếc phi chu chậm rãi phi độn trở ra, Tần Phượng Minh liền lập tức có chỗ minh bạch, không khỏi tiếng cười lên tiếng nói. Lời nói ra khỏi miệng, kia hai tay nắm chặt cự phủ ra sức hướng về ba chiếc rút lui phi chu vung vẩy phách trảm mà đi. Vù vù âm thanh, sáu đạo lưỡi búa chia ra làm ba, chia tay hướng về ba chiếc phi chu mà đi. Hoảng sợ bên trong ba chiếc phi chu cũng không liền thật sự mất đi lực chống cự, nhìn thấy cự phủ vũ động, ba chiếc phi chu cũng đột nhiên ô mang chợt hiện dựng lên, hai đạo lớn hình rồng tấm lụa kích chợt hiện mà ra, nghênh hướng hai đạo cực đại lưỡi dao. Nổ vang vang vọng bên trong, lưỡi búa cùng hình rồng tia chớp đan vào với nhau. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy nhấn like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 4041, Tam Tộc. Lúc trước Tần Phượng Minh bằng vào si vưu pháp thân, Mị Cực Huyền Quang cùng Phệ Linh U Hỏa hợp lực, đem cái kia bốn đạo có thể so với huyền giai sơ kỳ tu sĩ công kích chống đỡ, cũng đã đối với ô long chu công kích đã có hiểu rõ. Biết được kia công kích tuy rằng được xưng có thể so với huyền giai tu sĩ công kích, nhưng cùng chân chính huyền linh sơ kỳ tu sĩ một kích toàn lực còn có không kém khoảng cách. Lúc này hắn toàn lực khống chế pháp thân tế ra sáu đạo lưỡi búa công kích, trong lòng vững tin đủ bài trừ mất ba chiếc phi chu phòng ngự cấm chế ánh huỳnh quang. Lưỡi búa chém ra, Tần Phượng Minh không chần chờ chút nào lập tức thu tay lại, hai tay bấm ngón tay phía dưới, cao thân lập tức bị kia thu hồi. Theo thân hình bày ra tại chỗ, Hoàng Kỳ Chí cũng hiện thân mà ra tại trước mặt hắn. Hoàng đạo hữu, hiện tại cái này bốn chiếc ô long chu đã không có cái uy hiếp gì, bằng đạo hữu khả năng có thể nhẹ nhõm đem phía trên tu sĩ bắt giữ, phiền toái đạo hữu đi đem những người này mang về ở đây đi. Nhìn thấy Hoàng Kỳ Chí hiện thân, Tần Phượng Minh trực tiếp phân phó nói. Hoàng Kỳ Chí vừa hiện thân mà ra, liền cảm nhận được năng lượng bàng bạc trùng kích tập kích thân. Cũng nhìn được xa xa ba chiếc bay trên thuyền hộ thể linh quang cực kỳ tán loạn. Hắn liền lập tức đã minh bạch, lúc này bốn chiếc để cho hắn rất là sợ hãi ô long chu, đã không có bao nhiêu uy hiếp tồn tại, coi như là không bị phá hủy. Lúc này cũng đã không thể lại tế ra cái kia đủ đơn giản giết chết thông thần đỉnh đỉnh phong tu sĩ cường đại công kích. Hoàng Kỳ Chí thống khoái đáp ứng một tiếng, thân hình lóe lên, liền kích xạ hướng về phía một chiếc phi chu. Hai ba chén trà nhỏ thời gian về sau, mười mấy tên tu sĩ ngoan ngoãn đứng thẳng đã đến Tần Phượng Minh trước người. Đã không có phi chu hộ vệ, những thứ này chỉ là nguyên anh, hóa thần cảnh giới tu sĩ, tại Hoàng Kỳ Chí trước mặt, bây giờ không có dù là một tia lực chống cự. Chính là kia tên lúc trước vì cái gì hóa thần đỉnh phong lão giả, cũng là mặt hiện vẻ sợ hãi ngoan ngoãn dừng thân tại Tần Phượng Minh trước mặt. Chẳng qua là kỳ biểu tình phía trên, nhập lại không có bao nhiêu cung kính tình cảnh tồn tại. Tốt rồi, hiện ở chỗ này xảy ra chuyện gì? Tần Phượng Minh nhìn trước mặt mặt hiện hoảng sợ thần sắc mọi người, trong miệng lạnh nhạt mở miệng nói. Nơi đây chỗ chính trực tộc quần tranh đấu không thể nghi ngờ, chẳng qua là Tần Phượng Minh không biết là cái nào mấy cái tộc quần đang cùng nơi này bá chủ thức phụ tộc tranh đấu. Hai vị tiền bối, chúng ta là phân thuộc tam tộc, theo thứ tự là Khương Du tộc, Thanh Nguyệt tộc cùng Quỳnh Sơn tộc. Lần này đến đây, chính là thụ Chiêm Nguyên lão tổ tiền bối phân phó, gác nơi đây đấy. Không cho bất kỳ tu sĩ nào tiến đến quấy rầy phía trước chiến sự, mong rằng hai vị tiền bối có thể nhìn tại Chiêm Nguyên tiền bối trên mặt, không nên lại tiến đến cho thỏa đáng. Để cho Tần Phượng Minh không có nghĩ tới là, tên kia vì cái gì hóa thần đỉnh phong lão giả, giờ phút này tuy rằng mặt hiện hoảng sợ thần sắc, thế nhưng là lời nói ra, nhưng như cũng lộ ra rất là nắm chắc tức giận. Nguyên lai lần này đánh thức phụ tộc chính là ngươi đều tam tộc. Chẳng qua là coi như là bọn ngươi tam tộc liên thủ, nếu muốn cùng thức phụ tộc chính diện một trận chiến, giống như cũng là thực lực hơi có vẻ chưa đủ, chỉ là thông thần chi cảnh tu sĩ, các ngươi tam tộc liền chênh lệch thức phụ tộc rất nhiều. Không chờ Tần Phượng Minh tái mở miệng cái gì, đứng thẳng một bên Hoàng Kỳ Trí không khỏi kinh ngạc hỏi. Hắn tự nhiên so với Tần Phượng Minh đối với Bắc Nguyên Đại Lục hiểu rõ nhiều, giờ phút này từ hắn mở miệng, tự nhiên cũng là Tần Phượng Minh vui với nhìn thấy sự tình. Tiền bối có chỗ không biết, Chiêm Nguyên tiền bối đã ở trăm năm trước tiến cấp tới huyền giai cảnh giới, lúc này đây cùng thức phụ tộc tranh đấu, chính là do Chiêm Nguyên tiền bối thống lĩnh đấy. Lúc này đây tiếp lời đấy, là một gã khác hóa thần tu sĩ. Cái gì, Chiêm Nguyên đã tiến cấp tới huyền linh cảnh giới? Nghe được tên kia hóa thần tu sĩ nói như vậy, Hoàng Kỳ Trí biểu lộ cực kỳ biến đổi, trong miệng kinh thanh mở miệng nói. Đối với Chiêm Nguyên lão tổ, Hoàng Kỳ Trí biết được. Lúc trước hắn đã từng là bị một đám làm loạn tu sĩ đuổi giết, tiến vào qua Quỳnh Sơn tộc phạm vi thế lực, gặp Chiêm Nguyên lão tổ. Chẳng qua là khi đó Chiêm Nguyên lão tổ khó lường tội đám kia lấy cướp bóc mà sống người, cũng không có cho hắn trợ giúp. Về sau còn là đụng phải hai gã thức phụ tộc trưởng lão, lúc này mới chuyển nguy thành an. Đối với Chiêm Nguyên không xuất thủ tương trợ, Hoàng Kỳ Trí tự nhiên lòng có oán niệm. Vì vậy hắn về sau chưa từng có đã đi đến Quỳnh Sơn tộc. Hắn sao thế cũng thật không ngờ, như thế một danh tự gan loại người sợ phiền phức, lại có thể tấn cấp đến huyền linh cảnh giới. Ừ, không tệ, ta Quỳnh Sơn tộc lão tổ đã tiến cấp tới huyền linh cảnh giới, 12 vị tiền bối nhìn tại tộc của ta lão tổ trên mặt, còn chưa phải muốn tiến đến cho thỏa đáng. Tên kia hóa thần đỉnh phong lão giả hợp thời mở miệng, kỳ biểu tình đã lộ ra rất là thong dong rồi. Lão giả nói, tự nhiên là không muốn tu sĩ khác ảnh hưởng đến bọn hắn tam tộc lần này đánh thức phụ tộc sự tình. Nghe đến lão giả hình như có ý uy hiếp nói, Tần Phượng Minh lập tức lông mày hơi là nhíu một cái. Tần Phượng Minh luôn luôn là không muốn gây chuyện đấy, nếu như là tại cái khác thời điểm đụng phải việc này, hắn thế tất sẽ đường vòng mà đi, tránh né qua mọi người tranh đấu. Thế nhưng là giờ phút này, hắn nhưng là có chút không muốn. Thức phụ tộc tuy rằng chỉ là Bắc Nguyên Đại Lục một cái tộc quần, thế nhưng là kia chiếm cứ phạm vi, đó là lấy mấy trăm ước dặm phạm vi mà nói đấy. Nếu như phi độn, cái kia phải cần hao phí 1-2 năm thời gian. Mà thời gian, là hắn lúc này nhất khan hiếm. Nếu muốn thứ tiết kiệm thời gian, liền cần sử dụng thức phụ tộc truyền tống trận. Mặc kệ bọn hắn tộc quần có ảnh hưởng gì tranh đấu, nếu như Hoàng Kỳ Trí ra sử dụng truyền tống trận, nghĩ đến cũng sẽ không bị cự tuyệt. Ngay tại hắn hơi là trầm ngâm, ý định mở miệng nói cái gì thời điểm. Đột nhiên kia ánh mắt ngưng tụ, đột nhiên hướng về một bên phương hướng xa xa nhìn mà đi. Ở đằng kia ở nơi vị trí phía trên, giờ phút này có ba đạo độn quang kích xạ, sở hành phương hướng, đúng là mọi người nơi ở. Là Hồng Bá Phụ đã đến, mấy đạo độn quang cũng không quá mức che lấp khí tức, độn quang kích chợt hiện, rất nhanh liền đến mọi người phụ cận. Còn có nghìn dặm xa lúc, tên kia vì cái gì hóa thần đỉnh phong lão giả đã kinh hỉ lên tiếng mở miệng nói. Là Quỳnh Sơn tộc Hồng Sương Phi cùng Thanh Nguyệt tộc Hạ Chi Chu, Hạ Liên Kỳ. Tại lão giả kia nói thời điểm, Tần Phượng Minh bên tai vang lên Hoàng Kỳ Trí lời nói thanh âm. Thân là Lăng Hàn Thương Minh người, Hoàng Kỳ Trí đối với Bắc Nguyên Đại Lục bên trong một ít thông thần tu sĩ, vẫn còn có chút hiểu rõ. Nhất là những cái kia thông thần hậu kỳ, đỉnh phong người, càng là tương đối quen thuộc. Cảm ứng được kích xạ tới ba đạo thân ảnh, hắn liền lập tức ra đến đây thân phận ba người xuất thân. Nguyên lai là Lăng Hàn Thương Minh Hoàng đạo hữu thủ đoạn thật sự là bất phàm, không biết đạo hữu sử dụng loại nào pháp trận. Vậy mà đem bốn chiếc ô long chu phá trừ, đây chính là Hồng Mỗ trước kia không ngờ tới đấy. Làm như vậy là để một danh tự sắc mặt có chút hoành nhục thông thần hậu kỳ trung niên tu sĩ, kia ánh mắt băng hàn, khuôn mặt hung ác, bắt đầu dừng lại thân, liền lập tức nhìn hướng về phía Hoàng Kỳ Trí, trong miệng lạnh lùng mở miệng nói. Hắn thấy, có thể bài trừ ô long chu đấy, nghĩ đến cũng chỉ có mạnh mẽ trận có thể làm được. Chẳng qua là bốn phía cũng không có cấm chế chấn động tồn tại, điều này làm cho kia cảm thấy kinh ngạc. Chẳng qua là giờ phút này cũng không cẩn thận hỏi thăm thời điểm, vì vậy ba gã đã đến tu sĩ, cũng không cùng mọi người nói việc này. Lời nói người, hẳn là Hoàng Kỳ Trí trong miệng Hồng Sương Phi, mà kia bên cạnh hai gã lão giả, một danh tự thông thần hậu kỳ, một danh tự thông thần trung kỳ, rõ ràng hẳn là Thanh Nguyệt tộc hai người. Đối mặt Tần Phượng Minh cùng Hoàng Kỳ Trí hai gã thông thần trung kỳ tu sĩ, giờ phút này hiện thân ba gã thông thần tu sĩ, tự nhiên sẽ không quá trước đây để ở trong mắt. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy nhấn like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 4042, nói cứng. Ba vị đạo hữu, những người này ngăn trở Hoàng Mỗ cùng Tần đạo hữu, hơn nữa phía dưới phạm thượng, vậy mà dám can đảm dựa ô long chu công kích ta hai người, cái này khó được chính là Quỳnh Sơn tộc cùng Thanh Nguyệt tộc đạo đãi khách sao. Lúc này đối mặt hai gã thông thần hậu kỳ cùng một tên thông thần trung kỳ tu sĩ, Hoàng Kỳ Trí trong lòng thản nhiên vô cùng. Nhìn ba người trước mặt, ngữ khí tương đối lãnh đạm mở miệng nói. Trải qua lúc trước một trận chiến, Hoàng Kỳ Trí đã trong lòng minh bạch, bên cạnh người này thanh niên tu sĩ, tuy rằng nhìn một bộ hiền lành tướng mạo, nhưng nếu như trêu chọc đến hắn, cái kia thế tất yếu trả giá thật lớn giá cao. Lúc trước cái kia năm tên hung danh bên ngoài thông thần tu sĩ kết cục, thế nhưng là so với trực tiếp bị diệt sát còn khó chịu hơn. Chứng kiến Tần Phượng Minh một bộ phong khinh vân đạm, gió nhẹ mây bay, không thèm để ý chút nào bộ dáng, Hoàng Kỳ Trí trong lòng minh bạch, người này thực lực không lường được thanh niên tu sĩ, đem ứng đối sự tình giao cho mình. Vô luận loại kết quả nào, đều có thanh niên lật tẩy. Hoàng đạo hữu giờ phút này trải qua nơi đây rất không phải lúc, vì hai vị đạo hữu an nguy, mời hai vị qua một thời gian ngắn lại từ phiến khu vực này thông qua, hiện tại hai vị đạo hữu mời trở về đi, nếu không hai vị có gì bất chắc, vậy thật sự là không tốt lắm. Nhìn Hoàng Kỳ Trí cùng Tần Phượng Minh hai người liếc, hồng họ trung niên ánh mắt âm hàn lạnh lùng mở miệng nói. Hắn không nói nguyên nhân, cũng không có đối với Hoàng Kỳ Trí nói xin lỗi cái gì, mà là trực tiếp đối với hai người đã có uy hiếp bức bách nói bày ra. Lúc này đây ta hai người chính là tới đây mượn dùng thức phụ tộc truyền tống trận mà đến, đối với các ngươi tộc quần trong lúc tranh đấu, ta hai người không có chút nào hứng thú, kính xin ba vị đạo hữu có thể làm cho đi mới tốt. Hoàng Kỳ Trí nói khá lịch sự, hướng ba người liền ôm quyền, trong miệng bình tĩnh nói ra. Đi đến thức phụ tộc, lúc này các ngươi đừng suy nghĩ. Coi như là thả ngươi đều hai người qua, nghĩ đến cũng không thông qua giờ phút này bố trí tại phía trước quảng đại khu vực bên trong các loại cấm chế pháp trận đấy. Mà nếu muốn tự nguyên lai thông đạo khu vực thông qua, lúc này đã không có khả năng, bởi vì cái kia mấy cái lối đi, đã bị trùng trùng điệp điệp tu sĩ cách trở, coi như là huyền giai tồn tại, cũng khó nói liền có thể thuận lợi thông qua. Lúc này đây nói chuyện là mặt khác tên kia thanh nguyệt tộc thông thần hậu kỳ lão giả, hắn lời nói đồng dạng lạnh như băng, nhưng mà lời nói cho Hoàng Kỳ Trí lưu lại đi một tí tình cảm. Tần Phượng Minh không trải qua tộc quần lúc giữa mấy vạn người đại chiến, thế nhưng là tự trong biển tịch, hắn đối với này loại đại chiến, vẫn có một ít hiểu rõ. Biết rõ chỉ cần là tộc quần lúc giữa đại chiến mở ra, bình thường cũng sẽ ở cực kỳ quảng đại khu vực thiết trí xuống khó có thể tính toán cấm chế, những cấm chế này là hai phe đều thiết trí. Tộc quần chiếm cứ địa vực rộng lớn, thế nhưng là nhân viên tụ tập chỗ cũng không phải rất nhiều, bình thường đều có một chút thành trì hoặc là gia tộc nơi đóng quân. Đã làm những tu sĩ này căn cứ không bị đơn giản công kích, cường đại cấm chế tự nhiên cũng là không thể tránh né. Tộc quần lúc giữa đại chiến, tự nhiên cũng là công kích những tu sĩ kia căn cứ làm mục đích đấy. Mà muốn đi vào đến một cái tộc quần bên trong thành trì, bình thường đều có một chút cung cấp tu sĩ vãng lai thông đạo. Những thông đạo này, cực kỳ rộng lớn, mà song phương tranh đấu, tự nhiên cũng sẽ là tại quảng đại trong thông đạo tiến hành. Mà lúc này Hoàng Kỳ Trí dẫn đầu Tần Phượng Minh làm cho đi về phía trước phương hướng, chính là tại một cái lối đi trong phạm vi. Lúc này nghe được đối phương như thế nói, Hoàng Kỳ Trí trong lòng cũng không khỏi cực kỳ khó xử. Quay đầu nhìn về phía Tần Phượng Minh, ý là để cho Tần Phượng Minh quyết định. Tần Phượng Minh hơi là suy nghĩ, lúc này mới lạnh nhạt mở miệng nói, Tần mỗ thời gian cấp bách, nếu như đường vòng mà đi, thông qua những tộc quần khác truyền tống trận đi đến Vạn Huy Thành, tự nhiên sẽ tiêu phí đại lượng thời gian, điểm này cũng không phải là Tần mỗ nguyện ý, phía trước thức phụ tộc Hắc Tùng Thành, là Tần mỗ nhất định phải đi, mời ba vị dẫn đường, dẫn ta hai người tiến đến đi. Hắn nhìn xem trước mặt trước top 3 tu sĩ, ngữ khí kiên quyết, ẩn chứa có một cỗ không thể sửa đổi ý vị. Nghe nói đến Tần Phượng Minh nói như vậy, ba gã thông thần tu sĩ nhìn nhau, trong ánh mắt cũng đều có một cỗ kinh sợ chi ý hiển lộ. Hừ, nhìn tại Hoàng đạo hữu là Lăng Hàn Thương Minh phân thượng, chúng ta hôm nay không ngăn cản nữa hai vị, mời hai vị đường cũ trở về, không nên lại ở chỗ này ngưng lại rồi. Vì cái gì hồng họ lão giả trên mặt vẻ phẫn nộ nhìn chằm chằm Tần Phượng Minh liếc, nhưng là cũng không mở miệng cái gì, mà là kia chuyển hướng Hoàng Kỳ Trí, trong miệng không thể nghi ngờ kiên định nói ra. Thân là thông thần hậu kỳ hồng họ lão giả, có thể đối với Hoàng Kỳ Trí nói ra lần này nói lời nói, cũng đủ để nói rõ Thương Minh tại kia trước mặt cực kỳ địa vị. Nếu như không phải vạn bất đắc dĩ, xem ra kia hay là không đánh tính cùng Lăng Hàn Thương Minh vạch mặt, trực tiếp binh nhung giao kích đấy. Nếu như là tu sĩ khác, dù là Thương Minh thông thần hậu kỳ tu sĩ, gặp được loại này tình hình, nghĩ đến cũng sẽ tự nhận không may, sẽ tuân từ đối phương nói như vậy, trở về hoặc là đường vòng mà đi, để tránh trêu chọc đến vẫn lạc chi hiểm. Thế nhưng là lúc này đây Hoàng Kỳ Trí trong lòng thản nhiên, căn bản cũng không có đem ba người trước mặt để ở trong mắt. Hơn nữa hắn trong lòng cũng rõ ràng, coi như là Chiêm Nguyên lão tổ tiến cấp tới huyền giai cảnh giới, nhưng thời khắc này tam tộc đánh thức phụ tộc, cũng tất nhiên không phải là nhẹ nhõm sự tình. Chiêm Nguyên lão tổ bị thức phụ tộc hơn 10 người thông thần đỉnh đỉnh phong tu sĩ ngăn trở, là khẳng định sự tình. Chỉ cần không phải Chiêm Nguyên lão tổ tự mình đến này chặn đường hắn cùng với Tần Phượng Minh hai người, hắn liền vững tin, bên cạnh thanh niên có năng lực mang theo hắn bình yên đến Hắc Tùng Thành. Suy nghĩ cẩn thận điểm này, Hoàng Kỳ Trí trong ánh mắt do dự chi sắc lập tức biến mất không thấy gì nữa, biểu lộ hiền lộ kiên định thần sắc mở miệng nói, đa tạ hồng đạo hữu hảo ý, lúc này đây ta hai người có việc gấp, cần phải nhanh một chút đến Hắc Tùng Thành, đối với ta Thương Minh mà nói, các ngươi tộc quần trong lúc tranh đấu, cùng bọn ta Thương Minh không có quan hệ, vì vậy ba vị đạo hữu tốt nhất cũng không cần quản ta Thương Minh sự tình. Hoàng Kỳ Chí vốn là đối với Quỳnh Sơn tộc khó chịu, giờ phút này có Tần Phượng Minh chỗ dựa, hắn tự nhiên sẽ không cho Hồng Xương Phi cái gì mặt mũi, trực tiếp liền cự tuyệt đối phương đề nghị. Hừ, thật sự là không biết phân biệt, Chiêm Tiền Bối phân phó, chỉ cần là dám can đảm xông nơi đây người, hết thảy giết chết bất luận tội. Hồng đạo hữu, đừng vội tới nói nhảm nữa cái gì, chỉ cần kia dám lên trước một bước, chúng ta liền đem chi bắt giết cùng này, chính là một cái Lăng Hàn Thương Minh, còn thật không có đặt ở chúng ta tam tộc trong mắt. Hồng Xương Phi tuy rằng trên mặt giữ tợn bộc phát, nhưng tính tình giống như rất là ổn trọng, cũng không có không để ý tới không để ý liền trực tiếp đối với Hoàng Kỳ Chí động thủ. Thế nhưng vị trí cùng hắn cùng đi thông thần trung kỳ tu sĩ, đã có rất là không kiên nhẫn hiển lộ, trong miệng giận dữ lên tiếng, rất có chỉ cần không tuân theo bọn hắn nói như vậy, sẽ phải ra tay bắt giết Tần Phượng Minh hai người chi ý. Nghe ý nghĩa suy nghĩ, giống như đối với Thương Minh, căn bản cũng không có để ở trong lòng. Điểm này Tần Phượng Minh ngược lại cũng có thể lý giải, Quỳnh Sơn tộc giờ phút này có một danh tự huyền giai tồn tại, coi như là thật sự diệt sát Thương Minh tu sĩ, bằng cái kia huyền giai tồn tại thân phận, ngược lại cũng có thể để cho Thương Minh có chỗ kiêng kỵ. Coi như là Lăng Hàn Thương Minh phẫn nộ, có nguyện ý hay không vì chính là một hai tên thông thần trung kỳ tu sĩ đến đây trắng trợn chinh phạt, cũng là cực kỳ khó nói sự tình. Nói không chừng căn bản cũng không sẽ có cái gì gợn sóng tồn tại. Đều muốn giết chết Tần Mỗ, chỉ bằng ba người các ngươi, chưa hẳn có thể làm được. Đã đến lúc này, Tần Phượng Minh cũng đã minh bạch, muốn cho trước mặt những tu sĩ này nhượng bộ, vậy cũng chỉ có để cho bọn họ sợ hãi thủ đoạn hiển lộ. Vì vậy không lại dừng lại cái gì, trong miệng lạnh lùng mở miệng nói. Hừ, Tần Mỗ không cho ngươi các loại động tác, ai dám di động, nhúc nhích chính là đã chết. Ngay tại Tần Phượng Minh lời nói ra khỏi miệng thời điểm, đột nhiên hắn bên cạnh thân đứng yên mười mấy tên tu sĩ, thậm chí có muốn di động thân hình trở ra chi ý. Hừ lạnh một tiếng vang lên, một cổ kinh khủng thần hồn khí tức theo hừ lạnh thanh âm, bỗng nhiên phún ra ngoài. Như là một cỗ vô hình vòi rồng quét sạch, trong nháy mắt liền tự mười mấy tên tu sĩ trên thân quét sạch mà qua. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy nhấn like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 4043, Lão giả độc thủ. Tần Phượng Minh thủ đoạn, ở đây nhiều người nguyên anh cùng hóa thần tu sĩ đều đã từng là thân thể sẽ qua. Cường đại như ô long chu, tại đối phương khủng bố pháp thân công kích đến, đều không thể thừa nhận tiếp theo kích. Giờ phút này khoảng cách đối phương chỉ có 100-200 trượng chi lớn, đối phương muốn tiêu diệt giết mọi người, có thể chỉ cần ra tay, liền không ai có thể đào thoát. Đột nhiên cảm ứng được trên người đối phương tán ra một cổ kinh khủng thần hồn khí tức, trong lòng mọi người đột nhiên hoảng sợ lớn hiện. Nhưng cỗ khí tức kia chỉ là hơi hiện, liền lập tức lại biến mất không thấy gì nữa. Nếu như không phải là mọi người tu vi bất phàm, thế tất sẽ cảm giác vừa rồi chẳng qua là ảo giác. Hừ, chính là một danh tự thông thần trung kỳ người, liền dám nói uy hiếp như vậy nói như vậy, thật sự là không biết tự lượng sức mình. Các ngươi lui ly khai, lão phu nhìn xem người nào dám ra tay ngăn trở. Theo Tần Phượng Minh lời nói ra khỏi miệng, hừ lạnh một tiếng, cũng từ cái này tên thông thần hậu kỳ lão giả trong miệng đã gọi ra. Kia lời nói ra khỏi miệng, thân hình vậy mà mơ hồ cùng một chỗ, tiếp theo liền xuất hiện ở mọi người một bên chỗ, cùng Tần Phượng Minh đứng thẳng chi địa, bất quá xa vài chục trượng rồi. Nhìn thấy phe mình một danh tự thông thần hậu kỳ tu sĩ xuất hiện ở bên cạnh, vừa mới bị Tần Phượng Minh kinh hãi ở mười mấy tên tu sĩ, không khỏi trong lòng cực kỳ an tâm, có tâm tư người lanh lợi, đã trong cơ thể pháp lực khẽ động, thân hình gấp hướng về sau lưng phương hướng tránh lui mà đi. Người đã chờ mình muốn chết, cái kia đừng trách Tần Mỗ rồi. Nhìn thấy 20-30 tên tu sĩ thân hình chớp động, gấp hướng về phía sau trốn tránh mà đi, Tần Phượng Minh một tiếng lạnh nhạt lời nói tự trong miệng bình tĩnh ra. Theo lời của hắn buông lỏng, một hồi hoảng sợ tiếng kinh hô cũng đột nhiên từ cái này chút hít di động thân hình tu sĩ trong miệng la hét mà ra. Tiếng kinh hô thê thảm, lộ ra giống như người bị nào đó kinh khủng đau đớn bình thường. Hô gào thét vang vọng, 20-30 đạo thân ảnh, càng là tự không trung trực tiếp hướng về phía dưới đất đá rơi xuống mà đi. Liên tiếp phanh kêu tiếng vang lên, tự cao vài chục trượng chỗ rơi xuống trên mặt đất 20-30 tên tu sĩ, đều bị huyết nhục mơ hồ bày ra. Có thể bảo trì nguyên vẹn thân hình người, chỉ có 3-4 người mà thôi. Hàn lược giới vực tu sĩ, tu luyện phần lớn là pháp bảo, tu luyện thân thể người, thật sự là không nhiều lắm. Tự cao vài chục trượng chỗ rơi xuống phía dưới, ngã xuống tại hạ phương hướng cao thấp bất bình trong khe núi, đã không có pháp lực gia trì, coi như là tu sĩ thân thể đại thắng phàm nhân, cũng không khỏi là bị ngã gãy xương gân gãy, huyết nhục mơ hồ. Đáng giận, ngươi lại dám ra tay diệt sát tộc của ta trong nhiều người như vậy. Hôm nay mặc kệ ngươi là cái kia một Thương Minh người, cũng đừng hòng sống lấy ly khai nơi đây. Thông thần hậu kỳ lão giả đối mặt nhiều như vậy tu sĩ tự không trung rơi xuống trên mặt đất, trực tiếp ngã chết ngay tại chỗ, lập tức kinh sợ lớn hiện. Nhiều người như vậy, hắn chính là muốn ra tay cứu viện, cũng là không thể nào. Đối mặt một danh tự cùng giai tu sĩ, và lại khoảng cách chỉ vẹn vẹn có hơn trăm trượng xa, hắn dù là có một tia thất thần, đối phương kinh khủng công kích tiếp theo công kích tại hắn trên thân thể. Coi như là hắn thân thể cường đại, cũng sẽ không dám khinh tâm đấy. Mà hắn sở dĩ tới chỗ này chỗ, mục đích chính là muốn ngăn chặn đối diện thanh niên công kích. Thế nhưng là vừa rồi mọi người tự không trung rơi xuống, đối diện để sau lưng hai tay thanh niên tu sĩ, căn bản cũng không có tế ra cái gì công kích, mà mọi người hình như là bản thân tự hành đột nhiên đã mất đi bản thân pháp lực, rơi xuống hướng mặt đất. Mặc dù không có nhìn thấy thanh niên tu sĩ ra tay, nhưng mà mặc cho ai đều có thể minh bạch, cái kia 20-30 tên tu sĩ rơi xuống, tất nhiên là Tần Phượng Minh động tay chân. Đột nhiên nhìn thấy thì có 20-30 người té chết, vốn hơi chút do dự, liền nghĩ nhanh chóng thối lui cách mọi người, nhao nhao phía sau lưng một hồi lạnh buốt, mồ hôi lạnh lập tức thấm ướt xiêm y. Nhiều người nguyên anh, hóa thần tu sĩ hoảng sợ, cũng không để cho tên kia thông thần hậu kỳ lão giả có chút kiêng kỵ, chẳng những không có, ngược lại thực tế trong kích dâng lên một cỗ ngoan lệ chi ý. Trong miệng tiếng hò hét ở bên trong, thân hình chợt biến mất không thấy gì nữa. Chấn động cùng một chỗ, Tần Phượng Minh trước người mấy trượng xa chỗ một đạo thân ảnh chợt hiện ra. Thân hình năng lượng chấn động vừa mới bày ra, một cái năm ngón tay thoáng hiện khủng bố xanh biếc hào quang lợi trảo, đã theo lập tức mà ra thân ảnh của tránh gấp hiện đã đến Tần Phượng Minh trước người. Xanh biếc lục móng vuốt tia sáng sang biếc lập lòe, một cỗ cực kỳ độc tính khí tức tại lợi trảo còn chưa tới người thời điểm, cũng đã đập vào mặt quét sạch tại Tần Phượng Minh trên thân thể. Này cỗ độc tính khí tức cực kỳ khủng bố, hộ vệ tại Tần Phượng Minh ngoài thân hộ thể linh quang, chỉ là vừa mới tiếp xúc đến cái kia cổ kinh khủng khí tức, tựa như cùng sợi bông gặp lửa bừng, biến mất không thấy gì nữa. Đối mặt thông thần hậu kỳ lão giả bỗng nhiên tới gần, nhập lại chém ra một đạo cực kỳ kinh khủng thân thể công kích, để sau lưng hai tay đứng yên Tần Phượng Minh, biểu lộ tựa hồ bởi vì đối phương ra tay gấp, căn bản cũng không có tới kịp biến hóa, chẳng qua là lẳng lặng nhìn đối phương ra tay, tựa hồ đã mất đi sức phản kháng. Lão giả vung móng vuốt đánh ra, khóe miệng hiển lộ lấy một tia cười lạnh chi ý. Thân hình tiến lên, xanh biếc hào quang lóe lên sắc bén móng vuốt ngón tay gấp về phía trước, những nơi đi qua, hư không tựa hồ cũng đã có một hồi chấn động tồn tại. Giống như muốn đem hư không vạch phá bình thường, chỉ là tự lão giả cái này một cái thân thể công kích, liền đủ biết hiểu kia là một gã tu luyện có cường đại thân thể thần thông người. Muốn so hợp lại thân thể, Tần Mỗ phụng bồi ngươi qua mấy hợp. Ngay tại lão giả cho rằng trước mặt người này không biết trời cao đất rộng thanh niên tu sĩ, liền sẽ vẫn lạc tự mình ra tay phía dưới lúc, đột nhiên một tiếng lạnh nhạt lời nói thanh âm vang vọng tại bên tai. Lời nói vang lên thời điểm, vốn đứng thẳng thanh niên trước mặt tu sĩ, đột nhiên hư ảo cùng một chỗ, một đạo tàn ảnh thoáng hiện trước mặt, một cái mang theo khủng bố tiếng xé gió quyền ảnh, đã tự bên người mình chợt hiện ra, hướng về hắn sườn phải chỗ mãnh kích tới. Quyền ảnh trầm trọng, hình như có vạn quân lực, có thể tại hắn toàn lực, lúc giữa không dung tới ranh giới né tránh qua công kích của hắn, chỉ là tình hình như thế, cũng đã để cho thông thần hậu kỳ lão giả trong lòng đột nhiên chấn động. Lập tức biết được đối phương đồng dạng là một danh tự tu luyện có cường đại thân thể công pháp người. Lão giả phản ứng cũng là gấp tiến lên lợi trảo cũng không làm xong động tác, thân hình cũng không thu thân đột nhiên lần nữa, đã thò ra tay phải, trực tiếp hướng ra phía ngoài quét ngang mà đi. Hắn đều muốn dùng bản thân sắc bén móng vuốt ngón tay, trực tiếp chụp vào mãnh kích hướng mình sườn phải quyền ảnh. Lão giả biết được bản thân tu luyện cái này một thân thể công kích cường đại, coi như là đối phương không bị lợi trảo phá vỡ thân hình, nhưng chỉ cần bị âm u lục sắc bén móng vuốt ngón tay quét chúng kia trên người bất luận cái gì làn da, có thể ăn mòn kia kinh mạch khủng bố độc tố, sẽ gấp xâm nhập vào đối phương trong cơ thể. Chỉ cần đắc thủ, coi như là đối phương là một danh tự huyền giai tồn tại, không đặc thù chống cự độc tố thần thông, cũng chỉ có tính mạng đánh chết tại chỗ một đường. Phanh, một tiếng da thịt giao kích thanh âm, theo hai người gấp ra tay, lập tức vang lên tại chỗ. Một cổ kinh khủng độc tính khí tức, theo nắm đấm đụng vào tại lão giả gấp vung ra tay móng vuốt phía trên, cũng lập tức xâm nhập vào Tần Phượng Minh trong cơ thể. Chỉ thấy một đoàn nhàn nhạt xanh biếc bao hàm ánh sáng dọc theo Tần Phượng Minh cánh tay của, gấp hướng về cánh tay của hắn chỗ dũng mãnh lao tới. Nếu như có thể nhìn thấy cánh tay của hắn, càng là có thể nhìn thấy, kia dưới ra mấy đạo kinh mạch, càng là có từng đám cây xanh biếc sợi tơ gấp dọc theo cánh tay chảy về phía kia thân hình. Đột nhiên cảm giác độc tố nhập vào cơ thể, Tần Phượng Minh liền lập tức cảm ứng được độc tố ăn mòn công hiệu. Nắm đấm chỉ cảm thấy bị bén nhọn gì chi vật đâm trúng, một cỗ giống như tự trong lòng dâng lên đau đớn đột nhiên tự trên nắm tay tuôn hướng toàn thân. Chỉ là nháy mắt lúc đó, kia toàn bộ cánh tay phải cũng đã mất đi chi giác. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy nhấn like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 4044, Diệt Anh, độc tố công kích, đối với Tần Phượng Minh mà nói, từ khi tu tiên đến nay, còn chưa từng có e ngại qua. Âm thanh thiên nhiên coi như là kinh khủng kia sát khí ngưng dịch, hắn cũng dám bằng vào thân thể đi đụng vào. Còn con này một ít thông thần hậu kỳ tu sĩ tu luyện ra độc tố, còn thật không có làm cho có gì sợ hãi. Cánh tay tê dần phía dưới, trong cơ thể phệ linh u hỏa liền dĩ nhiên tại kia trong kinh mạch gấp chỗ ngồi cuốn về phía cánh tay phải của hắn. Chỉ là trong chốc lát, kia vốn bị một đoàn xanh biếc ánh huỳnh quang bao gồm cánh tay phải, liền lập tức hồi phục thái độ bình thường. Phệ linh u hỏa bên trong chướng cực điều tinh hồn, vốn là một loại cực kỳ độc tính tồn tại, về sau tại Tần Phượng Minh dưới việc tu luyện, lại hướng kia sáp nhập vào không biết bao nhiêu các loại độc vật, thời khắc này chướng cực điều tinh hồn độc tính đã không biết có ảnh hưởng gì cường đại rồi. Đem xâm vào cánh tay độc tố thanh trừ, thật sự không phải là cái gì đáng giá Tần Phượng Minh giật mình sự tình. Tần Phượng Minh khu động trong cơ thể phệ linh u hỏa thanh trừ thân thể nội độc tố thời điểm, hắn trên cánh tay động tác cũng không đình trệ, mà là song quyền vung vẩy phía dưới, lập tức một hồi phanh phanh thanh âm vang vọng tại đương tràng. Chỉ thấy hai đạo thân ảnh trên không trung quấn quanh cùng một chỗ, bốn tay vung vẩy hai tay đan vào, từng cỗ một cương phong theo hai người bơi nhanh đi, đem bốn phía núi đá đánh đùng rung động. Vốn đứng thẳng cách đó không xa mười mấy tên tu sĩ, tuy rằng không dám gấp chạy trốn, nhưng là rối rít hướng về phía dưới mặt đất rơi xuống mà đi. Bọn hắn cũng không dám ở lại tại nguyên chỗ. Hai gã thông thần đại năng thân thể vật lộn, dù là đụng vào bên người thân thể mảy may, đều có thể bị trực tiếp giết chết. Nhưng thời khắc này mười mấy tên tu sĩ cũng không dám như vậy rời xa. Lúc trước cái kia 20-30 tên tu sĩ thảm trạng, bọn hắn đã tận mắt nhìn đến. Coi như là thanh niên kia tu sĩ đang cùng người tranh đấu, cũng là không người dám một mình chạy trốn mà đi đấy. Lấy mọi người kiến thức, biết được, giờ phút này nhiều người trong cơ thể con người, thế tất đã bị thanh niên kia tu sĩ có ở đây không biết thời điểm, gieo cái gì thần hồn giam cầm năng lượng. Giờ phút này trong lòng sợ hãi đấy, nhập lại không chỉ là cái kia mười mấy tên nguyên anh, hóa thần tu sĩ, chính là kia tên là Hạ Chi Chu thông thần hậu kỳ lão tổ, trong lòng cũng là bị sợ hãi che kín. Hắn dựa vào độc tố, vậy mà đối với thanh niên trước mặt tu sĩ căn bản cũng không có phát ra nổi chút nào công hiệu. Hơn nữa đối phương thân thể lực lượng, càng là hơn xa với hắn. Song phương giao kích xuống, hắn giờ phút này đã chỉ có chống đỡ chi công, liền chút nào sức hoàn thủ cũng không. Ngắn ngủn hai cái hô hấp công phu, toàn thân hắn xương cốt, đã bị đối phương cường hãn lực quyền đập nện khắp nơi đứt gãy, hầu như đã không có nguyên vẹn chỗ. Lúc này lão giả, thân hình đã không hề bị bản thân khống chế, thân thể của hắn, hoàn toàn ở đối phương quyền phong bao phủ bên trong, theo đối phương quyền ảnh đong đưa, mà đung đưa trái phải không chỉ. Thời khắc này lão giả, trong lòng hối hận đến cực điểm. Hắn nếu như biết được đối phương thân thể cường đại như thế, và lại đối với độc tố giống như này lực chống cự, hắn là nói cái gì cũng sẽ không một mình tiến lên, cùng đối phương so đấu cái gì thân thể lực lượng đấy. Đã đến lúc này, nếu muốn thoát ly ra đối phương quyền phong, đã không có thể nữa. Lão giả cũng là hung ác cay người, thân hình đã bị đau xót phía dưới, vậy mà trong cơ thể pháp lực cường lực vận chuyển, một cỗ cực kỳ bàng bạc phồng lên lực lượng đột nhiên hiện đầy kia toàn thân. Cái này một danh tự Thanh Nguyệt tộc thông thần hậu kỳ lão tổ, lại Tần Phượng Minh liên tục công kích đến, cường lực vận chuyển lên đến trong cơ thể mình pháp lực, mong muốn tự bạo ngay tại chỗ. Bỗng nhiên cảm giác lão giả thân hình biến hóa, đang tại huy quyền đánh tàn bạo đối phương Tần Phượng Minh, trong lòng lập tức có chỗ minh bạch. Bằng hắn lúc này khả năng, nếu muốn giam cầm lão giả thi thuật, không cho kia tự bạo pháp thân, Tần Phượng Minh có thể nói có 10 phần thủ đoạn có thể làm được. Thế nhưng là lúc này, Tần Phượng Minh nhưng lại không để ý tới đối phương tự bạo. Một quyền chém ra, đem lão giả thân hình trực tiếp đánh bay, kia tay đã tại hơi nhíu lông mày, một đạo mũi kiếm xuất hiện ở trong tay của hắn. Oanh, một tiếng niếc tai nổ vang, theo Tần Phượng Minh đem lão giả thân hình đánh bay mà vang vọng tại đương tràng. Kinh khủng bạo tạc nổ tung năng lượng như là núi lửa phun, chỉ là nháy mắt, liền đem phạm vi tầm hơn 10 trượng phạm vi hoàn toàn bao phủ tại chính giữa. Khoảng cách lão giả đánh bay ra thân hình chỉ vẹn vẹn có hơn 10 trượng xa Tần Phượng Minh, tự nhiên trước tiên, trong khi sông bị khủng bố bạo tạc nổ tung năng lượng bao phủ tại chính giữa. Lão giả tự bạo, xanh vô cùng gấp, vốn đứng thẳng nơi xa Hồng Xương Phi cùng Hạ Liên Kỳ hai người, đột nhiên nhìn thấy cùng đi thông thần hậu kỳ lão giả lại đang cùng đối phương so đấu thân thể lực lượng xuống lớn thụ áp chế, trong lòng dưới khiếp sợ, đã nghĩ tế ra công kích chặn đường xuống Tần Phượng Minh. Thế nhưng là hai người thân hình đan vào một chỗ, bất luận cái gì công kích, đều khó có khả năng né qua Hạ Chi Chu. Điều này làm cho hai người cực kỳ do dự, không biết có ảnh hưởng gì ra tay giúp đỡ. Ngay tại trong lòng hai người do dự thời điểm, đã gặp được Hạ Chi Chu thân hình đột nhiên năng lượng bành trướng nổi lên, một cỗ khí tức kinh khủng từ kia trên thân thể phún ra ngoài. Thân là thông thần chi cảnh tu sĩ, ở đâu có thể không biết, Hạ Chi Chu, đây là muốn tự bạo pháp thân rồi. Có thể đem tu luyện thân thể Hạ Chi Chu tại thuần túy thân thể so đấu phía dưới. Bức bách không thể không tự bạo pháp thân mới có thể hóa giải lần này nguy cơ, cái này đã để cho Hồng Xương Phi hai người trợn mắt há hốc mồm không dứt. Hạ Chi Chu thân thể chi cứng cỏi, tại Bắc Nguyên Đại Lục bên trong, tuyệt đối thuộc về hàng đầu liệt kê. Coi như là cùng một tên yêu tu thông thần đỉnh phong người đánh nhau chết sống thân thể, cũng sẽ không rơi tại hạ phong. Hơn nữa hai người còn biết được, Hạ Chi Chu tu luyện có cực kỳ khủng bố độc tố thần thông, chỉ cần đối phương nhiễm đi đâu sợ một tia, cũng đủ để cho một danh tự thông thần tu sĩ độc mất đi lực chống cự. Nhưng giờ phút này chứng kiến đã lật đổ hai người nhận thức. Tên thanh niên kia thông thần trung kỳ tu sĩ, vậy mà bằng vào thân thể lực lượng trực tiếp áp chế Hạ Chi Chu tự bạo pháp thân, nếu như không phải là thấy tận mắt, hai người bọn họ là vô luận như thế nào cũng khó mà tin được đấy. Muốn chạy trốn, nằm mơ. Ngay tại kinh khủng thân thể tự bạo năng lượng phun ra mà hiện thời điểm, một tiếng lạnh nhạt hừ nhẹ thanh âm cũng đột nhiên từ nổ tung năng lượng tàn sát bừa bãi trung tâm chi địa vang lên. Một tiếng này âm cũng không phải rất lớn, nhưng ở tàn sát bừa bãi khủng bố năng lượng trong lúc nổ tung, cũng không có bị ngăn cản, rất là rõ ràng liền truyền lại ra bạo tạc nổ tung phạm vi. Lời nói tiếng vang lên, một cỗ quang vụ đột nhiên lập lòe kia, vừa mới tàn sát bừa bãi bạo tạc nổ tung năng lượng, tại đây một đoàn sáng chói quang vụ quét sạch bên trong, hầu như trong nháy mắt liền biến mất không thấy. Một chương tia sáng gai bạc trắng lóe lên tia lưới, cũng đồng thời kích chợt hiện mà ra, hướng về không trung một chỗ phương vị túi che đậy mà đi. Cái kia một chương màu bạc tia lưới xuất hiện cực kỳ quỷ dị, hình như là trống rỗng xuất hiện tại cái kia chỗ hư không bình thường. Theo màu bạc tia lưới kích chợt hiện mà qua, một tiếng thê thảm hô gào thét thanh âm cũng đột nhiên vang vọng tại đương tràng. Chẳng qua là cái kia âm thanh hô gào thét cũng không hoàn toàn hô lên, cũng đã đột nhiên ngừng lại rồi. Màu bạc tia lưới kích chợt hiện, rất nhanh liền tự không trung kích chợt hiện mà qua. Một đoàn huyết vụ theo màu bạc tia lưới hiện lên, cũng đồng thời xuất hiện ở giữa không trung. Ở đằng kia tên thông thần hậu kỳ lão giả ý định tự bạo thân thể thời điểm, Tần Phượng Minh cũng đã nghĩ kỹ ứng đối phương pháp. Kia tự bạo uy lực tuy rằng bất phàm, thế nhưng là tại mịch cực huyền quang trước mặt, tự nhiên sẽ không cho hắn tạo thành ảnh hưởng gì. Bằng vào linh thanh thần mục tập trung cùng huyền vi thanh linh kiếm vạn sợi dung hồn, diệt sát một cỗ đàn anh, thật sự không phải là cái gì việc khó. Ngươi vậy mà đem Hạ Bá Phụ diệt sát. Đột nhiên chứng kiến huyết vụ phun, một tiếng thét kinh hãi, cũng đồng thời tự xa xa vang vọng dựng lên rồi. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy nhấn like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 4045, Khô Lâu, nơi này chính trực tộc quần đại chiến, và lại nhìn ý tứ, liên hợp ba cái tộc quần chiếm được đi một tí thượng phong. Như thế dưới tình huống, Tần Phượng Minh lựa chọn tốt nhất, chính là cùng ba cái tộc quần chỗ tốt quan hệ. Thế nhưng là Tần Phượng Minh lần này nhưng là thái độ khác thường. Ra tay liền đem một danh tự tại trong tộc đàn địa vị cao thượng thông thần hậu kỳ đại năng diệt sát. Cái này dĩ nhiên không phải Tần Phượng Minh không biết nặng nhẹ, mà là tên lão giả kia gieo gió gặt bão. Lão giả kia biết rõ hai người bọn họ cùng Lăng Hàn Thương Minh có quan hệ, nhưng vừa lên nhưng là thi triển ra tay ác độc, rất có trực tiếp đưa hắn giết chết mới sự tình a. Nếu như đổi lại là Hoàng Kỳ Chí, nói không chừng đã sớm chết rồi không biết mấy lần. Đối mặt như thế một danh tự tàn nhẫn người, Tần Phượng Minh nếu như một lần nữa cho kia lưu thủ cái gì, vậy thật coi như hắn dễ bắt nạt rồi. Như là đã cùng ba cái tộc quần đã có hiềm khích, Tần Phượng Minh liền sẽ không lại lo trước lo sau cái gì, chỉ cần không phải bị hàng trăm hàng ngàn hóa thần, thông thần tu sĩ vây khốn, bằng hắn giờ phút này thủ đoạn, chỉ cần toàn lực xuống, hắn thật đúng là cũng không phải là quá mức sợ hãi tộc quần tu sĩ. Đối với tên kia vừa mới tiến cấp huyền giai chiêm nguyên lão tổ, hắn từ nhận thức coi như là đánh không thắng, nhưng muốn ly khai, nghĩ đến đối phương còn khó hơn lấy đưa hắn ngăn lại đấy. Coi như là trốn không thoát, hắn cùng lắm thì tế ra thần điện, để cho Giật Dương chân nhân tinh hồn ra tay. Mà đối với Lăng Hàn Thương Minh mà nói, tự nhiên cũng sẽ không thật sự sợ hãi những thứ này tiểu tộc quần, nếu là đối phương trước vô lý trước đây, vậy bọn họ tự nhiên sẽ không hề với tư cách. Bản thân muốn chết, nhưng chẳng trách Tần Mỗ. Sao thế, hai vị đạo hữu còn muốn cùng Tần Mỗ tranh đấu một phen hay sao? Thu hồi bản mệnh pháp bảo, Tần Phượng Minh nhìn hướng đứng thẳng nơi xa hai gã thông thần tu sĩ, sắc mặt cực kỳ bình tĩnh nhàn nhạt mở miệng nói. Lúc này mọi người ở đây, trừ phía dưới tránh né mười mấy tên như trước sống sót nguyên anh, hóa thần tu sĩ bên ngoài, còn có ba gã thông thần tu sĩ tồn tại. Đối với Tần Phượng Minh có thể trong khoảnh khắc đem tên kia thông thần hậu kỳ lão tổ chém giết, hiện trường có thể nói trừ Hồng Xương Phi cùng Hạ Liên Kỳ bên ngoài, mọi người khác đều không có gì cảm thấy bất ngờ nào. Có thể nhẹ nhõm đem bốn chiếc ô long chu bài trừ thanh niên tu sĩ, có thể nhẹ nhõm diệt sát một danh tự thông thần hậu kỳ người, thật sự không coi là cái gì. Mà rất nhiều nguyên anh cùng hóa thần tu sĩ sở dĩ không có nhắc nhở tên lão giả kia, khái là vì lúc trước cái kia 20-30 tên cùng giai tu sĩ đột nhiên ngã lăn trước mặt lúc trước. Trong lòng mọi người rõ ràng, những tu sĩ kia có thể tại chút nào khác thường cũng vì hiển lộ dưới tình hình liền đánh chết tại chỗ, cùng thanh niên kia tu sĩ có quan hệ, nếu như mình âm thầm truyền âm, có hay không bị đối phương phát hiện, bước những tu sĩ kia theo gót, là ai cũng khó nói sự tình. Tu sĩ đều ích kỷ, coi như là bản thân trong tộc đàn lão tổ tồn tại. Tại chính mình sinh tử bày ở trước mặt thời điểm, cũng là không người sẽ đơn giản lựa chọn diệt phong. Giờ phút này, trong lòng vô cùng nhất an ổn, đương nhiên thuộc Hoàng Kỳ Chí. Hắn thấy, chỉ cần không phải đụng phải huyền giai tồn tại, liền không người có thể uy hiếp được hắn cùng với Tần Phượng Minh hai người. Hừ, ngươi dám đem Hạ đạo hữu giết chết, thật sự cho là ta Tam tộc không ai không thành. Hôm nay mặc kệ ngươi là người phương nào, thủ đoạn có ảnh hưởng gì cường đại, cũng đừng muốn còn sống ly khai nơi đây. Để cho Tần Phượng Minh hơi là kinh ngạc là, nhìn thấy bản thân nhẹ nhõm ra tay, liền đem tên kia thông thần hậu kỳ tu sĩ chém giết sau đó, tên kia cầm đầu ác trước mặt trung niên tu sĩ, vậy mà cũng không bị kinh hãi ở, ngược lại trong miệng hừ lạnh một tiếng, quả quyết mở miệng nói. Kia lời nói ra, thân hình đã từ từ bay ra, hướng về Tần Phượng Minh đứng thẳng chỗ đến gần. Hồng Xương Phi trong lòng rõ ràng, giờ phút này trước mặt hai người, cầm đầu là người này cho tới bây giờ chưa từng thấy qua thanh niên tu sĩ, chỉ cần đem bắt giết, còn lại hoàng kỳ trí không đáng để lo. Mà tới được lúc này, trong lòng của hắn đã âm thầm hạ quyết tâm, lúc này đây, trước mặt hai người, mặc kệ kia ra sao một thương minh người, cũng thế tất yếu đem chi bắt giết. Chỉ cần lúc này đây bọn hắn Tam tộc có thể chiến thắng, vậy bọn họ Quỳnh Sơn tộc thế tất cũng tìm được không ít chỗ tốt, đến lúc đó, liền căn bản sẽ không lại sợ hãi cái gì Lăng Hàn thương minh. Tuy rằng thương minh điều ước nói, bất kỳ một cái nào thương minh đã bị công kích, mặt khác thương minh đều muốn cùng chung mối thù, thế nhưng là tu tiên giới nhiều như vậy vạn năm, chính thức làm được việc này đấy, có thể nói căn bản không có. Tu sĩ đều là không có lợi không dậy sớm nổi người, cũng không đủ chỗ tốt, tự nhiên không mặt khác thương minh sẽ nhiễm phiền toái. Hơn nữa cái này một rắc rối một cái có huyền giai tồn tại tộc quần. Hồng Xương Phi tất nhiên là đã biết được trước mặt thanh niên cường đại, vì vậy thân hình tiến lên, khoảng cách Tần Phượng Minh còn có 6-700 trượng thời điểm, cũng đã ngừng chân xuống dưới. Thân hình vừa mới đứng lại, kia tay dĩ nhiên một trương mà mở, lập tức một cỗ nồng đặc âm hàn sương mù từ kia trong tay phún ra ngoài. Thanh sương mù màu đen quét sạch, chỉ là nháy mắt lúc đó, liền tràn ngập ác trước mặt trung niên trước mặt trên trăm trượng phạm vi. Sương mù cấp tốc cuốn lên, như là đậm đặc mây cuồn cuộn, cũng không đình trệ cấp tốc hướng về bốn phía lan tràn mà đi. Đối mặt cái này chợt mà phát hiện nồng đặc âm vụ, Tần Phượng Minh trong mắt ngưng trọng thần sắc hiển lộ. Hắn từ cái này cỗ trong sương mù, cũng cảm thấy một cỗ khí tức nguy hiểm tồn tại. Thân hình thoát một cái, một đoàn ngũ thải hà quang liền bao bọc tại thân thể của hắn phía trên. Này cỗ âm vụ rõ ràng ẩn chứa gặp nguy hiểm, hắn tại không có lại đã hiểu rõ ràng lúc trước, cũng không muốn tự mình mạo hiểm, bị cái kia cấp tốc cuốn lên tới âm vụ lồng bao ở trong đó. Nhưng để cho Tần Phượng Minh trong lòng siết chặt chính là, ngay tại hắn ý định thi triển độn thuật mau né thời điểm, đột nhiên cảm giác sau lưng một cỗ miên nhu lực lượng không có dấu hiệu nào hiện ra, đem thân hình của hắn trói buộc tại đương tràng. Vẻ này giam cầm lực lượng tuy rằng miên nhu, nhưng thật giống như là có ngàn vạn đầu mắt thường khó gặp sợi tơ đan vào tại hắn quanh người, để cho hắn không thể di động thân hình. Chỉ là bằng vào âm vụ khí tức là có thể sinh ra như công hiệu này, điều này làm cho Tần Phượng Minh cũng không khỏi cảnh giác nổi lên. Trong cơ thể pháp lực khẽ động, Phệ Linh U Hỏa đột nhiên tuôn ra hiện ra, một tầng ngọn lửa màu xanh lá cây che kín tại toàn thân của hắn. Theo Phệ Linh U Hỏa bày ra, kia đang ở vẻ này giam cầm lực lượng cũng lập tức biến mất không thấy gì nữa. Chỉ là khí tức giam cầm tại Phệ Linh U Hỏa trước mặt, khó để làm. Thân thể đã không có giam cầm, Tần Phượng Minh thân hình thực sự không hề động tác, mà là đứng thẳng tại chỗ, trong đôi mắt lam mang lập lòe, cũng không lập tức ra tay cái gì. Xanh đen cuốn sạch sương mù đi, nháy mắt liền đưa hắn toàn bộ bao phủ tại chính giữa. Thân thể đột nhiên tiến vào trong sương mù, Tần Phượng Minh liền cảm thấy một cỗ nồng đặc âm hàn khí tức tới người. Chẳng qua là này cỗ âm hàn, khó có thể đối với Phệ Linh U Hỏa tạo thành tổn thương gì. Ngay tại Tần Phượng Minh nhìn quét trong sương mù dày đặc bốn phía thời điểm, một hồi cực kỳ hãi người quỷ dị thanh âm đột nhiên tự sương mù ở trong vang lên. Tần Phượng Minh thần thức cấp tốc nhìn quét, kia lông mày không khỏi hơi là nhăn lại. Chỉ thấy nồng đặc sương mù ở trong, có bốn bộ xương khô từ bốn phương tám hướng phía trên hiện thân mà ra, toàn thân cốt cách phát ra hãi người tiếng vang xuống, cất bước kiên định bộ pháp, chính hướng về hắn đứng thẳng chỗ từng bước một đi tới. Tuy rằng giờ phút này Tần Phượng Minh lơ lửng không trung, nhưng khi hắn nhìn rõ ràng phía dưới trên mặt đất bốn bộ xương khô, rồi lại hiện ra một cỗ để cho tâm thần hắn gấp chân cảm giác. Tựa hồ cái kia bốn bộ xương khô, đeo trên người lấy để cho hắn đều không thể không nhìn khủng bố khí tức. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy nhấn like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 4046, Huyền Vân Yên. Bốn bộ xương khô, cả người cốt cách hiển lộ lấy nâu đen chi sắc, nếu như nhìn kỹ xem, có thể hiện tại kỳ cốt cách phía trên có một tầng nồng đậm màu xám sương mù bao bọc. Khô Lâu cất bước tiến lên, Khô Lâu bàn chân đạp tại đất đá phía trên, một dãy dấu chân xuất hiện ở kia sau lưng. Chỉ thấy cứng rắn đất đá phía trên từng cái một dấu chân, biên giới có một tầng như là cho tàn vậy vật chất tồn tại. Lấy Tần Phượng Minh kiến thức, đương nhiên có thể biết được, tầng kia vật chất đúng là bị một loại cực kỳ vật kịch độc ăn mòn nham thạch, sinh sôi đem cứng rắn nham thạch dùng kịch độc độc tố ăn mòn vỡ vụn lúc trước. Cái này bốn bộ kinh khủng Khô Lâu, vậy mà toàn thân răng đầy cực kỳ cường đại độc tố. Bốn bộ xương khô cũng không bay lên, mà là khoảng cách Tần Phượng Minh 200 trượng chỗ ngừng thân hình, trong miệng cạc cạc âm thanh vang lên, kia trong đôi mắt càng là có hai luồng xanh biếc ánh sáng âm u lập lòe không chỉ. Nhao nhao ngẩng đầu nhìn xem hướng không trung lơ lửng Tần Phượng Minh, khôi lỗi toàn thân đột nhiên một hồi đùng thanh âm vang vọng dựng lên. Bốn đoàn hôi mang thời gian lập lòe, bốn bộ kinh khủng khô lâu đột nhiên hai tay vỗ động, hướng về bên cạnh sương mù một chảo mà đi. Bốn đoàn tràn đầy năng lượng gấp ngưng tụ, nồng đặc âm vụ gấp tụ tập phía dưới, bốn chuôi to lớn dày đặc màu đen trường thương đột nhiên xuất hiện ở bốn bộ xương khô trong hai tay. Trường thương đen thui, sáng rực chiếu sáng, như là bốn căn do màu đen tinh thạch tạo hình mà thành bình thường. Ha ha ha, tiểu bối, ngươi thắng được Hạ đạo hữu thì như thế nào, tại lão phu cái này bốn bộ vạn năm thi thể khô trước mặt, nhìn ngươi có ảnh hưởng gì sống cách nơi này địa phương. Đen đặc xương mù cuồn cuộn, một tiếng cuồng tiếu thanh âm tự xương mù ở trong vang lên, để cho cuồn cuộn không ngừng âm hàn xương mù lộ ra càng thêm kích động bắt đầu khởi động. Thi thể khô là một loại quỷ đạo tu sĩ dùng phương pháp đặc thù tế luyện một loại khô lâu khôi lỗi. Loại này khô lâu khôi lỗi trong cơ thể có một đám quỷ đạo tu sĩ tinh hồn tồn tại, mặc dù không có tự hành trở thành độc lập tồn tại, thế nhưng là cũng có cực cao linh trí. Ít nhất so với bình thường khôi lỗi muốn càng thêm có ý thức tự chủ. Đương nhiên, bởi vì trong đó tinh hồn là tu sĩ phân hồn tồn tại, vì vậy kia tiếp nhận tu sĩ điều khiển càng thêm gấp, cùng một kiện hình người pháp bảo cũng không có gì khác nhau. Chẳng qua là loại này thi thể khô tế luyện cực kỳ khó khăn, cũng không phải bất kỳ tu sĩ nào thi thể đều có thể luyện chế thành thi thể khô, kia cần cực kỳ đặc thù tu sĩ thi thể mới có thể. Hơn nữa luyện chế thời điểm, cực kỳ máu tanh khủng bố, bởi vì kia cần thi thuật người dùng bản thân tinh huyết không ngừng rèn luyện thi thể, có thể nói một cái không tốt, tiếp theo để cho thi thuật người bị cắn trả, vẫn lạc tại trong đó. Hơn nữa coi như là luyện chế thành công, phân liệt tinh hồn dung nhập vào thi thể ở trong, cũng là một kiện cực kỳ nguy hiểm sự tình. Luyện chế thi thể không nguy hiểm không giả, nhưng chỉ cần luyện chế thành công, đối với tu sĩ mà nói, tuyệt đối là một loại cực kỳ cường đại giúp đỡ. Bởi vì loại này thi thể khô cảnh giới, là do tu sĩ bản thân cảnh giới mà định ra đấy. Tu sĩ ra sao loại đẳng cấp, cái kia luyện chế ra thi thể khô chính là loại cảnh giới nào. Công kích uy lực, tự nhiên cũng chính là tu sĩ tự thân công kích uy lực. Cường đại như thế tồn tại, quỷ tu có thể có một cỗ cũng đã cực kỳ bất phàm rồi. Thế nhưng là trước mặt Hồng Xương Phi, thậm chí có bốn bộ thi thể khô tồn tại, cái này đã khó có thể tưởng tượng rồi. Bốn bộ thông thần hậu kỳ thi thể khô, uy lực cường đại, hầu như đủ khinh thường thông thần cảnh giới tu sĩ. Chỉ là bốn bộ thi thể khô mà thôi, những thứ này còn thật không có đặt ở Tần Mỗ trong mắt. Nhìn phía dưới bốn bộ thi thể khô liếc, Tần Phượng Minh ngữ khí lạnh nhạt mở miệng nói. Quỷ đạo chi vật, đương nhiên sẽ không đặt tại Tần Phượng Minh trong mắt. Hừ, tiểu bối nói khoác mà không biết ngượng, cái này cho ngươi biết được lão phu thi thể khô lợi hại. Nghe được Tần Phượng Minh khinh thường lời nói, Hồng Xương Phi trong lòng lập tức kinh sợ, hừ lạnh một tiếng, lập tức phẫn nộ tiếng vang lên. Lời nói ra khỏi miệng, bốn bộ thi thể khô đồng thời trường thương trong tay chém ra, lập tức bốn đạo đen kịt thương ảnh bắn ra, hướng về không trung Tần Phượng Minh kích chạm mà đi. Hồng Xương Phi lúc trước gặp được cùng hắn ngang nhau cảnh giới Hạ Chi Chu vẫn lạc trước mặt, nhưng hắn nhưng nhập lại không cho rằng Tần Phượng Minh thủ đoạn có cường đại dường nào. Lúc trước Tần Phượng Minh chém giết Hạ Chi Chu, tại Hồng Xương Phi xem ra, chỉ bất quá nói rõ trước mặt người này thanh niên tu sĩ thân thể cường đại mà thôi, cũng không thể đại biểu thanh niên liền thật sự có cùng hắn bốn bộ thi thể khô một trận chiến thực lực. Bốn bộ thi thể khô liên thủ một kích, nếu như là một danh tự bình thường thông thần trung kỳ tu sĩ, khả năng thật sự khó có thể thừa nhận. Thế nhưng là lúc này đối mặt là Tần Phượng Minh, kết quả kia tự nhiên sẽ khác thường loại. Mắt thấy bốn đạo thương ảnh kích xả tới, Tần Phượng Minh cũng không chậm chế chút nào ngón tay chỉ ngón tay mà ra. Lập tức bốn đạo thanh linh kiếm mang chợt hiện ra, nghênh đón bốn đạo thương ảnh mà đi. Trong nháy mắt tứ thanh nổ vang vang lên, nồng đặc âm vụ bị năng lượng kinh khủng trùng kích quét sạch hướng bốn phía. Để cho Tần Phượng Minh rất là kinh ngạc chính là, theo song phương năng lượng công kích giao tiếp, năng lượng bàng bạc trùng kích tàn sát bừa bãi thời điểm, một đoàn màu xám sương mù đột nhiên mà hiện, đem kịch liệt trùng kích tàn sát bừa bãi năng lượng lại gấp bao bọc tại chính giữa. Màu xám cuốn sạch sương mù đi, cái kia năng lượng bàng bạc trùng kích nháy mắt rồi biến mất. Nồng đặc sương mù màu đen đột nhiên ngưng tụ, bốn đạo thương ảnh, vậy mà lần nữa mới xuất hiện ở tại chỗ. Vù vù tiếng xé gió ở bên trong, bốn đạo thương ảnh tự nồng đặc bên trong âm vụ xuyên việt mà ra, độ mặc dù lớn là chậm lại, nhưng như trước hướng về Tần Phượng Minh kích xạ mà đến. Hừ, muốn đơn giản chống cự xuống thi thể khô đạo này công kích, ngươi sai suy nghĩ. Thương ảnh lại lần nữa ngưng tụ mà ra, Hồng Xương Phi lời nói thanh âm cũng lập tức vang lên tại sương mù ở trong. Đối mặt cái kia đoàn màu xám sương mù có thể đem tràn đầy năng lượng thu cho mình dùng, lại lần nữa ngưng tụ ra thương ảnh, Tần Phượng Minh tất nhiên là trong lòng rất là cả kinh. Đối mặt loại này công hiệu, hắn liền lập tức nghĩ tới một loại nghịch thiên thần vật liệu, Huyền Vân Yên. Huyền Vân Yên, trong điển tịch chỉ là có chỗ giới thiệu, cho tới bây giờ chưa từng có ghi chép xuất hiện ở qua linh giới trong chi vật. nói loại này thần khói huyền diệu cực kỳ, có thể đem nhất định phạm vi ngũ hành nguyên khí ngưng tụ hấp thu. Nếu có thủ đoạn đem loại này kỳ dị sương mù luyện hóa tiến vào bí thuật bên trong, kia không những được cường lực hấp thu suy yếu đối phương công kích, hơn nữa có thể để cho công kích của mình uy lực cố hết sức gia tăng mãnh liệt. Tần Phượng Minh mặc dù có thể đủ lập tức nghĩ đến chỗ này loại vật thần kỳ, cũng là bởi vì thời khắc này cái kia bốn đạo thương ảnh, tại Thanh Linh kiếm mang công kích phía dưới, chẳng những không có yếu bớt chút nào uy năng, ngược lại so với lúc trước ngưng tụ năng lượng, giống như lại tăng cường hai phần. Như thế kỳ dị tình hình xuất hiện trước mặt, Tần Phượng Minh cái thứ nhất nghĩ tới, chính là cái kia thương ảnh bên trong, ẩn chứa có Huyền Vân Yên tồn tại. Bốn bộ thi thể khô tế ra trong công kích ẩn chứa có Huyền Vân Yên, điều này làm cho Tần Phượng Minh khiếp sợ trong lòng, cảm thấy khó khăn áp chế. Có Huyền Vân Yên tồn tại công kích, coi như là hắn Thanh Linh kiếm mang đối với quỷ đạo công kích có thật lớn khắc chế công hiệu, nhưng cũng khó có thể thành công cái gì. Đối mặt gấp tới bốn đạo rét lạnh sắc bén đen kịt thương ảnh, Tần Phượng Minh trong lòng chuyển tiếp đột ngột, trong cơ thể pháp lực nước cuồn cuộn, một đoàn ngũ thải hà quang lập tức bao bọc tại thân thể của hắn phía trên. Nhỏ nhẹ một tiếng Phượng Minh vang lên, bốn đạo thương ảnh đột nhiên tự Tần Phượng Minh trên thân thể liên tiếp đâm vào trong đó. Ồ, ngươi lại có thể tại bên trong âm vụ thi triển ra huyền diệu như thế độn thuật, xem ra thật đúng là coi thường ngươi. Một tiếng nhẹ kêu vang lên, Hồng Xương Phi rõ ràng thật không ngờ Tần Phượng Minh có thể tại như thế tình trạng xuống mau né bốn đạo thương ảnh phủ kín công kích. Huyền Phượng Ngạo Thiên Bí Quyết huyền bí độn thuật, chính là tại đối phương loại này có cường đại trở ngại lực lượng bên trong âm vụ, đồng dạng có thể không hề phàm trần công hiệu bày ra. Đương nhiên, Tần Phượng Minh có thể dễ dàng như thế tránh né qua bốn đạo thương ảnh công kích, cùng lại lần nữa ngưng tụ sau thương ảnh độ đại giảm không không quan hệ. Nhưng coi như là như thế, cũng đã để cho Tần Phượng Minh trong lòng cực kỳ không bình tĩnh đứng lên. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy nhấn like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 4047, Thi Khô Chị Uy. Đối mặt lúc này tình trạng, Tần Phượng Minh cũng đã không dám lại có chút khinh thường đối phương chi ý. Vô cùng rõ ràng, Hồng Xương Phi chỉ là bằng vào cái này bốn bộ thi thể khô khả năng, cũng đã đủ tại thông thần cảnh giới bên trong, vị trí đỉnh giai liệt kê. Nếu như hắn hơi không cẩn thận, rất có hao tổn tại trong tay đối phương khả năng. Không chần chờ chút nào, Tần Phượng Minh đưa tay ra, màu tím đen lớn ấn xuất hiện ở hắn dưới thân thể, không có chần chờ chút nào, lớn ấn đột nhiên tím sáng lóng lánh mà ra, trực tiếp liền hướng về phía dưới một cỗ thi thể khô theo bắn đi. Hào quang màu tím chiếu xạ hạ xuống, vốn đen kịt nồng đặc âm vụ, giống như đột nhiên bị một đạo sắc bén trụ hình dáng binh khí gấp xuyên kích bình thường, một đạo lớn lỗ thủng lập tức xuất hiện ở trong sương mù dày đặc. Tần Phượng Minh động tác mặc dù nhanh, nhưng thân là hắc vụ thi thuật người Hồng Xương Phi càng là động tác gấp. Thần niệm thúc giục cái kia bộ thi thể khô, lập tức thương mang lóe lên, một đạo đen kịt thương ảnh lóng lánh mà ra, nghênh đón phun ra hạ xuống tử mang ngăn cản mà đi. Cực kỳ khiếp sợ một màn, bỗng nhiên bày ra tại chỗ. Chỉ thấy cực kỳ giam cầm ăn mòn lực lượng tử mang, đang cùng cực đại đen kịt thương ảnh đụng vào phía dưới, vậy mà không ra chút nào âm thanh, chẳng qua là một đoàn màu xám sương mù đột nhiên bày ra. Tử mang đụng vào tại màu xám sương mù phía trên, cường hãn uy năng tử mang, vậy mà khó có thể xuyên thấu cái kia đoàn màu xám sương mù, chỉ là tại ở trên lóng lánh không chỉ. Đương nhiên, đạo kia thương ảnh, tuy rằng chưa từng tán loạn, nhưng ở tử mang chiếu xuống, độ yếu bớt rất nhiều xuống. Nhưng tình hình như thế, cũng đã để cho Tần Phượng Minh biết được, phiên thiên ấn, cũng không thể đem phía dưới bốn bộ thi thể khô liên thủ công kích có ảnh hưởng gì. Giống như tại nghiệm chứng Tần Phượng Minh suy nghĩ trong lòng, vừa thấy một cỗ thi thể khô không thể đem đối phương kiện pháp bảo kia bài trừ, Hồng Xương Phi lập tức hừ lạnh một tiếng, còn thừa cái kia bộ thi thể khô, đồng thời vung trong tay trường thương, ba đạo thương ảnh đồng thời bắn ra, hướng về đứng thẳng không trung Tần Phượng Minh kích chạm mà đến. Vù vù âm thanh vang lên, đi theo tại ba đạo thương ảnh sau đó, lại có ba đạo thương mang thoáng hiện. Sáu đạo thương ảnh, theo nhau mà tới, trong nháy mắt liền đem Tần Phượng Minh quanh người hoàn toàn bao phủ tại chính giữa. Giờ phút này chính là hắn muốn dựa cường đại độn thuật né tránh, cũng đã không có thể nữa. Cái này một lớp ra tay, so với lúc trước đợt công kích thứ nhất, rõ ràng cường đại rồi rất nhiều. Hồng Xương Phi cũng nhận thức cho phép Tần Phượng Minh không có khả năng tại trong nháy mắt tế ra lúc trước cái chủng loại kia năng lượng cường đại kiếm khí công kích. Hơn nữa coi như là đối phương có thể tế ra một kiện pháp bảo, cũng không đủ lấy một cái đem sáu đạo thương ảnh hoàn toàn ngăn cản. Bằng vào cái này một công kích, Hồng Xương Phi đã để cho mấy tên cường đại thông thần tu sĩ bản thân bị trọng thương. Đối mặt sáu đạo thương ảnh kích chợt hiện mà hiện, Tần Phượng Minh trong lòng cũng không kinh hoàng, thế nhưng là đối với đạo kia bị phiên thiên ấn tử mang bao phủ thương ảnh, trong lòng của hắn nhưng mà làm một trong trầm. Bởi vì hắn thấy rõ, đạo kia thương ảnh tuy rằng độ giảm bớt, thế nhưng là cũng không đình trệ, như trước quấn mang theo màu xám sương mù, hướng về phiên thiên ấn kích xạ mà đến. Ngay tại sáu đạo thương ảnh bày ra kích xạ lúc, đạo kia trước tế ra thương ảnh, cũng đã tại tử mang bao phủ bên trong, đụng vào tại cực kỳ to lớn phiên thiên ấn phía trên. Một tiếng niếc tai nổ vang vang lên, một hồi hãi người xoẹt xẹt thanh âm cũng lập tức vang vọng. Chỉ thấy đạo kia nhìn như ngưng thực thương ảnh, đột nhiên khuếch tán ra, màu xám cuốn sạch sương mù đi bên trong, đen kịt đích thực thương mang ngưng quang gấp khuếch tán ra, liền lập tức đem cực kỳ to lớn phiên thiên ấn toàn bộ bao bọc tại chính giữa. Lực lượng màu tím ngũ hành cực kỳ ăn mòn, vậy mà nhất thời không cách nào phá mở cái kia màu xám sương mù ẩn chứa màu đen ngưng quang. Tuy rằng trong lòng rất là chấn động, thế nhưng là Tần Phượng Minh cũng không bị kinh ngạc đến ngây người, hai tay vũ động phía dưới, lập tức đạo đạo ngũ thải kiếm mang thoáng hiện, trong nháy mắt liền đem kích xạ tới 6 đạo thương ảnh ngăn trở ở giữa không trung bên trong. Thân hình lập lòe, Tần Phượng Minh buông lỏng lần nữa né tránh ra thương mang bao phủ phạm vi. Ha ha ha, thủ đoạn thật sự là không tệ, lại có thể liên tiếp tế ra nhiều như vậy đạo năng lượng cường đại kiếm khí công kích, thật đúng là coi thường ngươi. Bất quá ngươi cũng không cần quá mức đánh giá cao bản thân, phía dưới khiến cho ngươi biết được cái này 4 bộ thi thể khô thực lực chân chính. Một tiếng hung tàn cuồng tiếu thanh âm, tại Tần Phượng Minh né tránh qua 6 đạo thương ảnh công kích thời điểm, cũng đồng thời vang vọng tại nồng đặc âm vụ ở trong. Thanh âm vang vọng phía dưới 4 bộ thi thể khô, trong đó 3 bộ trường thương trong tay, đã rời tay bay ra. Đen kịt thương mang lóe lên, liền tự lăng không biến mất không thấy tung tích. Đột nhiên thấy vậy dị biến, Tần Phượng Minh trong lòng cũng là siết chặt, không chần chờ chút nào, thần hoàng tỳ đã chợt hiện ra, thú vật giống thanh âm vang vọng, 5 đầu hung thú lập tức xuất hiện ở đỉnh đầu của hắn phía trên. Hầu như đồng thời, 6 đạo dày đặc đen ngưng thực thương nhận, đã giống như quỷ mị vậy xuất hiện ở Tần Phượng Minh quanh người. Thương mang điệp điệp, ẩn chứa khủng bố độc tố bao bọc ở trên, một đoàn màu xám sương mù, tại độc tố ẩn chứa sương mù màu đen tràn ngập. Chỉ là thần thức nhìn quét, đều có một loại thần thức bị kia sinh sôi ăn mòn cảm giác bày ra. Thương mang lập lòe, 6 đạo dày đặc màu đen trường thương hướng về Tần Phượng Minh đột nhiên kích xạ mà đến. Năng lượng ngưng tụ ra thương nhận, lại có thể khống chế, chỉ là điểm này, cũng đã nhìn ra cái này 4 bộ thi thể khô cường đại. Đối mặt 6 đạo độc nhất vô nhị cường đại thương nhận, Tần Phượng Minh tự nhiên không dám làm cho tới người. Tay trên không trung điểm chỉ, lập tức 5 đạo thú ảnh kích chợt hiện, hướng về 6 đạo thương ảnh chặn đường mà đi. Theo tiếng phanh bên trong, 6 đạo thương ảnh lập tức cùng 5 con hung thú va chạm vào nhau. Cực lớn trường thương đột nhiên tán loạn, 5 đoàn đen kịt ngưng quang lập tức hiện ra, đem 5 đầu hung thú liền bao bọc tại chính giữa. Tần Phượng Minh thần niệm gấp thúc phía dưới, cùng kỳ một tiếng trong tiếng thú hống, từng đạo sắc bén chảo nhận kích xạ mà hiện, liền lập tức đem bao bọc kia thân hình một đoàn nồng đặc ngưng quang xé rách ra một đạo lỗ hổng. Thân hình thời gian lập lòe, cùng kỳ thân hình lần nữa mới xuất hiện ở ngưng quang bên ngoài. Nhưng mà mặt khác 4 đầu hung thú nhưng không có như thế vận khí, tại từng tiếng trong tiếng thú hống, 4 bộ yêu thú thân hình, vậy mà biến thành năng lượng, bị dày đặc đen ngưng quang khẽ quấn, như vậy biến mất không thấy gì nữa tung tích. Để cho Tần Phượng Minh cực kỳ trong lòng trầm xuống chính là, ngay tại 4 đầu hung thú thân hình buông lỏng sau đó, 4 chuôi dày đặc màu đen trường thương lại lần nữa ngưng tụ mà ra. Tự 4 chuôi trường thương phía trên tán ra tràn đầy uy năng, Tần Phượng Minh biết được, tại Huyền Vân Yên cắn nuốt 4 đầu hung thú năng lượng sau đó, kiểu uy năng, vậy mà tăng nhiều không ít. Đối mặt tình hình như thế, Tần Phượng Minh trong lòng cũng không khỏi chịu chấn động. Loại này có thể thu nạp đối phương công kích năng lượng bí thuật cường đại thủ đoạn, thật sự là cực kỳ khó chơi. Ha ha ha, tại lão phu 4 bộ thi thể khô liên thủ, mặc ngươi có một cái phỏng chế linh bảo bên người, cũng mơ tưởng chiếm được chút tiện nghi nào, ngoan ngoãn bó tay, xuống huyết chú, lão phu xứng đáng buông tha ngươi. Nhìn thấy đơn giản liền đem đối phương tế ra một kiện thần hoàng tỷ phỏng chế chi vật bài trừ, Hồng Xương Phi mừng rỡ trong lòng. Trong miệng càng là đùa giỡn hành hạ nói như vậy nói ra. Hắn đương nhiên biết rõ bản thân 4 bộ thi thể khô lợi hại, coi như là đối phương pháp bảo sắc bén, cũng khó có thể thật sự cùng sáp nhập vào Huyền Vân Yên thi thể khô thần thông thủ đoạn so sánh với. Hừ, chính là thủ đoạn, tuy rằng khó chơi, nhưng còn không có đặt ở Tần Mỗ trong mắt. Hừ lạnh một tiếng vang lên, một cỗ khí thức kinh khủng đột nhiên bày ra, một cây gần 2 trượng chiều dài đỏ tía chi sắc cực đại hài cốt xuất hiện ở trên hai tay. Theo cực lớn hài cốt bày ra, một cỗ cực kỳ khủng bố quỷ dị khí tức quét sạch mà ra, đem 4 phía âm hồn sương mù lập tức quét sạch không còn. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy nhấn like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 4048, Quang Vụ Tấn Công. Những cái kia ẩn chứa có Huyền Vân Yên âm vụ ngưng tụ mà thành trường thương, đều phát hiện cường đại uy năng, vượt ra ngoài Tần Phượng Minh dự kiến. Cái này tại hắn cùng người trong tranh đấu, có thể nói cực kỳ ít thấy sự tình. Trên người của hắn các loại pháp bảo có thể nói rất nhiều, có thể liền đem trước mặt lão giả giết chết cường đại chi vật, cũng không phải là không có. Nhưng muốn nói loại nào pháp bảo có thể chống cự xuống cái kia 4 bộ thi thể khô tế ra trường thương, hắn còn thật không nghĩ tới. Bản mệnh chi vật lợi hại, nhưng cuối cùng cũng là ngũ hành năng lượng chi vật, nghĩ đến cũng đúng khó có thể chiến thắng những thứ này trường thương. Chẳng qua nếu như tế ra thần điện hoặc là cửu u băng liên, hắn vẫn có không nhỏ nắm chắc bài trừ đối phương những thứ này trường thương công kích. Về phần thao thiết càn khôn quỹ, vậy hẳn là dễ như trở bàn tay. Chẳng qua là đối mặt chính là một danh tự thông thần hậu kỳ người, liền tế ra hắn ẩn giấu chi vật, thật sự không có cam lòng. Trong lòng gấp suy xét, rất nhanh liền nghĩ tới cái kia căn long cốt. Này căn long cốt chính là đại thừa thiên long hài cốt, kia vốn là không sợ các loại độc tố, kia không phải là pháp bảo, không pháp bảo tự thân cái loại này ngưng quang tồn tại, tự nhiên sẽ không sợ hãi cái kia ẩn chứa huyền vân yên âm vụ ăn mòn. Long cốt vũ động, lập tức quanh người liền xuất hiện một mảnh trống trải chi địa. Thân hình không hề bị âm vụ tập kích quấy rối phía dưới, Tần Phượng Minh khóe miệng lập tức hiển lộ ra một tia nhàn nhạt vui vẻ. Trong cơ thể pháp lực bắt đầu khởi động, thân hình tại hào quang lóe lên trong đột nhiên biến mất không thấy gì nữa. Lần nữa chợt hiện ra thời điểm, đã đến bốn đạo thương ảnh phụ cận. Một đạo xanh biếc ánh sáng âm u thoáng hiện, màu đỏ tím cực lớn long cốt, đã không hề chiêu thức quét ngang mà ra. Theo tiếng phanh bên trong, bốn đạo đen kịt thương ảnh, trực tiếp bay ngược mà ra, liên tiếp cuốn xuống, hướng về xa xa rơi xuống mà đi. Tuy rằng cái kia bốn đạo đen kịt trường thương chỉ là sương mù ngưng tụ chi vật, nhưng tại cường đại chú ngữ bí quyết ra chỉ xuống, cùng thật thể cũng không bao nhiêu khác nhau. Nhưng còn chưa đụng vào tại long cốt phía trên, đã bị long cốt mang theo cái kia đoàn khủng bố khí tức bắn ngược mở đi ra. Cái này một cây long cốt, theo như Yểu Thích Tiên Tử nói, đủ cùng hỗn độn linh bảo ngạnh kháng, lúc này chỉ là đập nện mấy chuôi âm vụ ngưng tụ trường thương, tự nhiên không có gì bất ngờ nào xuất hiện. A, cái này là một cây đại thừa thiên long long cốt, ngươi lại có thể vũ động một cây long cốt. Một tiếng thét kinh hãi, tự nồng đặc màu đen bên trong âm vụ vang lên, thanh âm dồn dập, lộ ra rất là khó có thể tin. Tần Phượng Minh chẳng muốn tới nói nhảm, vừa thấy long cốt tấn công, ở đâu còn sẽ có làm cho do dự, thân hình lóe lên, trực tiếp liền hướng về phía dưới một cỗ thi thể khô mà đi. Mặc dù đang nồng đặc bên trong âm vụ, nhưng Tần Phượng Minh độn thuật như trước cực kỳ gấp. Thời gian lập lòe, liền xuất hiện ở một cỗ thi thể khô phụ cận. Không chần chờ chút nào, cực đại long cốt chém ra, trực tiếp liền hướng về thi thể khô lúc ngực quét ngang đập nện mà đi. Theo tiếng phanh bên trong, chỉ thấy một đạo hắc ảnh bay thẳng mà ra, hướng về xa xa âm vụ rơi xuống mà đi, âm vụ quét sạch phía dưới, thi thể khô biến mất tại trong đó biến mất không thấy gì nữa. Chỉ là trong chốc lát, Tần Phượng Minh liền dùng long cốt đem một cỗ thi thể khô đánh bay ra ngoài. Chẳng qua là để cho hắn hơi là kinh ngạc là, hắn toàn lực vũ động long cốt một kích, mới có thể đem một cao lớn nham thạch nổ nát, thế nhưng bộ thi thể khô, vậy mà chỉ là bị đập nện bay ra, cũng không như vậy chia năm xẻ bảy ra. Kinh ngạc phía dưới, hắn cũng hiểu biết này thi thể khô thân hình cứng cỏi. Đáng giận, ngươi đừng vội đắc ý, vẻn vẹn là một cây long cốt, còn chưa tới phiên ngươi uy. Nhìn thấy một cỗ thi thể khô bay ra, Hồng Xương Phi phẫn tiếng mắng chửi cũng lập tức vang lên. Thanh âm vang vọng, một cỗ cực kỳ khủng bố thiên địa nguyên khí bỗng nhiên mà hiện, âm vụ cố hết sức cổ đáng phía dưới, còn lại ba bộ thi thể khô, đồng thời lắc thân biến mất không thấy gì nữa. Ngay tại Tần Phượng Minh hơi là nhíu mày thời điểm, một cỗ kinh khủng sền sệt âm vụ, đột nhiên hiện ra ở xung quanh thân thể hắn. Tuy rằng trong tay long cốt như trước có thể vũ động, thế nhưng là Tần Phượng Minh cảm thấy một cỗ cực kỳ cản trở lực lượng khí tức bao bọc tại kia quanh người, để cho hắn vũ động long cốt, cũng không khỏi đến chật vật. Ngay tại lúc đó, bốn bộ thi thể khô đột nhiên xuất hiện ở xung quanh thân thể hắn trên dưới 100 trượng bên ngoài. Một hồi hãi người cả cạc âm thanh, bốn bộ thi thể khô toàn thân bao vây lấy một đoàn cực kỳ độc tính sương mù, giống như đạo nhân hình binh khí, riêng phần mình cầm trong tay một thanh trượng dài hơn xanh đen trường thương, hướng về hắn đứng thẳng chỗ kích xạ tới. Thân hình thoáng hiện xuống, thì ra là âm vụ, vậy mà nhanh chóng hướng về kia đoàn ẩn chứa kịch độc sương mù gấp ngưng tụ mà đi. Chỉ là trong chốc lát, bốn phía bàng bạc màu đen âm vụ tựa như cùng cuồn cuộn lao nhanh sông lớn, dũng mãnh vào đến đó đoàn nhìn qua đã biết hiểu ẩn chứa kịch độc trong sương mù. Theo bàng bạc âm vụ dung nhập, bao bọc bốn bộ thi thể khô kịch độc sương mù, chẳng những không có bành trướng, ngược lại cố hết sức thu nhỏ lại đứng lên. Chỉ là một lát công phu, cái kia đoàn bao bọc thi thể khô kịch độc sương mù, liền bao bọc tại thi thể khô trên thân thể. Lúc này thi thể khô, toàn thân giống như có một tầng cứng rắn màu xám cho áo giáp màu đen bao trùm, bong sáng bức nhân cực kỳ. Áo giáp cứng cỏi, đem thi thể khô toàn thân hoàn toàn phủ trùm lên chính giữa, chính là bàn tay khuôn mặt, đều có một lớp bụi màu đen cứng cỏi làn da bao bọc tại ở trên. Nhìn bay nhào tới bốn bộ thi thể khô, Tần Phượng Minh trong ánh mắt đột nhiên dâng lên một cỗ vẻ ngoan lệ, hai tay nắm chặt long cốt, trong cơ thể pháp lực ra sức khu động, thân hình liền muốn hướng lấy một cỗ thi thể khô công kích mà đi. Thế nhưng là ngay tại trong cơ thể hắn pháp lực bắt đầu khởi động, khu động huyền thiên vi bộ, ý định gấp về phía trước thời điểm, rồi lại đột nhiên cảm giác, thân thể của hắn lại bị cứng rắn giam cầm ở giữa không trung bên trong. Vô luận hắn có ảnh hưởng gì khu động trong cơ thể pháp lực, cũng khó có thể còn có gấp thân pháp thi triển ra. Đối mặt tình hình như thế, Tần Phượng Minh trong lòng cũng không khỏi đột nhiên cả kinh. Hai tay vũ động phía dưới, trong tay long cốt, lập tức hóa thành một đạo xanh biếc côn ảnh, hướng về một cỗ thi thể khô trên thân bổng kích mà đi. Để cho Tần Phượng Minh không có nghĩ tới là, lúc này đây, Thô Đại Long Cốt cũng không đem cái kia bộ thi thể khô đánh bay. Thi thể khô trong hai tay, cái kia cán lúc trước bị đánh bay trường thương, giờ phút này đã trở nên lại tự vừa thô vừa to thêm vài phần, hơn nữa ở trên có từng đạo linh văn bao trùm, hiện ra phải vô cùng trầm trọng ngưng thực. Trường thương vung vẩy, liền lập tức cùng Long Cốt va chạm vào nhau. Cường đại kinh khủng Long Cốt, lúc này đây cùng trường thương đụng vào phía dưới, tuy rằng như trước đem trường thương sụp đổ mở, nhưng cũng không như đụng vào tu sĩ khắc pháp bảo bình thường, dễ dàng liền đem chi đạn bay ra ngoài. Chỉ bất quá đem trường thương bắn ra vài thước mà thôi. Ngay tại Tần Phượng Minh đem một thanh trường thương phong đỡ được thời điểm, sau lưng hai bên ba thanh đen kịt trường thương, cũng như ba đầu đen kịt trường xà bình thường, gấp đâm tới bên cạnh của hắn. Tại cường đại trở ngại lực lượng xuống, Tần Phượng Minh né tránh, tự nhiên đã không có khả năng. Chính là vung vẩy Long Cốt phong ngăn cản, giống như cũng đã không đuổi chuyến. Tiếng xé gió vang vọng, ba xào lớn trường thương, đâm trúng thân thể của hắn, mấy hồ đã không có chút nào bất ngờ nào. Nhưng ngay tại ba cây trường thương cấp thứ tới thời điểm, một cỗ sáng chói thành ánh sáng màu lam sương mù, đột nhiên tự Tần Phượng Minh trên thân thể phun ra dựng lên, giống như cỗ vòi rồng quét sạch, liền lập tức đem ba cây trường thương bao phủ tại chính giữa. Xoẹt xẹt thanh âm lập tức vang vọng, cùng với, có thể cùng Long Cốt tranh giành cao thấp, cực kỳ độc tố và lại ẩn chứa cường đại hấp thụ lực lượng đen kịt trường thương, tại đột nhiên tiếp xúc ở đằng kia cỗ quang vụ phía trên, liền lập tức ra một hồi gấp, tập kích quấy rối tâm thần xoẹt xẹt thanh âm. Nếu như giờ phút này có người có thể đủ nhìn thấy cái kia ba cây trường thương tại ánh sáng trong sương mù trạng thái, tất nhiên là sẽ rất là kinh ngạc. Lúc trước có thể đơn giản đem thanh linh kiếm hết giận hòa hợp thôn phệ, bao bọc tại một đoàn màu xám trong sương mù đen kịt trường thương, đang cùng cái kia đoàn thanh ánh sáng màu lam sương mù đụng vào phía dưới, lại đang lấy một loại cực kỳ nhanh chóng độ thu nhỏ lại. Vẹn vẹn chui vào quang vụ vài thước, lớn trường thương cũng đã tan rã đã đến nửa số. Trước mặt thấy vậy bất khả tư nghị tình hình, ẩn thân bên trong âm vụ Hồng Xương Phi, sắc mặt đột nhiên kinh biến. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy nhấn like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 4049 thắng. Bốn bộ thi thể khô, có thể nói là hắn vô cùng nhất dựa vào đòn sát thủ, nếu như không là đụng phải cực kỳ cường đại thông thần tu sĩ, hắn cũng sẽ không tế ra. Lúc này đây nhìn thấy Tần Phượng Minh có thể đem Hạ Chi Chu giết chết, để cho Hồng Xương Phi không dám có dù là một si khinh tâm. Vì vậy vừa lên, liền đem sự cường đại của hắn thủ đoạn tế ra rồi. Bằng vào bốn bộ thi thể khô, hắn cho tới bây giờ không đem thông thần tu sĩ để ở trong mắt. Tu tiên đến nay, có thể tại hắn bốn bộ thi thể khô chi sống sót thông thần cảnh giới người, có thể nói cho tới bây giờ chưa từng có. Tại kia xem ra, coi như là tên kia thông thần trung kỳ thanh niên lại có ảnh hưởng gì cường đại, cũng khó có thể chống cự xuống được bốn bộ thông thần hậu kỳ cảnh giới, còn có cường đại thủ đoạn công kích trong người thi thể khô. Lúc bắt đầu, cũng xác thực cùng hắn suy nghĩ trong lòng bình thường, thanh niên tu sĩ lớn thụ áp chế, coi như là đối phương tế ra kinh khủng đại thừa cảnh giới thiên long hài cốt, cũng vẫn không có chiếm được si chút nào tiện nghi. Nhưng liền trong lòng hắn cực kỳ vui mừng, cho rằng bằng vào bốn bộ thi thể khô hợp lực công kích, liền đủ đem người này khó dây dưa thanh niên tu sĩ giết chết thời điểm, nhưng là nhìn thấy đối phương đột nhiên tế ra một cỗ thanh ánh sáng màu lam sương mù, liền đem thi thể khô trong tay ngưng tụ mà thành trường thương tan rã rồi. Như thế quang hình, đừng nói hắn gặp được, chính là muốn đều không ngờ tới qua. Vì tu luyện thi thể khô, Hồng Xương Phi không biết Động Quỳnh Sơn tộc tìm được bao nhiêu vật kịch độc dung nhập trong đó. Giờ phút này bốn bộ thi thể khô trên thân thể mang theo độc tố, nếu như là một danh tự bình thường thông thần sơ kỳ tu sĩ, hầu như chỉ cần độc tố khí tức, liền đủ làm cho mất đi lực chống cự. Hắn thật sự không biết đối phương thanh niên phóng thích ra cái kia đoàn thanh ánh sáng màu lam sương mù là vật gì. Tần Phượng Minh làm cho tế ra thanh ánh sáng màu lam sương mù, dĩ nhiên chính là hắn ẩn giấu thần thông, Mịch Cực Huyền Quang. Huyền Cực Mịch Thủy khủng bố, là tên thông thần tu sĩ đều có thể biết được, tại tăng thêm Huyền Quang tinh thạch, thông qua cường đại bí thuật dung hợp cùng một chỗ Mịch Cực Huyền Quang, kia khủng bố tự nhiên khó có thể nói. Có thể nói, Tần Phượng Minh ẩn giấu thủ đoạn bên trong, Mịch Cực Huyền Quang tuyệt đối thuộc về sau cùng cường đại nhất. Chính là thần điện cùng Thao Thiết Càn Khôn Quỹ, đều chưa hẳn có thể chống đỡ mà vượt Mịch Cực Huyền Quang tại Tần Phượng Minh trong lòng địa vị. Bất luận, bởi vì Mịch Cực Huyền Quang là Tần Phượng Minh bản thân thần thông, chỉ cần pháp lực không mất, chú ngữ bí quyết trong người hơi chút vận chuyển liền có thể gấp tế ra. Nhưng thần điện bất đồng, kia cần bấm niệm pháp quyết, ngưng tụ năng lượng bàng bạc mới có thể hoàn toàn mở ra. Lúc trước nhìn thấy thi thể khô ngưng tụ ra trường thương, Tần Phượng Minh liền biết được kia chính là ẩn chứa vật kịch độc một loại bí thuật thần thông, hơn nữa trong đó càng là có Huyền Vân Yên tồn tại. Pháp bảo tới đụng vào, có thể nói hoàn toàn bị kia khắc chế. Tại kiến thức đến Long Cốt không bị trường thương ăn mòn sau đó, Tần Phượng Minh đột nhiên bừng tỉnh, Mịch Cực Huyền Quang chưa hẳn không thể đem chi khắc chế. Huyền Vân Yên cùng độc tố cũng đều coi như là ngũ hành chi vật, Mịch Cực Huyền Quang đối với bất luận cái gì ngũ hành chi vật đều rất có công hiệu, chỉ cần tế ra, coi như là không thể trong nháy mắt đem chi chống cự. Nghĩ đến bằng vào huyền cực mịch thủy cường đại ăn mòn công hiệu cùng huyền quang tinh thạch sắc bén khí tức, cũng đủ trệ trì hoãn kia độ. Song phương giao tiếp phía dưới, Tần Phượng Minh cuối cùng phân biệt rõ trong đó mấu chốt. Huyền Vân Yên vốn là cường lực thu nạp ngũ hành năng lượng chi vật, nhưng huyền cực mịch thủy nhưng là trắng trợn tan rã ngũ hành năng lượng, hai cái này đụng vào phía dưới, có thể nói là tám lạng nửa cân. Chẳng qua là mịch cực huyền quang bên trong còn có kinh khủng huyền quang tinh thạch cường lực chảm gọt lực lượng, Huyền Vân Yên công hiệu vẫn bị hai đại thần vật liệu công hiệu trắng trợn khắc chế. Lúc này thấy biết đến mịch cực huyền quang chính thức công hiệu hiển lộ, Tần Phượng Minh trong lòng cũng không có ảnh hưởng gì mừng rỡ. Cái này bốn bộ thi thể khô đương nhiên sẽ không để cho hắn để ở trong lòng, giết chết cũng liền diệt sát. Thế nhưng là thi thể khô thân thể trên hạ thể ngưng tụ kinh khủng kia độc tố, làm cho rất là không muốn. Nếu như thế đã bị mịch cực huyền quang triệt để tan rã, vậy đối với hắn mà nói, tự nhiên là một tổn thất lớn. Vô luận là bích hồn si phệ linh u hỏa, cũng phải cần dung luyện đại lượng khủng bố độc tố đấy. Nếu như có thể đem bốn bộ thi thể khô trên thân độc tố thu về chính mình dùng, dung nhập vào hai đạo thần thông bí thuật bên trong. Cái kia đủ để cho hai đại thủ đoạn uy lực tăng cường một ít. Tâm niệm thay đổi thật nhanh, Tần Phượng Minh trong tay lần nữa chém ra một cái long cốt, đem trước mặt thi thể khô đánh lùi phía dưới, kia hai mắt lam mang kích chợt hiện, thân hình đã tự bốn bộ thi thể khô vây khốn bên trong né tránh mà ra. Thân hình kích xạ, nhanh chóng hướng về một chỗ phương hướng mà đi. Có mịch cực huyền quang hộ thể, sền sệt dâm sương mù đối với hắn trở ngại lực lượng, cơ hồ có thể không cần tính. Hơn nữa theo thân hình chấp động, nồng đặc dâm sương mù đang lấy một loại cực kỳ khủng bố độ gấp tan rã. Thân hình chấp động ở bên trong, kia hai tay cũng không nhàn rỗi, đã gấp vung vẩy mà ra. Nhất thời, trên trăm đạo ngũ thải kiếm mang chợt hiện ra, tại nồng đặc dâm sương mù ở trong kích xạ mà qua. Mảng lớn nồng đặc dâm sương mù, tại lớn ngũ thải kiếm mang ngưng quang ghé qua xuống, tựa như cùng gió cuốn mây tan bình thường, biến mất hầu như không còn tại đương tràng. Một hồi phanh rõ ràng thanh âm vang vọng, một mặt cứng cỏi tấm thuẫn hộ vệ Hồng Xương Phi lại lần nữa hiển lộ tại Tần Phượng Minh trước mặt. Thời khắc này Hồng Xương Phi bề ngoài quang hoảng sợ thần sắc hiển lộ, hắn sao thế cũng không nghĩ ra, đang ở bốn bộ thi thể khô toàn lực trong công kích thanh niên tu sĩ lại đột nhiên ra hiện ở trước mặt của hắn. Không nói đến cái kia bốn bộ hao tốn hắn mấy nghìn năm tế luyện thi thể khô có ảnh hưởng gì cường đại khủng bố, chính là chỗ này một mảnh nồng đặc dâm sương mù cũng không phải là thông thần tu sĩ có thể đơn giản bài trừ đấy. Và lại tại đây sền sệt dâm trong sương mù còn có thể đưa hắn ẩn thân chỗ chuẩn xác tập trung, cái này tại hắn cùng đồng cấp tu sĩ đối với trong chiến đấu là từ đến chưa từng gặp được sự tình. Hừ, mời bắt giết Tần Mỗ ngươi còn làm không được. Hừ lạnh một tiếng vang lên, hai đạo rõ ràng so với lúc trước những cái kia mũi kiếm muốn thô lớn hơn nhiều năm màu lưỡi dao khổng lồ đột nhiên xuất hiện ở thoáng hiện dày đặc ánh huỳnh quang phong cách cổ xưa tấm thuẫn phụ cận, nổ vang vang vọng. Vừa rồi đơn giản liền chống cự xuống mấy đạo thanh linh kiếm mang tấm thuẫn, đột nhiên phía trên xuất hiện từng đạo dạn nứt văn lạc, vết dạn gấp lan tràn liền khắp cả trước mặt tấm thuẫn. Một hồi nhỏ nhẹ đùng âm thanh, đi theo Hồng Xương Phi mấy nghìn năm đã cứu hắn mấy lần tính mạng cường đại tấm thuẫn pháp bảo, như vậy ngưng quang tán loạn vỡ vụn thành công mấy khối. Còn chưa chờ kia có phản ứng, một tiếng nhẹ xùy thanh âm quấn mang theo một cổ kinh khủng thần hồn năng lượng đã xâm nhập vào trong cơ thể của hắn, trong đầu mê man như vậy đã mất đi ý thức. Bằng vào mịch cực huyền quang phá vỡ dâm sương mù trở ngại, nhập lại căn cứ linh thanh thần mục tập trung, Tần Phượng Minh toàn lực tế ra thanh linh kiếm mang xuống, đánh cho Hồng Xương Phi một trở tay không kịp, đơn giản liền đem kia sống cầm. Mấy cỗ linh trí không cao thi thể khô, còn muốn đối với Tần Mỗ không đáng uy hiếp. Đem Hồng Xương Phi bắt, Tần Phượng Minh lúc này mới quay người nhìn hướng như trước bay nhào tới bốn bộ thi thể khô, trong miệng một tiếng lạnh nhạt lời nói lập tức nói ra. Trong cơ thể pháp quyết bắt đầu khởi động, hóa bảo quỷ luyện bí quyết vận chuyển mà ra, hai cái quyền ảnh, hóa thành hai cái hung thú, quấn mang theo kinh khủng thần hồn năng lượng, hướng về hai cỗ bay nhào tới thi thể khô nuốt cắn mà đi. Theo liên tiếp phanh phanh tiếng vang lên, bốn bộ cực kỳ thực lực thi thể khô, đơn giản ngay tại Tần Phượng Minh toàn lực tế ra hóa bảo quỷ luyện bí quyết xuống, đánh tan trong cơ thể thần hồn, triệt để biến thành bốn cỗ hài cốt. Liền còn một mình ngươi, ngươi chẳng lẽ còn dám cùng Tần Mỗ động thủ hay sao? Đem bốn bộ thi thể khô chế trụ, bốn phía dâm sương mù gấp tiêu tán phía dưới, vị kia thông thần trung kỳ hạ liên kỳ lần nữa mới xuất hiện ở Tần Phượng Minh trước mặt, nhìn kia liếc, trong miệng lạnh nhạt mở miệng nói. Ngươi, chứng kiến trước mặt quang hình, hạ liên kỳ trước mặt sắc kinh biến phía dưới, trong miệng lời nói cũng khó khăn lấy lại nói rõ ràng. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy nhấn like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 4050, thông qua, có âm vụ che lấp, hạ liên kỳ cũng không có nhìn thấy bên trong âm vụ cụ thể đã xảy ra chuyện gì. Thế nhưng là hắn đối với Hồng Xương Phi thủ đoạn biết quá tường tận, biết được kia có bốn bộ cường đại kinh khủng thi thể khô bên người. Nhìn trước mặt tình hình, tất nhiên là tế ra cái kia bốn bộ thi thể khô. Nhưng giờ phút này thanh niên tu sĩ xuất hiện ở trước mặt, mà thông thần hậu kỳ Hồng Xương Phi rồi lại ngã đã rơi vào phía dưới đất đá phía trên. Tình hình như thế, so với vừa rồi nhìn thấy Hạ Chi Chu bị diệt sát, đều phải mạnh mẽ vài phần. Cái kia bốn bộ thi thể khô là đủ giết chết thông thần đỉnh phong cường đại tồn tại. Tại Hồng Xương Phi toàn lực xuống, đều không có chém giết trước mặt thanh niên, cái này tại Hạ Liên Kỳ xem ra, quá mức khó có thể tưởng tượng. Nghe được Tần Phượng Minh lời nói, Hạ Liên Kỳ mới đột nhiên tự trong lúc khiếp sợ bừng tỉnh, sắc mặt đột biến, trong mắt tinh mang lóe lên, thân hình đã độn quang chợt hiện ra. Hắn tự biết không là đối thủ đối phương, ở đâu còn có chút tranh đấu chi tâm, thừa dịp đối phương khoảng cách còn xa, ý định cấp tốc chạy trốn mà rời đi. Hạ đạo hữu muốn đi, lúc này đã chậm, độn quang vừa mới bày ra, một tiếng mang theo cười ý thanh âm đàm thoại âm liền vang lên tại Hạ Liên Kỳ bên tai. Lời nói vang lên, một đạo thanh sắc mũi kiếm đột nhiên kích chợt hiện mà hiện, hướng về độn quang vừa lên Hạ Liên Kỳ phách chạm tới. Mũi kiếm cấp tốc, và lại liệu địch tại trước, công kích vị trí, đúng là Hạ Liên Kỳ không thể không ứng đối chi địa. Chỉ cần kia không thu lên độn thuật, thế tất sẽ tự mình đụng vào tại đối phương một kiếm này giao công kích phía trên. Bất đắc dĩ xuống, Hạ Liên Kỳ thu hồi đã kích phát độn thuật, hai tay chém ra một đạo năng lượng kiếm khí công kích. Nổ vang vang vọng phía dưới, đạo kia hiện ra mũi kiếm lệch lạc, khoảng cách Hạ Liên Kỳ hai trượng rất xa kích xạ mà qua. Tuy rằng tránh khỏi đối phương một kích, nhưng là muốn cấp tốc phi độn mà đi Hạ Liên Kỳ, cũng đã không có bất luận cái gì khả năng. Một thanh màu xanh mũi kiếm trên không trung lơ lửng, cũng không tiếp tục công kích. Hoàng Kỳ Chí từ khi Tần Phượng Minh bị Hồng Xương Phi bao phủ tiến vào bên trong âm vụ, liền đã làm tốt chặn đường Hạ Liên Kỳ chuẩn bị. Hắn đối với Tần Phượng Minh thủ đoạn, là bội phục đến cực điểm. Chính là một danh tự thông thần hậu kỳ người, căn bản cũng không có làm cho đối với Tần Phượng Minh có chút lo lắng tồn tại. Nhìn thấy xác thực cùng suy nghĩ trong lòng bình thường, thanh niên tu sĩ bắt giữ Hồng Xương Phi, hắn liền lập tức nhích tới gần ngu ngơ trong Hạ Liên Kỳ, chuẩn bị xong ra tay. Nếu như diệt sát một người, Tần Mỗ không ngại lại giết chết một cái, không ngoan ngoãn bó tay, Tần Mỗ khiến cho ngươi vẫn lạc nơi đây. Nhìn mặt hiện vẻ hoảng sợ thông thần trung kỳ lão giả, Tần Phượng Minh trong miệng lạnh lùng nói. Trảm thảo trừ căn, Tần Phượng Minh đương nhiên biết được, thế nhưng là hắn giờ phút này cũng không muốn liền giết chết trước mặt mọi người. Nếu như có thể lấy những người này làm con tin, thuận lợi đi đến thước phụ tộc truyền tống chỗ, hắn cũng không phải chú ý buông tha nơi đây những thứ này tộc quần tu sĩ. Đã đến lúc này, Hạ Liên Kỳ cả người khí thế vừa thu lại, buông tha cho lại ra tay lòng của suy nghĩ. Trong lòng của hắn rõ ràng, bằng bản thân khả năng, là vô luận như thế nào cũng không thể nào là trước mặt người này khủng bố thanh niên đối thủ. Cùng hắn đem tính mạng ném ở chỗ này, còn không bằng mặc cho đối phương nói như vậy thì tốt hơn. Tần Phượng Minh cũng lại yên tâm, cũng không lại đối với lão giả kia ra tay, mà là vung tay lên, đem tên kia Quỳnh Sơn tộc thông thần hậu kỳ trung niên nhiếp đã đến phụ cận, phất tay đem trong cơ thể giam cầm năng lượng triệt hồi, làm cho thức tỉnh lại nói. Ta hai người chỉ có một yêu cầu, chính là đi đến thước phụ tộc, mượn dùng kia truyền tống trận, đối với các ngươi tộc quần trong lúc tranh đấu, chúng ta thương minh người nhập lại không có hứng thú gì, nếu như các ngươi có thể làm cho ta hai người, hôm nay liền buông tha hai người các ngươi tính mạng, cơ hội chỉ có một lần, không biết hai người các ngươi có chịu không sao. Nhìn Tần Phượng Minh trẻ tuổi khuôn mặt, vẻ mặt tràn đầy hoành nhục Hồng Xương Phi trên mặt cơ bắp căng thẳng. Hắn giờ phút này trong lòng cực kỳ hối hận, nếu như biết được thanh niên trước mặt tu sĩ là một gã như thế nghịch thiên người, hắn là nói cái gì cũng sẽ không tới tranh đấu. Lúc này không chỉ có bị đối phương bắt giữ, chính là mình hao tốn vô số linh thạch tài vật cùng thời gian, mới tế luyện thành công bốn bộ thi thể khô, cũng tất nhiên bị đối phương diệt ngoại trừ. Nếu muốn lại tìm được thích hợp luyện chế thi thể khô thi thể, không biết phải đợi bao lâu thời gian. Tuy rằng thi thể khô mất đi, để cho Hồng Xương Phi cực kỳ đau lòng, nhưng so với có thể sống tính mạng xuống, hắn vẫn không ngờ tới, làm cho trong lòng vui vẻ đấy. Tốt, Hồng Mỗ đáp ứng đạo hữu, dẫn đầu hai vị đạo hữu thông qua phía trước cảnh giới chi địa, tiến vào thức phụ tộc đóng giữ chỗ. Không do dự, Hồng Xương Phi liền khẳng định đáp ứng nói. Có thể sống tính mạng xuống, đối với hắn mà nói, tất nhiên là so cái gì đều trọng yếu. Rất tốt, chỉ cần hai vị không có tâm cơ đùa dỡ, Tần Mỗ có thể cam đoan hai vị tính mạng không mất, nếu không có ảnh hưởng gì, hai vị đạo hữu tự biết. Chứng kiến Hồng Xương Phi thống khoái đáp ứng, Tần Phượng Minh cũng không cảm giác bất ngờ nào, có thể sống tính mạng, không người sẽ ngu xuẩn đến không đáp ứng. Cũng không để ý tới những cái kia bị đứng ở xa xa đất đá, chiến căng căng nguyên anh, hóa thần tu sĩ, mà là để phân phó một tiếng, để cho Hồng Xương Phi hai người dẫn đường, trực tiếp liền hướng về phía trước phi độn mà đi rồi. Những cái kia nguyên anh, hóa thần tu sĩ nhân số không ít, hắn cũng không để ở trong mắt. Những thứ này trong tộc tu sĩ, mặc dù có gia tộc làm điểm tựa, nhưng nếu như luận trên thân quý trọng chi vật, nghĩ đến cũng sẽ không có cái gì nghịch thiên thần vật liệu bên người. Một ít cực nhỏ lợi nhỏ, tự nhiên sẽ không đặt tại lúc này Tần Phượng Minh trong mắt. Tần Phượng Minh rất là yên tâm, trên đường đi, tùy ý Hồng Xương Phi hai người dẫn đường mà đi. Hắn cùng với Hoàng Kỳ Trí chẳng qua là đi theo tại hai người sau lưng. Đối với vị kia Quỳnh Sơn tộc huyền giai đại năng, thời khắc này Tần Phượng Minh tựa hồ quên mất. Hoàng Kỳ Trí cũng vô cùng thức thời, cũng không mở miệng cùng Tần Phượng Minh nói chuyện với nhau. Trong lòng của hắn rõ ràng, vừa mới gia nhập Lăng Hàn Thương Minh người này thông thần trung kỳ tu sĩ, nhưng không phải là cái gì không có tâm cơ người, đối với đằng sau muốn đối mặt nguy hiểm, tự nhiên chào có lẽ trong lòng rõ ràng. Đối phương yên tâm như thế để cho Hồng Xương Phi dẫn đường, hắn từ là chỉ có đi theo phần. Bốn người phi đột, đường xá bên trong, cũng không gặp lại ngăn trở. Trăm vạn dặm sau đó, phía trước thiên địa nguyên khí năng lượng đã trở nên cực kỳ dựng lên bất ổn. Rất rõ ràng, phía trước quảng đại khu vực bên trong, tất nhiên là trải qua phạm vi lớn tranh đấu. Thần thức quét trong mắt, Tần Phượng Minh càng là phát hiện, hai vạn trong phạm vi có không ít tu sĩ tồn tại. Tự những tu sĩ kia tán phát năng lượng khí tức phán đoán, những tu sĩ này, có thể nói cũng đều là nguyên anh cảnh giới trở lên. Chỉ là thô sơ giản lược nhìn quét, Tần Phượng Minh liền phát hiện hơn 10 vạn chi nhiều người. Hai vị đạo hữu, phía trước chính là ta tam tộc tụ tập chi địa, đi lên trước nữa đi, chính là tranh đấu khu vực. Mà hai vị muốn đi thức phụ tộc truyền tống chỗ, nhất định phải thông qua phía trước tranh đấu chi địa mới có thể tiến nhập. Mặt khác chỗ, đều có cấm chế lợi hại tồn tại. Nếu như không muốn thông qua phía trước chỗ, hai vị liền cần đường vòng mà đi, bởi như vậy, thế tất yếu tiêu phí không ít thời gian đi đến một chỗ khác truyền tống trận chỗ mới có thể. Mà dây an toàn lĩnh hai vị thông qua phía trước chỗ, ngay cả có Hồng Mỗ dẫn đầu, cũng là không thể, bởi vì chỗ đó cảnh giới nghiêm mật, còn có Chiêm Nguyên lão tổ tọa trấn. Dừng thân đứng thẳng, Hồng Xương Phi ngón tay phía trước khu vực, nhìn Tần Phượng Minh mở miệng nói. Từ Hồng Xương Phi trong miệng, Tần Phượng Minh đã biết được, chỗ này thức phụ tộc truyền tống trận chỗ, cũng đã bị tam tộc đã cách trở đường nhỏ. Muốn tiến vào, chỉ có xuyên qua tranh đấu chi địa mới có thể. Đối với đại lượng tu sĩ tranh đấu, Tần Phượng Minh chào liền gặp được qua, biết được một danh tự mạnh mẽ đại tu sĩ, nếu như rơi vào đến lớn định lượng anh, hóa thần tu sĩ tạo thành trong pháp trận, đồng dạng cực kỳ nguy hiểm. Hơn nữa lúc này càng là có một danh tự huyền giai tồn tại đang tỏa chấn, chỉ dựa vào Hồng Xương Phi khả năng, đã không có thể nữa bình yên dẫn đầu hai người đi về phía trước. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy nhấn like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 4051, Cáp Dương Cung. Hồng đạo hữu, các ngươi tam tộc lúc này đây hợp lực công kích thước phụ tộc, không biết có chuyện gì. Nếu như chỉ là muốn xâm chiếm thước phụ tộc lãnh địa, thật sự khó có thể làm cho người tin phục. Hoàng Kỳ Trí hai mắt tinh mang lập lòe, nhìn Hồng Xương Phi, trong miệng đột nhiên hỏi như thế một lời. Nghe được Hoàng Kỳ Trí ngữ điệu, Hồng Xương Phi cùng Hạ Liên Kỳ biểu lộ cũng đều chịu chấn động, trong mắt càng là không khỏi có một vẻ bối rối chi ý chợt lóe lên rồi biến mất. Nhìn thấy hai người như thế biểu lộ hiền lộ, Tần Phượng Minh cũng không khỏi trong lòng khẽ động. Hắn đối với Hàn Lược giới vực không quen, đối với những thứ này tộc quần chiến tranh nguyên nhân, hắn cũng biết rất ít, thế nhưng là Hoàng Kỳ Trí tất nhiên biết không ít. Giờ phút này Hoàng Kỳ Trí vừa hỏi như thế, tự nhiên là có chỉ. Mà nhìn Hồng Xương Phi cùng Hạ Liên Kỳ hai người biểu lộ, cũng đủ để nói rõ trong này tất nhiên có cái gì ẩn tình. Nghe ở đây, Tần Phượng Minh cũng đột nhiên nghĩ đến, tam tộc đang cùng một cái cường đại tộc quần tranh đấu, nhưng vẫn là phân ra bốn chiếc có cường đại công kích uy lực Ô Long Chu đi dò xét, hơn nữa còn phái ra mấy tên thông thần chi cảnh cường đại tồn tại tiếp ứng. Cái này còn thật sự có chút ít bất thường, hai vị đạo hữu thực nói bẩm báo thì tốt hơn. Nhìn thấy hai trong mắt người khác thường lóe lên, không đợi hai người nói, Tần Phượng Minh ở một bên dĩ nhiên chen lời nói. Lời nói ra khỏi miệng, một cỗ bàng bạc thần hồn khí tức đột nhiên từ kia trên thân thể phún ra ngoài, liền lập tức đem Hồng Xương Phi hai người bao phủ tại chính giữa. Hai người cảm ứng được này cỗ bàng bạc thần hồn năng lượng tập kích thân, sắc mặt lập tức biến đổi. Đã đến lúc này, hai người mới hiểu trước mặt người này thanh niên tu sĩ thần hồn là như thế nào cường đại. Chỉ là đối phương khoảng cách gần phóng thích ra thần hồn khí tức uy áp, liền đủ để cho hắn hai người mất đi bất kỳ kháng cự nào lực lượng. Trong lòng hai người rõ ràng, đã đến lúc này, hai người nếu như dám can đảm nói dối khi dễ, vậy chờ đợi bọn hắn đấy, đem chỉ có vẫn lạc một đường. Lúc này đây chúng ta tam tộc sở dĩ hợp lực công kích thước phụ tộc, là vì tại phía trước một chỗ trong sơn cốc, xuất hiện một đám sương mù bao phủ chi địa, ở nơi nào, xuất hiện một ít lệnh bài, bởi vì những lệnh bài kia, mới dẫn động ở tại bốn phía ta đây đều bốn tộc trắng trợn tranh đấu. Không còn dám chần chờ, Hồng Xương Phi trong mắt dị sắc hơi chợt hiện, trực tiếp mở miệng nói. Khó trách các ngươi tam tộc lại dám như thế gióng trống khua chiêng liên hợp cùng một chỗ ra tay đối phó thước phụ tộc, nguyên lai dĩ nhiên là hướng một dị tượng chỗ mà đi đấy, nhưng không biết cái kia chỗ sương mù bao phủ chi địa trong có gì vật chân quý hiện thế. A, lệnh bài, các ngươi là nói, thượng cổ Cáp Dương Cung hiện thế hay sao? Nghe được Hồng Xương Phi nói, Hoàng Kỳ Trí bắt đầu thời điểm cũng không quá mức để trong lòng, nhưng chỉ là nháy mắt, hắn giống như đột nhiên nghĩ đến một ít gì, đột nhiên kinh thanh lên tiếng nói. Tần Phượng Minh tuy rằng đi một tí hàn lược giới vực biển tịch, thế nhưng là hắn cuối cùng là thời gian ngắn ngủi, cũng không hiểu biết Hoàng Kỳ Trí trong miệng nói Cáp Dương Cung ra sao một nơi. Bất quá nhìn Hoàng Kỳ Trí biểu lộ, cũng có thể đoán được cái kia Cáp Dương Cung, hẳn là một chỗ thượng cổ thời điểm mạnh mẽ đại tông môn tồn tại. Tần Mỗ là một gã khổ tu người, đối với hàn lược giới vực sự tình không phải là cỡ nào rõ ràng, Cáp Dương Cung ra sao một nơi, kính xin đạo hữu giải thích cặn kẽ một phen. Không biết liền hỏi, Tần Phượng Minh không có chần chờ chút nào mở miệng nói. Nghe được Tần Phượng Minh vừa hỏi như thế, ba gã thông thần tu sĩ cũng không khỏi chịu khẽ giật mình. Cáp Dương Cung như thế nổi danh một cái thế lực tên, thanh niên trước mặt tu sĩ vậy mà không từng nghe nói qua. Hoàng Kỳ Trí cũng không chần chờ, ngược lại liền khôi phục bình tĩnh nói. À, Tần đạo hữu không phải là Bắc Nguyên đại lục người, không biết Cáp Dương Cung cũng là tình hữu khả nguyên. Nói ra Cáp Dương Cung, vậy sẽ phải ngược dòng tìm hiểu đến thượng cổ thời điểm, lúc ấy tam giới còn chưa phân, hàn lược giới vực cũng không có tồn tại. Khi đó hàn lược giới vực chỗ khu vực ít ỏi số lượng đông đảo tu sĩ tồn tại, cũng có đông đảo thế lực phân bố, mà Cáp Dương Cung chính là sở hữu trong thế lực một cái thế lực lớn tồn tại. Hoàng Kỳ Trí thân là thương minh tu sĩ, kia kiến thức chính là thân là thông thần hậu kỳ Hồng Xương Phi, cùng mà so sánh với cũng là nhìn qua bụi không kịp. Không biết Hoàng Kỳ Trí là một cái ưa thích người nói chuyện, kia thật sự cho rằng Tần Phượng Minh là một gã một lòng chỉ biết tu hành khổ tu người, dù sao lúc này đây giải thích, nói tương đối kỹ càng. Hàn lược giới vực, đương nhiên là linh giới trong tồn tại, kia hình thành, tự nhiên cũng phải đuổi ngược dòng đến tiên ma đại chiến thời điểm. Nhưng trải qua lần kia để cho tam giới tách ra tiên ma sau đại chiến, ngay lúc đó Di La giới nhận lấy trọng thương, phân cách thành công tam giới, mà linh giới cũng bởi vì pháp tắc nguyên nhân, phân cách thành công trăm vực. Tiên ma đại chiến thời điểm, đã bị đại trùng kích, đương nhiên là có thực lực tham gia những đại thế lực kia. Mà đã bị lớn tổn thương, đương nhiên cũng là thế lực này. Bởi vì tiên ma đại chiến lúc trước, thế lực truyền thừa triệt để diệt vong, cũng số lượng cũng không ít. Hàn lược giới vực ban đầu ở Di La giới thời điểm, là do khó có thể tính toán tiểu tộc quần tu sĩ sở chiếm cứ, tuy rằng trong đó cũng không có thiếu tông môn thế lực, thế nhưng là thế lực lớn nhất, liền một danh tự kim tiên tồn tại đều không có. Bất quá có bình thường đại thừa tồn tại thế lực tông môn còn là có không ít, mà Cáp Dương Cung chính là một cái trong đó đại tông môn. Mà Bắc Nguyên đại lục trong thế lực, Cáp Dương Cung tuy rằng không phải là thế lực lớn nhất, thế nhưng là cũng thực lực bất phàm, kia chiếm cứ lớn khu vực. Trải qua tiên ma đại chiến, Cáp Dương Cung cũng nhận được đi một tí ảnh hưởng đến. Linh giới phân ra sau đó, hàn lược giới vực hình thành, Cáp Dương Cung cũng khác biệt, hai thế lực lớn Lạnh Nguyên Cung, Trấn Viêm đảo cùng chung chiếm cứ Bắc Nguyên đại lục. Trải qua trận đại chiến kia, Cáp Dương Cung bị ảnh hưởng đến thật lớn, mà khi lúc hỗn loạn cực kỳ, mặt khác hai thế lực lớn liền hợp lực, đem đã không thể tới địa vị ngang nhau Cáp Dương Cung triệt để đồ diệt rồi. Thế nhưng là thế sự khó liệu, lúc hai thế lực lớn liên hợp đánh vào Cáp Dương Cung sau đó, nhưng là phát hiện, với tư cách Cáp Dương Cung căn cơ chi địa chỗ, nhưng là biến mất không thấy. Giống như toàn bộ Cáp Dương Cung đều bị người tính cả tông môn căn cơ chi địa, sinh sôi rời đi bình thường. Lạnh Nguyên Cung cùng Trấn Viêm đảo tìm tòi mấy trăm năm, cũng không có thể tìm được Cáp Dương Cung dọn sạch đã đến nơi nào. Thẳng đến vạn năm sau đó, tại Bắc Nguyên đại lục một nơi, mới xuất hiện một đám sương mù bao phủ chi địa, bên trong có một sơn môn, chỉ cần có thể tìm được một ít lệnh cấm chế bài, có thể bằng vào thực lực tiến vào bên trong sơn môn. Mà sơn môn sau đó, là một chỗ rộng lớn bao la bát ngát tu di không gian chi địa. Về sau có tu sĩ nhìn thấy, nhập lại tiến vào trong đó, về sau khi ra ngoài, mới có đồn đại truyền ra, nói cái kia chỗ tu di không gian cực kỳ quảng đại, bên trong quý trọng chi vật rất nhiều. Chẳng qua là cái kia vị trí tại chẳng qua là xuất hiện mấy tháng lâu, liền sương mù khí tiêu tán, cái kia một sơn môn cũng biến mất không thấy gì nữa. Thẳng đến vài vạn năm về sau, tại Bắc Nguyên đại lục một cái khác chỗ, lại xuất hiện sương mù chi địa, cái kia một sơn môn, lần nữa hiện thân mà ra rồi. Sau đó đầu phải đi qua mấy vạn hoặc là mười hơn mấy vạn năm, sẽ gặp tại Bắc Nguyên đại lục xuất hiện một lần sương mù bao phủ sơn môn. Mặc dù không có một cái cố định thời gian, thế nhưng một tu di không gian, xác thực thường xuyên xuất hiện. Điền tịch sở dĩ xác định cái kia chỗ tu di không gian chính là Cáp Dương Cung căn cơ chi địa, cũng là bởi vì có một vị huyền giai tồn tại đúng là bên trong gặp được một mảnh cực kỳ quảng đại khu kiến trúc, ở trong đó có một môn hộ, phía trên thực xác thực viết Cáp Dương Cung. Chẳng qua là tên kia huyền giai tồn tại ở bên trong cũng không nhìn thấy một người tu sĩ, hơn nữa hắn cố tình tiến vào cái kia mảnh trong cung điện tầm bảo, nhưng mà thời gian đã đến, không đợi hắn tiến vào trong đó, đã bị truyền đưa ra tu di động phủ. Trải qua cái kia một người tu sĩ nói sau đó, tiến vào bên trong hàn lược giới vực tu sĩ, cuối cùng là có thể vững tin, biến mất không thấy gì nữa Cáp Dương Cung, đã bị đại năng người di chuyển vào đến đó một tu di trong không gian. Về phần vì sao không tu sĩ tồn tại, liền không người có thể giải nói rõ. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy nhấn like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 4052, hợp tác. Tần Phượng Minh không chen vào nói, lặng lặng nghe Hoàng Kỳ Chí nói Cáp Dương cung sự tình, trên mặt biểu lộ vẫn bình tĩnh không dao động, thế nhưng là từ kia trong ánh mắt thần sắc biến hóa, biết được kia đối với Cáp Dương cung đã có cực rất hứng thú. Một cái đã từng có mấy vị đại thừa tồn tại tông môn căn cơ chi địa, tự nhiên có thể hấp dẫn rất nhiều tu sĩ chú ý. Hắn từng tại Yểm Nguyệt giới vực trong nhìn thấy qua một vị cổ đại đại thừa dưới mặt đất cung điện, không nói đến cái kia trong cung điện có gì quý trọng bảo vật, chính là tu kiến những cái kia cung điện tài liệu, liền đủ để cho người đỏ mắt. Cáp Dương cung nếu là thượng cổ thời điểm tồn tại tông môn, kia căn cơ chi địa tự nhiên bảo vật rất nhiều. Bất quá đối với như thế một cái tông môn di tích, Tần Phượng Minh trong lòng vẫn có không ít nghi vấn tồn tại. Nguyên lai Cáp Dương cung thật không ngờ có lớn lai lịch, bất quá đối với cái kia tu di không gian di tích, Tần Mỗ vẫn có một ít nghi vấn, nếu như cái kia di tích đã tại Bắc Nguyên đại lục xuất hiện nhiều lần, chẳng lẽ Ô Tà tộc hoặc là những tộc quần khác trong Huyền giai đại năng không đem bên trong vơ vét không còn gì sao? Cáp Dương cung di tích đã không phải là hiện thế lần một lần hai, theo lý thuyết không có khả năng không đại lượng huyền giai tồn tại khi tiến vào đến bên trong. Bên trong coi như là có bảo vật gì, nghĩ đến cũng đã bị những cái kia đại năng vơ vét không còn gì rồi. Bây giờ còn có thể khiến cho tộc quần lúc giữa đại chiến, đây chính là có chút được không bù mất. Đạo hữu có chỗ không biết, cái kia thượng cổ Cáp Dương cung di tích mỗi một lần hiện thế, đều có thời gian nhất định, nhiều thì nửa năm, bớt ở 2-3 tháng. Hơn nữa kia xuất hiện đột nhiên, và lại không có quy luật. Cơ bản mỗi một lần hiện thế, đều là tại một ít ai lui tới chỗ. Vì vậy coi như là trùng hợp có người nhìn thấy, cũng khó nói có thể truyền tin bản thân trong tộc đàn đại năng tiến đến. Cho dù có cơ sẽ thông báo cho trong tộc đàn lớn có thể đi vào đến tu di trong không gian, nhưng bên trong thực sự quá quảng đại, và lại mỗi lần tiến vào địa điểm lại rất phải không cùng. Vì vậy nếu muốn ở bên trong tìm kiếm cái kia chỗ Cáp Dương cung cung điện chỗ, cũng là cực kỳ khó khăn. Có thể nói có thể chính thức tìm được cái kia chỗ cung điện chỗ ở tu sĩ, cực kỳ thưa thớt. Nhiều lần như vậy đến nay, cũng chỉ vẹn vẹn có chính là mấy lần có người chính thức tìm đến đó vị trí tại, nhập lại ở bên trong đạt được một ít quý hiếm bảo vật. Cho dù có người thật sự gặp được Cáp Dương cung căn cơ chi địa, nhưng muốn đi vào đến bên trong cung điện, cũng là cần bài trừ bên trong bố trí cấm chế cường đại đấy. Vì vậy coi như là những cái kia may mắn tìm tới chỗ tu sĩ, bình thường cũng là đang không có cấm chế cung điện trong tìm tòi một phen, sau đó đã bị truyền đưa ra. Bộ điển tịch ghi chép, cái kia chỗ Cáp Dương cung chi địa, bên trong cung điện khó có thể tính toán. Sợ là không dưới hơn mấy trăm ngàn số lượng, thế nhưng là những cái kia có thể tìm được cung điện người, cũng chỉ là ở ngoại vi tìm kiếm, ai cũng không dám tiến vào sâu vào bên trong dò xét. Vì vậy ở trong đó chân chính bảo vật, từ xưa đến nay đều không có người đạt được. Hoàng Kỳ Chí mỉm cười, như cũng là cực kỳ không kiên nhẫn kỳ phiền giải thích. Thì ra là thế, nhưng nếu như cái kia chỗ Cáp Dương cung căn cơ chi địa khó có thể tìm kiếm, cái kia bởi vì sao như thế nhiều năm qua đi, như trước có thể khiến cho tộc quần gây chiến. Trắng trợn tranh đoạt cái kia chỗ tu di động phủ khống chế đây. Tu sĩ đều là không có lợi không dậy sớm nổi người, nếu như mỗi một lần đều không ai có thể tìm được Cáp Dương cung căn cơ chi địa, vậy đối với tu sĩ lực hấp dẫn, tự nhiên trắng trợn yếu bớt, dần dà, tự nhiên không người muốn ý lại vì Cáp Dương cung di tích nâng toàn tộc lực lượng mưu đồ rồi. Thế nhưng là trước mặt chứng kiến, lại làm cho Tần Phượng Minh trong lòng rất là khó hiểu. Tuy rằng mỗi một lần tiến vào tu sĩ không thể tìm được cái kia chỗ cung điện chỗ, thế nhưng là cái kia tu di trong động phủ nhưng cũng không phải chỉ có cái kia cung điện chỗ có quý trọng bảo vật đấy. Cái kia chỗ tu di không gian quảng đại cực kỳ, không người có thể dò xét đến giới hạn, bên trong các loại quý trọng hoa cỏ rất nhiều, cũng có thật nhiều hàn lược giới vực không có nghịch thiên tài liệu luyện khí. Có thể nói chỉ cần đi vào đến trong đó, là có thể có chỗ đến. Có thể nói, chỉ cần có thể tiến vào bên trong, chỗ tốt đạt được, cũng không phải là có thể tưởng tượng. Trong điển tịch ghi chép, có không ít tiểu tộc quần, cũng là bởi vì tiến vào bên trong, đã nhận được không ít quý trọng chi vật, mới khiến cho tộc quần lớn mạnh phồn vinh. Nhập lại mà còn có hạng nhất chính yếu nhất đấy, cái kia chính là muốn tiến vào tu di không gian, nhất định phải lấy được một ít lệnh cấm chế bài. Mà những cái kia tiến vào không gian lệnh bài, đầu là xuất hiện ở vào miệng xung quanh mấy vạn dặm trong phạm vi. Tại di tích hiện thế trước trong 2 tháng, những lệnh bài kia sẽ xuất hiện tại bốn phía trong sương mù. Vì vậy chỉ cần nhận được tin tức, cái kia tu di không gian hiện thế, liền sẽ khiến bốn phía tộc quần trắng trợn tranh đoạt. Để có thể có được càng nhiều nữa lệnh bài, làm cho mình tộc quần tu sĩ tiến vào trong đó. Nghe được như thế giải thích, Tần Phượng Minh đối với cái kia Cáp Dương cung di tích, tính là chân chánh hiểu được. Khó trách có thể khiến cho 3 cái thực lực cũng không phải rất lớn tộc quần liên hợp, đi cùng một cái có vài chục tên thông thần tu sĩ tồn tại tộc quần tranh đấu, nguyên lai kia nguyên nhân, tranh đoạt tu luyện tài nguyên. Xem ra lúc này đây Cáp Dương cung di tích, xuất hiện khu vực, có lẽ tại 4 tộc thế lực giao giới chỗ. Nếu là lúc trước, tại Quỳnh Sơn tộc không huyền giai tồn tại dưới tình hình, 3 cái tộc quần thế tất không dám có chút tâm tư cùng thức phụ tộc gây chiến. Nhưng lúc này đây, Quỳnh Sơn tộc đã có một danh tự huyền giai tồn tại, tuy rằng liên hợp mặt khác hai tộc, trên thực lực cũng khó có thể cùng Thức Phụ tộc so sánh với, nhưng cuối cùng có một danh tự huyền giai đại năng tọa chấn, cái này đủ đền bù trên tu sĩ số lượng trên chưa đủ. Coi như là không thể triệt để chiến thắng Thức Phụ tộc, cũng là chừng cùng Thức Phụ tộc chống đỡ năng lực. Song phương có thể nói đều có sợ hãi, tam tộc không dám để cho thân là huyền giai Chiêm Nguyên rơi vào đạo đối phương mười mấy tên thông thần tu sĩ vây khốn bên trong, hai Thức Phụ tộc cũng không dám làm cho đối phương huyền giai tu sĩ tùy ý ra tay. Kể từ đó, tuy rằng liền tu sĩ chỉnh thể số lượng cùng thực lực luận, Thức Phụ tộc như trước chiếm ưu thế, thế nhưng là cũng khó có thể đơn giản liền đem tam tộc tu sĩ chiến lui. Tần Phượng Minh mặc dù không có nhìn thấy tranh đấu, thế nhưng là lấy hắn kiến thức, rất nhanh thì biết được đại khái tình hình. Nhưng không biết mỗi một lần tu di không gian mở ra, sẽ có bao nhiêu lệnh bài xuất hiện ở bốn phía đây. Hơi là suy nghĩ, Tần Phượng Minh mở miệng lần nữa tra hỏi. Tần đạo hữu hỏi cái này, nghĩ đến đối với lúc này đây Cáp Dương cung di tích lớn cảm thấy hứng thú. Nếu như đạo hữu thật sự muốn tham dự, Hồng Mỗ có thể thông truyền cho Chiêm Sư Bá, bằng đạo hữu khả năng, nghĩ đến Chiêm Sư Bá tất nhiên sẽ vui mừng cùng đạo hữu kết bạn cùng nhau tiến vào. Để cho Tần Phượng Minh không có nghĩ tới là, Hồng Sương Phi nghe được Tần Phượng Minh nói như vậy, lập tức vẻ vui mừng lớn phát hiện tiếp lời nói, tựa hồ đối với Tần Phượng Minh tiến vào tu di trong không gian không chỉ có không ngăn trở, ngược lại cực kỳ mừng rỡ. Tần đạo hữu thật sự có ý tiến vào cái kia tu di không gian sao? Nếu như nguyện ý, Hoàng Mỗ cũng có thể cùng đi đạo hữu đồng hành. Trong mắt tinh mang lập lòe, Hoàng Kỳ Chí cũng không khỏi mở miệng nói. Trong bốn người, trừ Hạ Liên Kỳ bên ngoài, rõ ràng đều không ngại Tần Phượng Minh tham dự Cáp Dương cung di tích dò xét. Hạ Liên Kỳ trong lòng không thích, khái là bởi vì hắn Thanh Nguyệt tộc trong một vị thông thần hậu kỳ đại năng bị Tần Phượng Minh giết chết lúc trước. Nếu như đối phương cùng Chiêm Nguyên kéo chút giao tình, bằng hắn khả năng, thế tất không cách nào nữa nói chuyện gì báo thù chi niệm. Nhưng hắn giờ phút này đã không có quyền nói chuyện. Hồng đạo hữu, không biết giờ phút này cái kia chỗ di tích thuộc về các ngươi cái kia phương hướng sở hữu, chẳng lẽ hai người các ngươi phương hướng như trước tranh đấu không ngớt sao? Tần Phượng Minh không có trả lời, mà là nhìn Hồng Sương Phi nói. Đạo hữu có chỗ không biết, lúc này đây di tích hiện thân chỗ, khoảng cách Hắc Tùng Thành cũng không phải là quá xa, tuy rằng chúng ta tam tộc liên hợp cùng một chỗ, còn có Chiêm Sư Bá tọa trấn, cũng khó có thể hoàn toàn chiếm thượng phong. Vì vậy thẳng đến lúc này, như trước ở vào rằng có trạng thái, người nào cũng khó có thể chiếm được thượng phong. Nghe được Hồng Sương Phi như thế nói, Tần Phượng Minh nhưng trong lòng rất là không cho là đúng. Bởi vì hắn tự Hồng Sương Phi trong ánh mắt, rõ ràng biết được hiện trường tình hình, tất nhiên không giống hắn nói bình thường thế lực ngang nhau. Hẳn là bọn hắn tam tộc lớn thụ áp chế. Tốt, Tần Mỗ liền đáp ứng đạo hữu, trước đi gặp Chiêm tiền bối, nhìn xem kia sẽ hay không cùng Tần Mỗ liên hợp cùng nhau đi dò xét Cáp Dương cung di tích. Tần Phượng Minh ánh mắt hình như có suy nghĩ chi sắc hiển lộ, chẳng qua là hô hấp công phu, cũng đã làm ra lựa chọn. Trong miệng rất là kiên định mở miệng nói, bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy nhấn like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 4053, Chiêm Nguyên Lão Tổ. Tần đạo hữu, ngươi nhưng là phải nghĩ kỹ, Chiêm Nguyên Lão Tổ hiện tại thế nhưng là huyền giai tồn tại, theo lý coi như là tìm kiếm hợp tác một phương, cũng có thể là tìm Thức Phụ tộc mới phải. Nghe được Tần Phượng Minh đáp ứng xuống Hồng Sương Phi đề nghị, muốn tiến đến cùng Chiêm Nguyên Lão Tổ gặp mặt, Hoàng Kỳ Chí không khỏi sắc mặt phải biến đổi, trong miệng âm thầm truyền âm nói. Hắn thấy, coi như là Tần Phượng Minh thủ đoạn cường đại, có thể đơn giản đem thông thần tu sĩ bắt giết, thế nhưng là đối mặt một danh tự huyền giai tồn tại, cái kia phần thắng cũng sẽ không rất cao. Đã đạt thành hợp tác hiệp nghị, cũng thế tất sẽ thủ kia ức chế, mất đi chủ đạo địa vị. Cùng hắn như thế, còn không bằng đi đến không huyền giai tồn tại Thức Phụ tộc, đến lúc đó thế tất sẽ chiếm theo chủ động. Đạo hữu không cần nhiều lo, Tần Mỗ biết được nặng nhẹ. Nghe được Hoàng Kỳ Chí nói như vậy, Tần Phượng Minh mỉm cười, cũng không truyền âm, mà là trực tiếp mở miệng nói. Hắn đương nhiên minh bạch Hoàng Kỳ Chí nói ý tứ, nhưng hắn có tính toán của mình. Nếu như tiến vào cái kia chỗ tu di không gian không có gì khó khăn. Vậy hắn cần suy tính, phải là sau khi tiến vào có ảnh hưởng gì hành động. Nếu như hắn cùng với mấy tên thông thần tu sĩ cùng nhau hành động, cái kia vô luận bọn hắn có ảnh hưởng gì tìm kiếm, tốc độ cũng sẽ không quá nhanh. Mà cùng một tên huyền giai tồn tại cùng nhau hành động, cái kia tốc độ kia đủ là thông thần tu sĩ gấp mấy lần. Bằng hắn Huyền Phượng Ngạo Thiên bí quyết cường đại, tự nhiên có lòng tin có thể theo kịp huyền giai sơ kỳ tu sĩ độn tốc. Bởi như vậy, tìm kiếm được cái kia chỗ di tích cơ hội, tự nhiên muốn lớn hơn nhiều. Hơn nữa nếu quả như thật tìm đến đó vị trí tại, nói không chừng cần phá cấm. Nếu như cùng một tên huyền giai tu sĩ hợp lực, cái kia bài trừ cấm chế tỷ lệ, tự nhiên so với thông thần đồng hành cao hơn trên rất nhiều. Có những điều kiện này tồn tại, hắn tự nhiên muốn lựa chọn cùng Quỳnh Sơn tộc Chiêm Nguyên đồng hành. Nghe được Tần Phượng Minh như thế nói, Hồng Sương Phi tự nhiên cao hứng phi thường. Tần Phượng Minh thủ đoạn, hắn đã thân thể sẽ qua, hắn bốn bộ thi thể khô đều hao tổn tại trong tay đối phương, thực lực như thế, thật sự cường đại. Giờ phút này song phương tranh đoạt có thể nói đang đứng ở giằng co, nếu như tăng thêm một danh tự cường đại như thế người, song phương cân bằng cán cân, tự nhiên muốn hướng tam tộc nghiêng không thể. Không dừng lại nữa, Hồng Xương Phi trực tiếp dẫn đầu Tần Phượng Minh hai người hướng về phía trước phi độn mà đi. Trải qua hơn lần kiểm tra sau đó, Tần Phượng Minh một chuyến rốt cuộc tại một tòa cao lớn trên ngọn núi ngừng thân hình. Cái này một trên ngọn núi có không ít kiến trúc cao lớn tồn tại, nhìn kiến trúc phía trên làm cho rắt tấm biển, đó có thể thấy được nơi đây hẳn là một chỗ không lớn phường thị tồn tại. Tần Mỗ liền ở chỗ này, đợi chờ Chiêm Tiền Bối đã đến. Kính xin đạo hữu thông truyền một tiếng cho thỏa đáng. Chứng kiến trong phường thị tồn tại một ít cấm chế năng lượng chấn động, Tần Phượng Minh lập tức chú đang ở phường thị bên ngoài. Tay hắn đoạn bất phàm không giả, thế nhưng là còn không có cuồng vọng đến không ý kỵ cấm chế tình trạng. Đang không có cùng đối phương vị kia huyền giai tồn tại đạt thành hiệp nghị dưới tình hình, hắn tự nhiên sẽ không tiến vào phường thị đấy. Tốt, 12 vị đạo hữu chờ một chút, ở lại Hồng Mỗ tiến đến tương thỉnh lão tổ đến đây. Hồng Xương Phi tự nhiên sẽ hiểu đối phương tâm ý, lập tức thống khoái đáp ứng nói. Chuyện nhỏ này hạ Mỗ tiến đến, Hồng đạo hữu phụng bồi hai vị là tốt rồi. Không đợi Hồng Xương Phi khởi hành, Hạ Liên Kỳ đã hướng ba người liền ôm quyền, trong miệng gấp giọng nói ra. Lời nói ra khỏi miệng, đã không đợi Hồng Xương Phi nói chuyện, thân hình liền tự hướng về trong phường thị mà đi rồi. Nhìn Hạ Liên Kỳ như thế, Tần Phượng Minh trong lòng không khỏi khẽ động, thế nhưng là hắn cũng không mở miệng cái gì. Công phu cũng không có bao lâu, chỉ là nửa chén trà nhỏ thời gian, ba đạo thân ảnh, liền tự một tòa cao lớn trong cửa hàng hiện thân mà ra, hai cái chớp động, liền đến Tần Phượng Minh ba người trước mặt. Hừ, hai người các ngươi là Lăng Hàn Thương Minh người. Thân hình dừng lại, chính giữa một danh tự hắc tu lão giả mặt hiện vẻ âm trầm lập tức băng hàn nói ra. Cái này ba gã tu sĩ, trừ Hạ Liên Kỳ bên ngoài, còn có hai gã lão giả. Tự trên người của hai người tán phát năng lượng uy áp, Tần Phượng Minh rất dễ dàng liền đoán được hai người tu vi, một cái thông thần đỉnh phong, một người khác là huyền giai sơ kỳ cảnh giới. Lão tổ, hai cái vị này đều là Lăng Hàn Thương Minh người. Lão phu tại hỏi hai người bọn họ, Xương Phi ngươi tránh lui một bên, không cần nhiều nói. Nhìn thấy người tới, Hồng Xương Phi lập tức khom người thi lễ, trong miệng liền nghĩ Tần Phượng Minh hai người dẫn tiến. Nhưng mà không đợi hắn đem lời nói xong, đi đầu tên tu sĩ kia đã ra khỏi miệng đem lời nói ngắt lời nói. Chiêm Tiền Bối nói không sai, vãn bối Hoàng Kỳ Trí, lúc trước đã từng cùng tiền bối từng có gặp mặt một lần, nghĩ đến tiền bối đã quên mất, vị này chính là Tần Đạo Hiếu, cũng là ta Lăng Hàn Thương Minh người. Nhìn thấy tình hình như thế, Hoàng Kỳ Trí tiến lên một bước, biểu lộ hiện ra vô cùng là bình tĩnh, hướng hiện thân trước mặt vị kia chính giữa đứng thẳng, hiển lộ tràn đầy năng lượng uy áp lão giả mở miệng nói. Hắn lời nói rất là quyết đoán, trong giọng nói, ẩn chứa có phi thường cường đại vẻ an lòng. Lúc này Hoàng Kỳ Trí, ít nhất tự thần tình động tác trên biểu hiện cũng không có ảnh hưởng gì sợ hãi đối phương. Hắn lúc trước nhìn thấy Chiêm Nguyên, cũng là ngàn năm trước sự tình. Tuy rằng tu sĩ tướng mạo tại nghìn năm lúc giữa biến hóa không là rất lớn, nhưng khi ban đầu hắn nhìn thấy đối phương thời điểm, cũng là ở vào sợ hãi bên trong, cũng không có quá mức lưu ý. Lúc này gặp lại, cũng là giống như đã từng quen biết. Bất quá nơi này có lẽ chỉ có Chiêm Nguyên một danh tự huyền giai tồn tại, vì vậy Hoàng Kỳ Trí cũng không lo lắng nhận lầm người. Người đã hai người là Thương Minh tu sĩ, vì sao phải ra khỏi tay giết chết ta tam tộc người, chẳng lẽ ngươi Lăng Hàn Thương Minh, muốn cùng ta tam tộc là địch phải không? Trợn mắt nhìn chăm chú Tần Phượng Minh hai người, Chiêm Nguyên lão tổ lạnh lùng nói. Theo kia lời nói thanh âm, một cỗ bàng bạc thần hồn khí tức quét sạch mà ra, liền lập tức đem hai người thân hình bao phủ tại chính giữa. Song phương cách xa nhau vẻn vẹn có vài chục trượng xa, như thế khoảng cách xuống, tự học sĩ trên người tán phát ra thần hồn uy áp, hầu như không quá lớn năng lượng tản ra. Bỗng nhiên cảm giác được một cổ kinh khủng thần hồn năng lượng tập kích thân, Hoàng Kỳ Trí sắc mặt đột nhiên tự kinh biến. Nhưng ngay tại tâm hắn đầu kinh sợ chấn hiện lên thời điểm, đột nhiên một cỗ nguyên nhu thần hồn khí tức đột nhiên bản thân bên cạnh dâng lên, trong nháy mắt liền đem thân thể của hắn quấn vào đến trong đó. Mới vừa cảm giác được cái kia cổ kinh khủng khí tức tập kích thân hoảng sợ cảm giác biến mất không thấy gì nữa. Nương theo lấy đối phương khủng bố thần hồn hơi thở cuốn tới, Tần Phượng Minh thân hình lóe lên, lộ ra rất là ung dung cất bước tiến về phía trước một bước. Trong miệng rất là bình tĩnh mở miệng nói. Đạo hữu lời ấy 10 phần sai rồi, thân là Thương Minh tu sĩ, tự nhiên có Thương Minh làm việc quy củ. Chúng ta bình thường sẽ không chủ động trêu chọc mầm tai vạ, chúng ta nếu như ra tay, tự nhiên có phải xuất thủ nguyên nhân tồn tại. Đạo hữu không kỹ càng hỏi thăm, liền trắng trợn chất vấn ta hai người, giống như cũng không phải là cái gì tốt đạo đãi khách đi. Tần Phượng Minh tiến lên một bước, đem Hoàng Kỳ Trí triệt để che chắn sau lưng. Đối mặt trước mặt huyền giai tu sĩ, hắn cũng không dùng tới kính ngữ, cũng không có xưng hô đối phương tiền bối, mà là lấy cùng thế hệ luận giao. Nghe được Tần Phượng Minh như thế một phen nói, trừ Hoàng Kỳ Trí bên ngoài, giờ khắc này ở trận mấy tên tu sĩ, bao gồm huyền giai sơ kỳ Chiêm Nguyên, sắc mặt cũng đều phải biến đổi. Hồng Xương Phi cùng Hạ Liên Kỳ biết rõ Tần Phượng Minh thủ đoạn cường đại, nhưng cũng không có nghĩ đến, hắn vậy mà đang ở tam tộc mấy vạn tu sĩ vây khốn bên trong, đối mặt một danh tự huyền giai đại năng, còn dám nói ra như thế nói. Hoàng Kỳ Chí không cảm thấy giật mình, là bởi vì hắn đã sớm ngờ tới Tần Phượng Minh sẽ không theo như lẽ thường ra bài, sẽ không hướng đối phương tạm nhân nhượng vì lợi ích toàn cục đấy. Ha ha ha, chính là một danh tự thông thần trung kỳ người, dám tại trước mặt lão phu như thế nói, ta Quỳnh Sơn tộc đạo đãi khách, đó cũng là muốn xem người đến là ai, hai người các ngươi, còn thật không có đặt ở ta Quỳnh Sơn tộc trong mắt. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy nhấn like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 4054, Uy Trấn. Chiêm Nguyên lão tổ kinh ngạc biểu lộ chỉ là hơi hiện, liền lập tức bị một cỗ kinh sợ chi ý thay thế. Kia hai mắt băng hàn ánh mắt bắn ra, đem đứng thẳng trước mặt Tần Phượng Minh toàn bộ bao phủ tại chính giữa, một cỗ để cho Hoàng Kỳ Chí tâm thần chịu hoảng sợ lớn phát hiện khí tức, đột nhiên tự Chiêm Nguyên lão tổ trên thân thể tỏ khắp mà ra. Đối mặt như thế một cỗ hơi thở quét sạch thân hình, Hoàng Kỳ Chí tâm thần không khỏi rung động lắc lư nổi lên, đáy lòng trầm xuống, trong lòng lập tức dâng lên nồng đậm ý hối hận. Hắn hối hận đồng ý bên cạnh thanh niên nói như vậy, đến đây hướng một danh tự huyền giai tồn tại đang gây hấn với. Ta hai người chỉ là hai gã lăng hàn thương minh người, luôn luôn không lẫn vào bất luận cái gì tộc quần sự tình, bất quá gặp được nào không có mắt vô lương tộc quần người, cũng chắc là sẽ không lưu thủ gì gì đó, bất kể là người phương nào, dám can đảm khiêu khích ta thương minh người, đây cũng là không cần lại cố kỵ cái gì quy tắc, đem chi giết chết cũng là không có gì đấy. Để cho mọi người càng là kinh ngạc chính là, lúc này đây trước mặt thanh niên nói, đã không có bất luận cái gì che giấu, lời nói ý tứ, hiển lộ lấy trắng trợn ý uy hiếp. Tựa hồ chính là trước mặt người này huyền giai tồn tại nếu như muốn động thủ làm loạn, kia đều sẽ ra tay đem chi giết chết. Ha ha ha, lão phu sống nhiều như vậy năm, lần đầu tiên vừa thấy được như thế có cốt khí thương minh người, hôm nay nếu như gặp được, Chiêm mỗ chỉ thấy nhận thức một phen Tần đạo hữu thủ đoạn, nhìn xem đạo hữu dựa vào cái gì giống như này cốt khí. Chiêm Nguyên giận quá thành cười, một hồi cuồng tiếu âm thanh vang lên, vung tay lên, trực tiếp liền làm ra mời động tác. Hắn tuy rằng vẻn vẹn là vừa vặn tiến giai huyền giai trăm năm, thế nhưng là hắn tự nhiên cũng hiểu biết thông thần tu sĩ cùng huyền giai tồn tại chênh lệch là như thế nào cực lớn. Chỉ là tỉ thí bản thân pháp lực tràn đầy, cũng không phải là thông thần đỉnh đỉnh phong tu sĩ có thể so sánh. Hơn nữa bản thân tế ra bí thuật công kích, uy năng cường đại, cũng không là thông thần tu sĩ có thể so sánh. Hắn nhưng không tin trước mặt người này chỉ là thông thần trung kỳ thanh niên người có thể đủ chịu được bản thân một kích toàn lực. Đều muốn khảo cứu Tần mỗ thủ đoạn, đạo hữu ngược lại là có chút tư cách, bất quá Tần mỗ sợ vừa ra tay, tự sẽ khiến đạo hữu vẫn lạc tại chỗ, đạo hữu phải ra khỏi tay, nhưng là phải muốn cẩn thận một ít cho thỏa đáng. Nhìn Chiêm Nguyên lão tổ, Tần Phượng Minh một bộ vẻ đạm nhiên, biểu lộ bình tĩnh, ngữ khí tương đối vững vàng nói. Trong miệng hắn nói qua, bàn tay đã nhẹ nhàng nâng lên, trong lòng bàn tay, một viên ngăm đen vầng sáng bao gồm viên châu tại trong lòng bàn tay quay tròn xoay tròn không thôi, một cỗ cực kỳ khủng bố thần hồn năng lượng, giống như một ao minh mông hồ nước chất chứa ở trong đó, tựa hồ chỉ muốn đụng vào, tự sẽ khiến kia bỗng nhiên bạo, đem bốn phía thiên địa thôn phệ. Tần Phượng Minh không phải là si ngốc người, hắn mặc dù có nhất định thực lực cùng huyền giai tồn tại tranh đấu. Nhưng muốn nói hắn bằng bản thân bí thuật, liền có nắm chắc chiến thắng trước mặt người này huyền giai tồn tại, liền là chính bản thân hắn, đều không có cỡ nào tự tin. Nhưng có một chút hắn vẫn vững tin, bằng trong tay hắn các loại bảo vật, đủ tại đây tên huyền giai trước mặt bình yên còn sống. Nếu như hắn bất kể hậu quả tế ra hắn sở hữu ẩn giấu bảo vật, hắn cũng không phải là không trọng thương hoặc giết chết đối phương khả năng. Hắn rất nhiều bảo vật bên trong, cực kỳ có nhất uy hiếp đấy, hiện tại hồn lôi châu. Hắn lần này đến đây bất quá là muốn cùng Chiêm Nguyên lão tổ đạt thành hiệp nghị, nếu là song phương kết minh, vậy dĩ nhiên phải xử tại một cái địa vị ngang hàng mới có thể, mà hữu hiệu nhất đấy, tự nhiên là làm cho đối phương biết được, mặc dù mình là thông thần chi cảnh người, nhưng đồng dạng có giết chết thủ đoạn của đối phương tồn tại. Hồn lôi châu, không thể nghi ngờ sau cùng là có thể đạt tới cái này một mục đích là tồn tại. Vốn nghe Tần Phượng Minh nói thế, Chiêm Nguyên biết vậy nên vô cùng buồn cười, nhưng đột nhiên nhìn thấy kia trong lòng bàn tay viên kia đen thui viên châu, vừa muốn tiếng cuồng tiếu lên Chiêm Nguyên lão tổ, đột nhiên sắc mặt biến đến tái nhợt. Hắn tự nhiên thấy được viên kia tầm thường viên châu, cũng cảm ứng được viên kia châu bên trong ẩn chứa khủng bố thần hồn năng lượng. Hắn có 10 phần vững tin, nếu như đối phương đem viên kia viên châu tế ra, dù là hắn cách có 200-300 trượng xa, cũng mơ tưởng có thể tại kinh khủng kia khó tả thần hồn năng lượng bạo tạc nổ tung trùng kích bên trong còn sống sót. Viên kia châu bên trong ẩn chứa khủng bố thần hồn năng lượng, để cho hắn đột nhiên đã có một loại đối mặt khủng bố thiên kiếp cảm giác. Hơn nữa cái thiên kiếp này năng lượng, so với hắn trải qua huyền giai thiên kiếp, còn cường đại hơn gấp mấy lần. Bỗng nhiên nhìn thấy khủng bố như thế một kiện bảo vật xuất hiện trước mặt, để cho vốn đang muốn trắng trợn mỉa mai đối phương Chiêm Nguyên lão tổ, trong miệng lời nói sinh sôi nuốt xuống. Không chỉ có là Chiêm Nguyên lão tổ, ở đây mặt khác ba gã thông thần tu sĩ, tại đột nhiên nhìn thấy Tần Phượng Minh trong tay viên châu về sau, bị sợ hãi, so với Chiêm Nguyên lão tổ, còn mãnh liệt hơn rất nhiều. Mọi người chỉ là ánh mắt hơi chút nhìn quét, cũng đã cảm giác tự thân ánh mắt, đột nhiên bị đen nhánh kia viên châu sinh sôi bắt được, kém một điểm không thể ly khai. Tựa hồ viên kia viên châu, có thể thông qua mọi người ánh mắt, sinh sôi đem trong cơ thể thần hồn hút ra, dung nhập vào viên kia châu bên trong. Cái này một viên hồn lôi châu, chính là đủ giết chết huyền giai trung kỳ thần hồn tồn tại, lấy hoàng kỳ chí nhiều người thông thần tu sĩ thần hồn cảnh giới, tại hồn lôi châu trước mặt, thật sự phát hiện quá mức nhỏ yếu. Chiêm đạo hữu, không biết đối với tần mỗ viên này viên châu, đạo hữu có thể có vài phần nắm chắc có thể tiếp được. Hồn lôi châu trôi nổi trước người, Tần Phượng Minh biểu lộ bình tĩnh mỉm cười nói. Giờ phút này, mặc cho ai cũng đã biết được, cái này một viên duy nhất một lần bảo vật, là có thể làm cho người ta điều khiển, cũng không phải còn lại mấy cái bên kia duy nhất một lần tiêu hóa phẩm bình thường, tế ra sau đó, liền đã mất đi khống chế, chỉ có thể chưa từng có từ trước đến nay. Nhìn viên kia ẩn chứa khủng bố thần hồn năng lượng viên châu tại Tần Phượng Minh trên bàn tay nhỏ nhẹ xoay quanh bay múa, thân là huyền giai tồn tại Chiêm Nguyên lão tổ, sâu trong đáy lòng cũng không khỏi nổi lên một hồi băng hàn cảm giác. Hắn đương nhiên cảm ứng được viên kia châu bên trong ẩn chứa khủng bố thần hồn năng lượng, hắn có thể vững tin, chỉ cần viên này viên châu tại bên cạnh hắn nổ vang, hắn có thể sống tính mạng tỷ lệ sẽ không qua ba thành. Sắc mặt hiền lộ trắng bệch chi sắc, kia ánh mắt càng là kích chợt hiện không thôi. Đã đến lúc này, hắn lúc trước tin tưởng đã biến mất đinh điểm không dư thừa. Hắn coi như là độn thuật kinh người, nhưng cũng khó có thể tránh né qua được một kiện có thể tùy ý điều khiển pháp bảo công kích. Chính là tế gia pháp bảo chặn đường, chỉ là thanh táo vậy viên châu, cũng đủ buông lỏng né qua, kích xạ đến bên cạnh của hắn. Đối mặt cái này một viên viên châu, hắn giờ phút này đã không dám nói nữa nói cái gì giết chết đối phương nói như vậy rồi. Bất quá Chiêm Nguyên lão tổ cuối cùng là đại năng người, sắc mặt hoảng sợ, cũng chỉ là trong nháy mắt, liền lập tức lại khôi phục thái độ bình thường. Thật không ngờ, đạo hữu thậm chí có một kiện khủng bố như thế duy nhất một lần công kích bảo vật. Đối mặt món bảo vật này, Chiêm Mỗ không 10 phần nắm chắc có thể né qua, bất quá đạo hữu nếu như tế ra, nghĩ đến người cũng khó có thể chạy ra tìm đường sống. Chiêm Nguyên lão tổ thấy rõ ràng, hắn tuy rằng sợ hãi viên kia hồn lôi châu, nhưng hắn cũng rõ ràng, viên này viên châu nếu như kích, chính là kích người, cũng thế tất sẽ phải chịu xâm hại, vẫn lạc tại trong đó, vậy cũng không bất ngờ nào. Ha ha, đạo hữu nói ngược lại cũng không tệ, viên này hồn lôi châu nếu như bạo tạc nổ tung, phạm vi ngàn trượng ở trong tu sĩ, người nào cũng khó có thể bỏ qua, không phải vạn bất đắc dĩ, Tần Mỗ đương nhiên sẽ không đem chi tế ra. Bất quá vì để cho đạo hữu khảo thí Tần Mỗ một phen thủ đoạn, Tần Mỗ có thể không cần viên này hồn lôi châu cùng đạo hữu tranh đấu ba kích, không biết đạo hữu ý như thế nào. Tần Phượng Minh nhìn Chiêm Nguyên, đưa tay ra, trực tiếp liền đem hồn lôi châu thu hồi, khóe miệng vui vẻ triển hiện ha ha cười nói. Lời nói ra khỏi miệng, thân hình đã lơ lửng dựng lên, hướng về ngọn núi bên ngoài kích bắn đi. Nhìn thấy Tần Phượng Minh làm như thế, Chiêm Nguyên biểu lộ ngưng tụ, trong mắt tinh mang lập tức lập lòe mà ra. Hắn cũng thật không ngờ, đối phương vị này thông thần trung kỳ thanh niên tu sĩ, vậy mà chủ động bỏ viên kia kinh khủng viên châu, mà lại ý định cùng hắn tranh đấu một trận. Tốt, chỉ cần đạo hữu có thể tiếp được Chiêm Mỗ một kích, trước kia sự tình, Chiêm Mỗ liền không hề mảy may. Ta và ngươi hợp tác sự tình, cũng có thể đạt thành. Nhìn không bảo vệ Trương Tiết đấy, mời dùng tìm tòi động cơ tìm tòi mấu chốt từ các loại mặc ngươi quan sát. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy nhấn like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 4055, Âm Dương Ngư. Đối mặt Tần Phượng Minh, vốn tự giác chiếm thượng phong Chiêm Nguyên lão tổ, giờ phút này trong lòng đã không có bao nhiêu cảm giác về sự ưu việt. Nếu như song phương vạch mặt, vậy chờ ở lại mọi người, sẽ là lưỡng bại câu thương tình hình. Vừa mới tiến cấp đạo huyền giai cảnh giới Chiêm Nguyên lão tổ, tự nhiên không chọn cùng đối phương đồng quy vô tận. Bất quá hắn cũng hết sức tò mò, đối phương chính là một danh tự thông thần trung kỳ người, vậy mà dám can đảm đưa ra cùng hắn đối chiến ba hợp, cái này tại hắn trong trí nhớ, còn chưa từng có điển tịch ghi chép qua. Huyền giai cùng thông thần chênh lệch, chỉ có chính thức tiến vào huyền linh cảnh giới chi người mới có thể thật sự biết được. Cả hai trong cơ thể pháp lực tinh thuần chênh lệch, cũng không nói một chút liền có thể nói rõ đấy. Chỉ có tự mình nhận thức, mới có thể xác thực biết được. Huyền giai tồn tại đối với thiên địa nguyên khí khống chế, xa không phải là thông thần đỉnh đỉnh phong tu sĩ có thể so sánh với. Cả hai tranh đấu, như là hai cây nhìn như giống nhau, kỳ thực là một cây gỗ mục cùng một căn cứng rắn gỗ thật chạm vào nhau. Tuy rằng nhìn bề ngoài giống nhau, thế nhưng là trong đó năng lượng ẩn chứa khó có thể so sánh với. Tại Chiêm Nguyên xem ra, chỉ cần đối phương không tế ra viên kia kinh khủng viên châu, hắn thì có 10 phần nắm chắc có thể tại một cái công kích phía dưới đem đối phương bắt lại. Tần Phượng Minh nhìn đồng dạng lướt đi ngọn núi ra Chiêm Nguyên, hướng kia liền ôm quyền, nói, mời đạo hữu ra tay, Tần Mỗ tiếp được đạo hữu một kích. Kỳ biểu tình tuy rằng nhìn như giếng nước yên tĩnh, thế nhưng là nhưng trong lòng đã cẩn thận nổi lên. Huyền giai tu sĩ, cái kia đã coi như là trong tu tiên giới đứng đầu tồn tại, coi như là đối phương vừa mới tiến cấp mấy trăm năm, thế nhưng là kia đối với thiên địa nguyên khí khống chế, cuối cùng đã đạt đến một cái rất cao tình trạng, là giờ phút này Tần Phượng Minh khó có thể cùng mà so sánh với đấy. Và lại tại hẹn nhau một kích tình hình xuống, đối phương cho dù có đối với hồn lôi châu kiêng kỵ trong lòng, nghĩ đến cũng sẽ không thật sự liền hạ thủ lưu tình. Thế tất sẽ tế ra một đạo cực là dựa vào cường đại công kích. Chiêm Nguyên lão tổ sắc mặt âm trầm, cũng không lại tiếp lời, mà là hai tay nâng lên, từng đạo chú ngữ bí quyết chợt hiện ra, kia quanh người, lập tức xuất hiện một cái cực kỳ to lớn năng lượng vòng xoáy. Đạo hữu cẩn thận rồi, một tiếng trầm thấp lời nói ra, một cái âm dương đồ cái bàn, đột nhiên xuất hiện ở trước người của hắn. Cái kia âm dương đồ tại bốn phía năng lượng cấp tốc ngưng tụ xuống, vừa mới hiện ra, liền lập tức ngưng tụ bành trướng nổi lên, chỉ là trong nháy mắt, liền phát triển thành công mấy trượng chi lớn. Âm dương đồ xoay tròn, hai cỗ màu xám cho, hắc vụ tức giận từ cực lớn đồ án bên trong phún ra ngoài, hai cái hình thể chừng hơn 10 trượng to lớn khủng bố cá thú vật đột nhiên hiện ra. Cái này hai đầu cá thú vật, một cái màu xám, một cái màu đen, thân hình như là cá thân, nhưng là có bốn cái móng vuốt chân, đầu càng là hung ác, như là hung hổ, răng nanh lộ ra ngoài. Mấy đạo râu dài sinh trưởng tại bên môi, sắc bén hiện ra, giống như có thể cắt kim đoạn ngọc bình thường. Càng để cho người hoảng sợ là, cái này hai cái hung tàn cá thú vật, một cái trên thân bao vây lấy một lớp bụi màu hỏa diễm, một cái trên thân xác thực màu đen liệt diễm bốc hơi. Vô luận là màu xám hỏa diễm ngọn lửa màu đen, làm cho tản ra khí tức, nhưng là băng hàn cực kỳ. Chợt mở ra hiện, bốn phía thiên địa liền vì một trong tầng băng tinh bày ra. Hai cái khủng bố cá thú vật quấn quýt nhau, tề đầu tịnh tiến phía dưới, hướng về ngoài mấy trăm trượng Tần Phượng Minh mãnh liệt bổ nhào tới. Đạo hữu nếu như có thể tiếp được Chiêm Mỗ cái này một âm huyền công công kích, Chiêm Mỗ liền nhận thua. Một thanh âm vang lên sáng lời nói, theo hai cái hung cá hiện thân mà ra, cũng vang vọng tại đương tràng. Ngay tại âm dương đồ cái bàn xuất hiện thời điểm, Chiêm Nguyên quanh người thiên địa nguyên khí hình thành vòng xoáy, cũng đã đem xung quanh ngàn trượng phạm vi bao phủ tại chính giữa. Một cỗ giam cầm lực lượng hiện lên, đem Tần Phượng Minh thân hình hoàn toàn bao phủ tại chính giữa. Tần Phượng Minh không biết âm huyền công ra sao loại bí thuật cường đại công pháp, nhưng hắn biết được, giờ phút này xuất hiện trước mặt cái này một huyền giai đại năng công kích, uy lực cường đại cực kỳ. Nếu như chỉ là bằng vào phệ linh u hỏa cùng mịch cực huyền quang, nghĩ đến còn chưa đủ để lấy đem chi chống cự. Nếu muốn bài trừ đối phương cái này một công kích, sợ phải cần hắn thi triển ra nhiều loại thủ đoạn cùng pháp bảo mới có thể. Không chần chờ chút nào, Tần Phượng Minh trong cơ thể pháp lực bắt đầu khởi động, mịch cực huyền quang lóng lánh mà ra, giam cầm thân hình cái kia cổ kinh khủng giam cầm lực lượng, tại thanh ánh sáng màu lam sương mù ăn mòn phía dưới, lập tức trắng trợn yếu bớt. Thân hình hào quang lập lòe phía dưới, liền hướng về phía sau tránh lui mà đi. Ngay tại lúc đó, kia bàn tay mở ra, một mặt màu bạc tấm thuẫn chợt hiện ra, tia sáng gai bạc trắng lập lòe giữa, một cái cực lớn hung tàn bỏ cánh cứng hư ảnh đưa hắn bao bọc tại chính giữa. Ngân quang linh thuẫn bày ra phía dưới, kia hai tay đã cấp tốc vũ động mà ra. Lập tức bốn đạo năm màu lợi chảo chợt hiện ra, lập lòe phía dưới, liền biến mất không thấy tung tích. Theo lợi chảo bay khỏi, bốn đạo cự đại sắc bén hồ quang cũng xuất hiện ở tại chỗ, lập lòe giữa, liền chia tay hướng về hai cái cực lớn hung cá thân hình mãnh liệt chạm kích mà đi. Đi theo tại bốn đạo hồ quang sau đó, hàng trăm hàng ngàn năm màu mũi kiếm cũng đột nhiên mà hiện, vừa mới bay ra, liền nhao nhao dung hợp cùng một chỗ, hóa thành vài chục trượng chi lớn cực lớn mũi kiếm, liên tiếp hướng về hai đầu hung cá bao phủ tới. Chỉ là nháy mắt lúc đó, Tần Phượng Minh liền đưa hắn có thể trong nháy mắt kích phát vệ hồn chảo, linh lực chảm cùng thanh linh kiếm bí quyết ba đại bí thuật toàn lực kích phát. Như thế công kích, tại Tần Phượng Minh trong tranh đấu, cực ít sử dụng. Khủng bố như thế tràn đầy năng lượng tế ra, nếu như đổi lại là tu sĩ khác, cho dù là huyền giai sơ kỳ tu sĩ, nếu muốn ngắn như vậy thời gian liền tế ra, cũng là cực kỳ khó khăn. Coi như là trong cơ thể hắn tràn đầy pháp lực đầy đủ, nhưng cũng không cách nào một cái hô hấp liền tế ra nhiều như vậy đạo công kích. Đứng thẳng xa xa, bỗng nhiên nhìn thấy Tần Phượng Minh hầu như đồng thời liền tế ra nhiều như vậy đạo công kích, vô luận là Hoàng Kỳ Chí Hồng Xương Phi hai người, vô cùng trợn mắt há hốc mồm. Bọn hắn đương nhiên đã nhìn thấy qua Tần Phượng Minh ra tay, thế nhưng là những cái kia ra tay, Tần Phượng Minh nhưng không có một lần tế ra qua nhiều như vậy đạo công kích. Giờ phút này trước mặt đều phát hiện công kích, có thể nói mỗi một đạo đều không phải là bọn hắn ba người có thể đơn giản chống đỡ đấy. Nếu như giờ phút này là mình chính đang đối mặt nhiều như vậy đạo công kích, không nói đến Hoàng Kỳ Chí cùng Hạ Liên Kỳ hai gã thông thần trung kỳ người, chính là thông thần hậu kỳ Hồng Xương Phi, đều không có một tia có thể còn sống sót nắm chắc có chủ tâm. Đã đến giờ phút này, ba người mới rút cuộc biết được, người này nhìn như cũng không xuất kỳ thông thần trung kỳ thanh niên tu sĩ, thủ đoạn là như thế nào cường đại, xa không phải là thông thần chi cảnh tu sĩ có thể so được. Ngay tại trong lòng ba người khiếp sợ thời điểm, song phương công kích cũng giao tiếp tại đương tràng. Bốn đạo lợi chảo tự không trung đột nhiên chợt hiện ra, một phân thành hai hướng về phía dưới hai cái hung cá thẳng chảo hạ xuống. Đạo đạo cự đại hồ quang kích chợt hiện, cũng hầu như đồng thời phách chạm tại khổng lồ cá trên khuôn mặt. Hơn 10 đạo hơn 10 trượng chi lớn năm màu mũi kiếm cũng là hầu như đồng thời cuốn tới, đem hai cái cực lớn hung cá toàn bộ bao phủ tại chính giữa. Nổ vang vang vọng, cuồng bạo năng lượng trùng kích lập tức hiện ra ở tại chỗ. Đối mặt Tần Phượng Minh đột nhiên ra tay, chính là Chiêm Nguyên đều trong lòng chịu chấn động. Hắn từ Tần Phượng Minh tế ra đạo đạo công kích, hắn có thể rõ ràng biết được đối phương trong công kích ẩn chứa thiên địa nguyên khí là thông thần trung kỳ tu sĩ, không thể nghi ngờ. Thế nhưng là liền tế ra nhiều như vậy đạo cường đại công kích, cũng làm cho thực tế đầu kịch chấn không thôi. Nhiều như vậy đạo công kích, cần thiết tiêu hao năng lượng bàng bạc, xa không phải là thông thần tu sĩ có thể tế ra đấy. Hơn nữa nhiều như vậy đạo tràn đầy cần có năng lượng, trong nháy mắt bên trong tế ra, cần tu sĩ kinh mạch trong cơ thể so với thông thần tu sĩ còn muốn lớn hơn huyền giai tu sĩ mới có thể làm được. Thế nhưng là trước mặt điều phát hiện, chính là huyền giai Chiêm Nguyên lão tổ, cũng khó khăn lấy vững tin đây là người thông thần tu sĩ làm được. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy nhấn like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 4056, Giải Hòa. Nổ vang vang vọng, bàng bạc bạo tạc nổ tung năng lượng liền đem hai cái cực đại ngư thú bao phủ tại chính giữa. Tế ra công kích Tần Phượng Minh, không lại ra tay cái gì, mà là đang ở lớn đại giáp trùng hư ảnh hộ vệ bên trong, như vậy để sau lưng hai tay, nhìn trước mặt tàn sát bừa bãi năng lượng cuồn cuộn hướng bốn phía. Chiêm Nguyên bí thuật thành hai cái quái ngư khủng bố không giả. Thế nhưng là nếu như liền song phương hai đợt công kích ẩn chứa năng lượng khổng lồ mà nói, cái kia hai cái quái ngư, thật sự khó có thể cùng hắn cái này tế ra công kích so sánh với. Đương nhiên, Tần Phượng Minh cũng hiểu rõ, công kích mạnh yếu, cũng không phải là chỉ so với thử trong công kích chứa năng lượng khổng lồ hay không, trong đó còn phải xem công kích năng lượng bên trong nguyên khí năng lượng tinh thuần cùng các loại chú ngữ bí quyết gia trì. Tuy rằng nhìn như hắn tế ra công kích số lượng nhiều, và lại năng lượng tràn đầy, nhưng là phải tỉ thí công kích năng lượng tinh thuần cùng ẩn chứa chú ngữ cường đại, cái kia hai cái quái ngư chiếm thượng phong. Kết quả cũng rất nhanh ấn chứng Tần Phượng Minh suy nghĩ trong lòng. Theo đạo đạo công kích đánh vào hai cái cực lớn quái ngư trên thân thể, nổ vang bạo tạc nổ tung liền liên tiếp vang vọng không ngừng. Khủng bố năng lượng trùng kích quét sạch, giống như đoàn đoàn dễ như trở bàn tay vòi rồng, cấp tốc hướng về bốn phía đánh tới. Nhất thời, thiên địa chịu lờ mờ, như là tận thế hàng lâm. Nếu như không phải là lúc trước hai người tranh đấu lúc trước, cũng đã cách xa cái kia chỗ phường thị chi địa, chỉ là cái này một đợt công kích làm cho tản ra năng lượng bạo tạc nổ tung trùng kích, liền chân đem này tòa có phường thị tồn tại ngọn núi sinh sôi lột bỏ một tiết. Hai tiếng hãi nhân thú giống đột nhiên thê lương vang lên, kinh khủng tàn sát bừa bãi năng lượng trùng kích bên trong, trong lúc đó phồng lên nổi lên, năng lượng bàng bạc cuồn cuộn lúc giữa, một màu xám cho tối sầm hai đạo cực đại thân ảnh, đột nhiên từ nổ tung năng lượng bên trong bay nhảy ra, thân hình đong đưa xuống, như trước hướng về đứng thẳng bất động Tần Phượng Minh bay nhào mà đi. Hừ, đã là tàn phế thân thể chi thân, chẳng lẽ còn có cái gì uy năng không thành? Nhìn hai đại ngư thú bay nhào tới, Tần Phượng Minh để sau lưng hai tay, cũng không lại tế ra công kích, mà chỉ là hừ lạnh một tiếng đứng thẳng, thân hình cũng không có chút lắc lư. Đối với ngân quang linh thuẫn, hắn vẫn còn có chút vững tin đấy. Thú vật gào to vang vọng, hai đầu dữ tợn ngư thú, thân hình khổng lồ lắc lư lúc giữa, liền bay nhào tới Tần Phượng Minh phụ cận. Thời khắc này hai đầu hung cá, tuy rằng thân hình như trước khổng lồ, thế nhưng là kia trên thân thể đã rách nướp. Cực lớn thân hình huyết nhục mơ hồ, đã không có một khối hoàn hảo chỗ. Vốn bốn cái khủng bố thú vật móng vuốt, giờ phút này cũng là móng vuốt ngón tay thiếu thốn. Trước kia răng nanh sắc bén, hiện tại đã không có sắc bén răng nhọn, tuy rằng như trước hung tàn, thế nhưng là ai cũng rõ ràng, uy lực của nó đã đại giảm rồi. Nhìn hai cái ngư thú nuốt cắn tới, bao bọc Tần Phượng Minh lớn đại giáp trùng hư ảo thân hình, đột nhiên tia sáng gai bạc trắng chợt hiện dựng lên, phía dưới tràn đầy năng lượng ngưng tụ, lập tức trở nên ngưng thực đứng lên. Cánh khổng lồ đột nhiên chớp động, từng đạo màu bạc lưỡi dao sắc bén đột nhiên tự chấn động hai cánh phía trên bắn ra, mang theo hãi người tiếng xé gió, đột nhiên hướng về bay nhào tới ngư thú chảm gọt mà đi. Trùng cánh chấn động phía dưới, to lớn đại giáp trùng khẩu khí, giác quan bên mép cùng sắc bén chân của chân, càng là vũ động dựng lên. Nhất thời, vốn là bản thân bị trọng thương ngư thú, trên thân thể huyết nhục tại đạo đạo màu bạc tia chớp ẩn chứa lưỡi dao sắc bén chảm gọt phía dưới, nhao nhao rơi xuống hạ xuống. Cực lớn khẩu khí, giác quan bên mép cùng thú vật tiếp, một hồi gào rú lập tức vang lên. Một hồi huyết vũ khắp nơi rơi vãi phía dưới, hai cái hung tàn ngư thú cực đại thân hình, tại cực lớn màu bạc bỏ cánh cứng điên cuồng cắn xé phía dưới, vậy mà thế như trẻ che vậy cấp tốc thu nhỏ lại, cuối cùng biến mất ở giữa không trung bên trong. Ngân quang linh thuẫn, ban đầu là căn cứ giật dương chân nhân phương pháp luyện chế. Sử dụng nguyên liệu chủ yếu, chính là một cái thành thục thân thể ngân quang linh tử. lúc trước Giật Dương chân nhân liền đã từng là nói, cái này một ngân quang linh thuẫn chính là công thủ gồm nhiều mặt chi vật. Chẳng qua là Tần Phượng Minh lúc trước bởi vì tu vi lúc trước, dùng đến chẳng qua là phòng ngự, giờ phút này tu vi tiến cấp tới thông thần trung kỳ, ngân quang linh thuẫn công kích uy lực, rốt cuộc hiển lộ ra. Công kích kinh khủng như thế uy lực, để cho điều khiển trong Tần Phượng Minh cũng không khỏi vui mừng quá đỗi. Tuy rằng giờ phút này chưa hẳn có thể thật sự cùng cái kia hai cái lúc toàn thịnh khủng bố yêu ngư thú vật chống đỡ, nhưng nghĩ đến thừa nhận kia mấy kích, sẽ không có chút nào nguy hiểm tồn tại. Năng lượng bàng bạc va chạm sinh ra tàn sát bừa bãi trùng kích chậm rãi tiêu tán, phạm vi mấy ngàn trượng phạm vi lại lần nữa hiện ra. Tần Phượng Minh cùng Chiêm Nguyên xa xa đứng thẳng, ai cũng không lại ra tay. Nhìn nhau phía dưới, cũng không có ai mở miệng tiếp lời. Mà đứng nơi xa Hoàng Kỳ Trí ba người, giờ phút này đã cũng đều trợn mắt há hốc mồm tại đương tràng. Một danh tự thông thần trung kỳ tu sĩ, cũng không dựa vào cái gì cường đại pháp bảo, chỉ là bằng vào bản thân lực lượng, cứng rắn chống cự bên dưới một vị chính thức huyền giai sơ kỳ đại năng một kích toàn lực. Nếu như không phải là tận mắt nhìn đến, ba người vô luận như thế nào cũng sẽ không nghĩ tới, thế gian vẫn còn có như thế sự tình. Hồng Xương Phi giờ phút này trong lòng nghĩ mà sợ đã tột đỉnh, lúc trước hắn còn muốn cùng đối phương tranh giành cao thấp, nếu như lúc trước đối phương nếu như muốn giết chết hắn, khả năng căn bản cũng không sẽ để cho hắn tế ra bốn bộ thi thể khô, sẽ đã đem hắn giết chết tại chỗ. Mà vừa rồi trắng trợn châm ngòi Chiêm Nguyên Hạ Liên Kỳ, trong lòng cũng là sợ không thôi. Hắn lúc trước còn muốn mượn nhờ Chiêm Nguyên lực lượng, Hạ Chi Chu báo thù, lúc này xem ra, ý nghĩ của mình là như thế nào không thực tế. Không nói đến viên kia để cho Chiêm Nguyên đều sợ hãi vô cùng hồn lôi châu, chính là vừa rồi đối phương làm cho thi triển ra mạnh mẽ đại thủ đoạn, chính là liên Chiêm Nguyên đều chưa hẳn có thể nhẹ nhõm thắng được đối phương. Đắc tội như thế một danh tử cường đại người, và lại Lăng Hàn Thương Minh tu sĩ, bọn hắn Thanh Nguyệt tộc, bây giờ không có như thế lực lượng. Trải qua mới vừa trắng trợn ra tay, giờ phút này phạm vi 1-2 ngàn trong ở trong, đã đem đại lượng tu sĩ dẫn động. Nhưng mọi người biết được là Chiêm Nguyên lão tổ ra tay sau đó, cũng không có dám tới gần đến đây, mà là đứng ở xa xa thần thức nhìn quét dò xét. Bất quá trong phường thị, vẫn có 5 tên thông thần tu sĩ hiện thân mà ra, cùng Hoàng Kỳ Trí ba người đứng thẳng cùng một chỗ, mặt lộ vẻ vẻ khiếp sợ nhìn trước mặt phát sinh sự tình. Đạo hữu có thể có thủ đoạn như thế, chắc chắn có cùng Chiêm Mỗ địa vị ngang nhau tư cách. Đạo hữu tới đây mục đích, Chiêm Mỗ đồng ý. Qua chừng nửa chén trà nhỏ thời gian, xa xa đứng yên Chiêm Nguyên mới biểu lộ khôi phục thái độ bình thường, hướng Tần Phượng Minh liền ôm quyền, trong miệng mở miệng nói. Có thể làm cho một danh tự huyền giai tồn tại nói ra như thế nói, biểu hiện ra như thế biểu lộ, đủ để nói rõ đối phương đã đem Tần Phượng Minh không hề trở thành thông thần tu sĩ đối đãi. Đa tạ đạo hữu, ta và ngươi hai phe hợp tác, tự nhiên là cộng thắng. Vì làm được công bằng, người ta vẫn còn muốn ký kết một khế ước mới tốt. Tần Phượng Minh thân hình chấp động, lại lần nữa về tới phường thị chỗ ở trên ngọn núi. Mỉm cười, xông về trở lại Chiêm Nguyên lão tổ nói. Chiêm Nguyên lão tổ là một gã huyền giai tồn tại, Tần Phượng Minh cũng không dám không hề cố kỵ cùng hắn đồng hành. Ký kết kế tiếp khiết ước hẹn, tự nhiên là cực kỳ hữu hiệu bảo đảm. Đối với xuất hiện 5 tên thông thần tu sĩ, Tần Phượng Minh cũng không có chút khác thường tồn tại. Ký kết một khế ước, tự nhiên có thể. Chiêm Nguyên lão tổ đồng dạng không chần chờ, rất là thống khoái liền đáp ứng bên dưới Tần Phượng Minh yêu cầu. Đối với hắn mà nói, tuy rằng hắn tại trên thực lực có lẽ tại trước mặt thanh niên phía trên, thế nhưng là đối phương đồng dạng có chém giết sự cường đại của mình dựa tồn tại. Tiến vào cái kia chỗ tu di trong không gian, nếu như nhìn thấy quý trọng bảo vật, chưa chừng sẽ khiến riêng phần mình tham niệm. Nếu như song phương trắng trợn ra tay, cái kia chẳng biết hưu chết về tay ai, hắn cũng không có chút nào nắm chắc toàn thân trở ra. Hai ngọn trà thời gian về sau, một chuyến mấy người xuất hiện ở một chỗ cao lớn trong điện phủ. Thật không ngờ, Bắc Nguyên đại lục nơi này biên giới chi địa Lăng Hàn Thương Minh, vẫn còn có Tần đạo hữu thực lực như thế người. Tần đạo hữu đã cùng Chiêm tiền bối ký kết khế ước, liền đã coi như là ta tam tộc một phương người, bằng đạo hữu khả năng, tự nhiên có thể đang cùng thức phụ tộc trong tranh đấu chiếm thượng phong. Đạt được màu tím lệnh bài cơ hội cũng sẽ tăng nhiều. Mọi người tiến vào đại điện, mọi người phân chủ khách ngồi xuống, liền lập tức có một danh tự thông thần trung kỳ nữ tu hướng Tần Phượng Minh liền ôm quyền, trong miệng mở miệng nói. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy nhấn like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 4057, lệnh bài. Tiên tử khen chật rồi, Tần Mỗ cùng Hoàng đạo hữu lần này đến đây, vốn là muốn mượn dùng thức phụ tộc truyền tống trận mà đến, tuy rằng cùng Chiêm đạo hữu ký kết khế ước, cũng sẽ không lẫn vào đến hai người các ngươi phương hướng tộc quần tranh đấu. Bất quá tiên tử nói tử sắc lệnh bài, không biết là vật gì. Bắt đầu nghe thấy người này tướng mạo vô cùng có bộ dạng thùy mị nữ tu nói, Tần Phượng Minh biểu lộ phía trên, nhập lại không có bao nhiêu khác thường thần sắc hiện ra. Nhưng đối với kia nói, vẫn có một ít nghi vấn tồn tại. Tiến vào cái kia chỗ tu di không gian, cần một loại lệnh cấm chế bài, điểm này Tần Phượng Minh đã từ Hoàng Kỳ Trí cùng Hồng Xương Phi trong miệng biết được. Đối với lệnh bài màu sắc sự tình, hắn cũng không phải biết. Rất rõ ràng cái loại này có thể hộ vệ tu sĩ tiến vào tu di không gian lệnh bài là có chỗ bất đồng đấy. Đối với Tần Phượng Minh yêu cầu, Chiêm Nguyên cũng khác biệt, năm tên tu sĩ cũng đều trên mặt hơi là khẽ giật mình, nhưng người nào cũng không hỏi thăm Tần Phượng Minh cái gì, mà là như trước từ tên kia nữ tu nói. Xem ra đạo hữu cũng không phải Bắc Nguyên đại lục tu sĩ, cái kia Cáp Dương cung di tích, mỗi lần hiện thế thời điểm, liền sẽ tự động tràn ra số lượng nhất định lệnh cấm chế bài, chỉ có bằng vào lệnh bài bảo vệ lực lượng mới có thể tiến nhập đến cái kia chỗ tu di trong không gian. Lệnh bài có 3 loại, một loại vàng màu đỏ chi sắc, một loại nâu đỏ chi sắc, một loại khác chính là màu tím. Cái này 3 loại lệnh bài cũng có thể hộ vệ 5 tên tu sĩ tiến vào cái kia chỗ tu di trong không gian. Nhưng là vì màu sắc bất đồng, tiến vào cái kia tu di vị trí của không gian cũng là hơi hơi bất đồng. Vàng màu đỏ lệnh bài tiến vào tu di không gian, tu sĩ sẽ xuất hiện tại tu di trong không gian biên giới chi địa, mà nâu đỏ màu lệnh bài có thể tiến vào tu di không gian sâu vào bên trong một ít. Tử sắc lệnh bài càng là có thể đem tu sĩ truyền tống đến càng thêm sâu vào bên trong chi địa. Mà điển tịch nói, Cáp Dương cung di tích tồn tại chỗ chính là tại tử sắc lệnh bài truyền lại chỗ phụ cận. Đương nhiên, là phụ cận, đó cũng là mấy tỷ thậm chí hơn 10 ức dặm xa. Bởi vì kia truyền tống không phải là cố định vị trí, vì vậy phải tìm cũng không phải là đơn giản sự tình. Bất quá tổng, cũng chỉ có tử sắc lệnh bài truyền lại tu sĩ mới có cơ hội tìm được Cáp Dương cung di tích chỗ, mặt khác lệnh bài có thể cực kỳ bé nhỏ. Nữ tu rất là thiện nói, mỉm cười, cực kỳ cẩn kẽ Tần Phượng Minh khó hiểu một phen. Thì ra là thế, nhưng không biết mỗi một lần di tích hiện thế, sẽ có mấy miếng tử sắc lệnh bài xuất hiện đây. Nghe được nữ tu nói như vậy, Tần Phượng Minh trong lòng không khỏi khẽ động, nếu như chẳng qua là tử sắc lệnh bài, mới có thể tiếp cận đạo Cáp Dương cung di tích chỗ, cái kia mọi người tranh đoạt, vậy cũng chính là tử sắc lệnh bài rồi. Tần đạo hữu có chỗ không biết, mỗi một lần di tích hiện thế, chỉ có một quả tử sắc lệnh bài xuất hiện. Cũng chính bởi vì vậy, chỉ cần là di tích xuất hiện chi địa bốn phía tộc quần, vì đạt được cái kia miếng tử sắc lệnh bài, mới có thể trắng trợn ra đưa tay ra đấy. Tần Phượng Minh nghĩ tới tử sắc lệnh bài số lượng sẽ không nhiều, nhưng nghe đến chỉ có một quả, trong lòng còn chưa phải từ một trầm. Nếu như chỉ vẹn vẹn có một quả tử sắc lệnh bài, vậy hắn muốn nhờ tam tộc bày lực lượng tiến vào tu di trong không gian, tỷ lệ tự nhiên muốn giảm xuống không ít. Không biết lúc này Quý Minh cùng thức phụ tộc tranh đấu đã đến loại tình trạng nào. Cái kia di tích lệnh bài bình thường xuất hiện ở nơi nào, có từng đã nhận được tử sắc lệnh bài không? Không muốn trộn lẫn cùng bọn họ tộc quần tranh đấu là Tần Phượng Minh đã sớm nghĩ kỹ đấy, thế nhưng là nghe được nữ tu nói như vậy, trong lòng của hắn lập tức chịu mát lạnh, việc này xem ra cũng không phải do hắn không quan tâm. Nếu như là thức phụ tộc đạt được cái kia miếng tử sắc lệnh bài, vậy hắn chẳng phải là bạch mang hoạt một trận. Trải qua hơn 10 ngày tranh đấu, giờ phút này chúng ta song phương đã đạt thành một cái hiệp nghị, đem cái kia chỗ bạch vụ bao phủ khu vực 1/2, ba chúng ta tộc chiếm cứ một nửa khác thuộc về thức phụ tộc chiếm cứ. Về phần lệnh bài sự tình, bởi vì giờ khắc này chẳng qua là bạch vụ xuất hiện một tháng mà thôi, tu di không gian tùy ý tản ra lệnh bài, cũng chỉ là mặt khác hai loại, về phần cái kia miếng duy nhất tử sắc lệnh bài, chỉ có chờ đến 2 tháng kỳ đầy lúc mới có thể hiện thân. Về phần cái kia miếng lệnh bài sẽ xuất hiện tại hai chúng ta phương hướng cái kia một phương, vậy cũng không tốt. Bất quá cái kia miếng tử sắc lệnh bài coi như là xuất hiện, cũng không phải là người nào đều có thể đơn giản đạt được, kia linh tính so với mặt khác hai loại cao hơn trên rất nhiều, tính linh hoạt cũng càng cao, và lại so với mặt khác hai loại nguy hiểm cũng lớn hơn, hóa thần tu sĩ đã khó có thể đem chi bắt. Chỉ có thông thần trở lên mới có thể đuổi theo nhập lại chặn đường ở. Nếu muốn bắt giữ, cần mấy người hợp lực mới có thể. Lúc này đây chúng ta một phương có chiêm tiền bối tọa chấn, đạt được cái kia miếng tử sắc lệnh bài tỷ lệ còn là rất lớn. Nếu như tăng thêm Tần đạo hữu xuất thủ tương trợ, vậy cũng lấy sẽ là ván đã đóng thuyền sự tình. Nghe được nữ tu như thế nói, Tần Phượng Minh rất là giật mình, nguyên lai những lệnh bài kia cũng không phải là xuất hiện sau đó liền rớt xuống đất, mà là kia có nhất định được linh tính, và lại đối với tu sĩ cũng có nhất định nguy hiểm, như vô ý khả năng tổn thương tại lệnh bài gấp phi độn bên trong. Lúc trước hắn từng nghe thấy, cái kia bạch vụ bao phủ khu vực khả năng có mấy vạn trong phạm vi lớn như thế, nếu như chỉ là thước phụ tộc cùng Quỳnh Sơn tộc, Thanh Nguyệt tộc, Khương Du tộc bốn trong tộc thông thần tu sĩ tiến vào sương mù bao phủ chi địa chặn đường cái kia miếng tử sắc lệnh bài, giống như cũng có chút lực lượng lẻ rồi. Phải biết rằng, thước phụ tộc mặc dù có mười mấy tên thông thần tu sĩ tồn tại, thế nhưng là mặt khác tam tộc chung vào một chỗ, cũng không quá đáng có 20-30 tên thông thần tu sĩ mà thôi. Cho dù có Chiêm Nguyên lão tổ một danh tự huyền giai tồn tại, nhưng ở thần thức lớn thụ áp chế trong sương mù chặn đường một quả lệnh bài, lộ ra cực kỳ xu thế yếu đi một tí. Nếu như di tích đã xuất hiện một tháng lâu, không biết Bắc Nguyên đại lục còn lại mấy cái bên kia đại tộc có hay không đã biết sao. Tần Phượng Minh hơi là trầm ngâm, mở miệng lần nữa tra hỏi. Bắc Nguyên đại lục quảng đại, Thước Phụ tộc mặc dù đang nơi đây coi như là một cái đại tộc, thế nhưng là so với những này nhân khẩu ở trên ngàn vạn đại tộc, lộ ra cũng là không có ý nghĩa. Hơn nữa Bắc Nguyên đại lục bá chủ là Ô Tà tộc, kia trong tộc càng là có không ít huyền giai tồn tại, chính là huyền giai đỉnh phong, khả năng đều có. Nếu như những cái kia đại tộc cũng dính vào, vậy bọn họ đừng đạt được tử sắc lệnh bài, bất định mặt khác lệnh bài, cũng sẽ bị người ta vơ vét đi. Điểm này đạo hữu chỉ bằng yên tâm, từ khi di tích hiện thế sau đó, đã bị chúng ta bốn tộc phong tỏa tin tức. Hơn nữa cũng đều phái ra cường lực nhân thủ ngăn trở qua lại người, vì vậy tiết lộ cơ hội không là rất lớn. Hơn nữa nghe Thước Phụ tộc đã đem phụ cận đối ngoại truyền tống trận nghiêm ra trông giữ rồi, không cho phép đích truyền tiễn đưa đến nơi đây. Vì vậy cho dù có người đưa ra tin tức, cũng rất không có khả năng đem tin tức truyền lại cho những cái kia đại tộc, nếu như chỉ là một ít giống ta đều vậy tộc quần, bọn hắn căn bản cũng không khả năng tại mấy tháng thời gian ở trong đến nơi đây. Nữ tu mỉm cười, rất nhanh liền thư chiều rộng Tần Phượng Minh chi tâm. Bắc Nguyên đại lục cực kỳ quảng đại, chỉ là giống như Quỳnh Sơn tộc vậy tộc quần, khống chế phạm vi liền có vài chục ức dặm rộng. Nếu như là thông thần tu sĩ phi độn, cái kia cũng cần mấy tháng mới có thể xuyên qua một cái tộc quần phạm vi khống chế. Cho dù có tin tức truyền ra, địa phương khác tu sĩ nếu muốn trắng trợn đến đây, cũng không phải là một lúc ngắn ngủi có thể đến đấy. Coi như là đã đến, cũng đã sẽ không còn có lệnh bài xuất hiện. Đã như vậy, vì vậy coi như là giờ phút này thật sự có đại tộc biết được tin tức, nguyện ý đến đây đấy, cũng khả năng không lớn. Tần Phượng Minh tâm tư thông minh, kinh nữ tu một chút, cũng đã rõ ràng ý của nàng. Một phen nói chuyện với nhau, vẫn là người này cực kỳ diễm lệ trung niên nữ tu tại nói, chính là Chiêm Nguyên, cũng không mở miệng. Nhìn người này Khương Du tộc Mỹ Phụ, tại tam tộc trong liên minh địa vị cực kỳ không thấp. Đã như vậy, cái kia Tần Mỗ cùng Hoàng Đạo Hiếu trước hết ở chỗ này nghỉ ngơi một ít thời gian, đều cái kia miếng tử sắc lệnh bài hiện thân sau đó, Tần Mỗ cùng Hoàng Đạo Hiếu lại tiến đến tương trợ. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy nhấn like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 4058, Bạch Vụ Chi Địa. Hơn 10 ngày sau, Tần Phượng Minh dưới sự dẫn dắt của vị kia xinh đẹp nữ tu, ly khai phường thị, hướng về đông bắc phương hướng phi độn mà đi. Bay ra mấy vạn dặm về sau, một mảnh bạch vụ bao phủ quảng đại khu vực xuất hiện ở trong thần thức. Sương mù tràn ngập, một cỗ rậm rạp hàn ý tự trong sương mù tràn ngập mà ra, để cho bốn phía núi đá thảm thực vật đều phủ trùm lên một tầng trắng băng sương bên trong. Đứng ở sương mù bên ngoài, Tần Phượng Minh biểu lộ hơi là lộ ra ngưng trọng lên. Cái này một sương mù bao phủ chi địa, không chỉ có thần thức lớn thụ áp chế, chính là kia băng hàn xâm nhập, cũng không phải là nguyên anh tu sĩ có thể thừa nhận được đấy, chính là thông thường hóa thần sơ kỳ tu sĩ, đang ở loại này trong sương mù, nghĩ đến cũng khó có thể kiên trì bao lâu. Hai vị đạo hữu, phía trước chỗ này bạch vụ bao phủ chi địa, chính là Cáp Dương cung di tích chỗ, cái kia chỗ tiến vào tu di không gian sơn môn, cơ bản ở nơi này mảnh bạch vụ bao phủ trung tâm. Lúc này mặc dù cái kia miếng tử lệnh bài còn chưa hiện thân, nhưng nghĩ đến cũng ở nơi này một hai ngày. Giờ phút này mảnh trong bạch vụ, đã không có hóa thần tu sĩ tồn tại, hơn nữa cũng không lại có cái gì phạm vi giới định, vô luận cái kia nhất tộc quần tu sĩ, cũng có thể tùy ý đi đi lại lại. Mục đích của duy nhất, chính là muốn đem cái kia miếng tử lệnh bài đạt được. Hai vị, nơi này có hai gã ngọc bài, chỉ cần đeo cái ngọc bài này, chính là ta tam tộc tu sĩ. Người này nữ tu, Tần Phượng Minh đã biết được, nàng chính là Khương Du tộc nhất tộc lão song tu đạo lữ, tên là Lâm Oánh. Tuy rằng nàng chỉ là thông thần trung kỳ, nhưng ở Khương Du tộc, nhưng là địa vị cực cao, và lại kia vô cùng có thống soái khả năng. Lúc này đây bốn tộc đại chiến, nếu như không phải là Lâm Oánh, bọn hắn tam tộc cho dù có Chiêm Nguyên người này huyền giai tồn tại đang tỏa chấn, cũng khó có thể cùng Thước Phụ tộc rằng co, cuối cùng đạt thành tất cả lấy một nửa hiệp nghị. Tiếp nhận Lâm Oánh đưa qua ngọc bài, căn cứ Lâm Oánh chỉ điểm, Tần Phượng Minh trực tiếp đem chi dụng thần hồn luyện hóa. Này cái ngọc bài có tu sĩ thần hồn khí tức, những người khác đạt được cũng khó có thể khu động, mà tu sĩ đã chết, cái kia ngọc bài cũng sẽ vỡ vụn, vì vậy có cái này một ngọc bài tại, đủ phân biệt hai phe địch ta thân phận. Lâm tiên tử, những lệnh bài kia xuất hiện, không biết nhưng có cái gì quy luật mà theo sao? Một lát liền đem ngọc bài luyện hóa, Tần Phượng Minh nhìn hướng nữ tu nói. Mấy vạn dặm phạm vi, mà còn có trở ngại thần thức sương mù quanh quẩn, nếu như không có quy luật hoặc là nhất định khu vực, cái kia đừng nói cha tìm cái kia miếng lệnh bài, chính là biết được kia khi nào hiện thân, đều là không thể nào đấy. Kỳ thật sở hữu lệnh bài xuất hiện trước nhất, cũng đều là ở cái kia sơn môn chỗ, chẳng qua là kia xuất hiện chỉ là một cái chớp mắt, sẽ gặp ẩn nấp biến mất, nếu như có thể ở đằng kia một cái chớp mắt tập trung kia phi độn phương hướng, liền có thể dọc theo kia phi độn phương hướng tìm kiếm. Chẳng qua là nếu như đem chi quấy nhiễu, kia liền sẽ tự động bay loạn, khó có thể lại tập trung kia phương hướng rồi. Nữ tu nói, cũng không ra Tần Phượng Minh dự kiến. Hắn đã sớm lường trước những lệnh bài kia, là tu di không gian phóng thích ra, lúc này đạt được nữ tu xác minh, vì vậy cũng không có quá mức khác thường hiển lộ. Chẳng qua là hơi là suy nghĩ xuống, còn có một chút khó hiểu tồn tại. Lâm tiên tử, nếu như biết được lệnh bài kia hiện thân chỗ, vì sao không thiết chí xuống mạnh mẽ trận, trực tiếp đem chi giam cầm đây? Đạo hữu không nhìn thấy qua lệnh bài kia hiện thân thời điểm tình hình, nếu như nhìn thấy, tự cũng không có hỏi cái này rồi. Bởi vì lệnh bài kia vừa mới bày ra lúc, bản thân mang theo năng lượng, cực kỳ khủng bố, nghĩ đến liền là một gã huyền giai hậu kỳ người, cũng khó nói là có thể đem chi giam cầm. Trừ phi là có thể khốn đốn đại thừa cấm chế, mặt khác cấm chế, coi như là thiết chí xuống, cũng là không có chút nào hiệu quả. Nữ tu đối với Tần Phượng Minh yêu cầu, cũng không hiển lộ có ảnh hưởng gì không kiên nhẫn, khuôn mặt mỉm cười, mở miệng giải thích. Rất rõ ràng, bên cạnh Hoàng Kỳ Trí đối với này điểm cũng là biết được, vì vậy hắn cũng không có gì khác thường biểu hiện. Thì ra là thế, chúng ta đây lúc này đây, cũng là cần phải đi đến cái kia chỗ sơn môn sở tại. Tần Phượng Minh gật gật đầu, hướng Hoàng Kỳ Trí mở miệng nói. Kỳ thật cũng không cần liền đi đến cái kia sơn môn chi địa. Bởi vì cái kia lệnh cấm chế bài hiện thân sau đó, có thể nói lóe lên sẽ biến mất, cho dù có người nhìn thấy, cũng là không người dám tiến lên ngăn cản đấy. Chỉ có thể đoán được kia đại khái phi độn phương hướng. Chỉ có chờ kia phía ngoài cái kia cổ kinh khủng năng lượng biến mất, chúng ta tu sĩ mới có thể tiến lên tới tranh đấu. Vì vậy có hay không đi đến cái kia chỗ sơn môn chỗ, cũng không có cái gì quan hệ. Chỉ cần lệnh bài kia hiện thân, đóng tại nơi đó đạo hữu sẽ ra truyền âm phù, truyền tin lệnh bài kia kia bay về phía phương nào hướng. Đến lúc đó hai vị đạo hữu tự nhiên có thể chiếu theo đại khái phương hướng tiến đến chặn đường. Nữ tu nói, Tần Phượng Minh cho rằng cũng rất là hợp lý, vì vậy gật gật đầu đồng ý xuống. Phất tay đem hai đạo mình truyền âm phù giao cho nữ tu, liền muốn hướng về phía trước bạch vụ ở trong bay đi. Thế nhưng là nhưng vào lúc này, đột nhiên mấy đạo thân ảnh đột nhiên từ một bên phương hướng phía trên phi độn tới, sở hành phương hướng, vừa vặn chính là bọn họ ba người đứng thẳng chỗ. Ba người kia, là thước phụ tộc người, đột nhiên nhìn thấy ba người gấp tới. Nữ tu biểu lộ lập tức biến đổi, trong miệng lập tức thấp giọng lên tiếng nói. Tần Phượng Minh thân hình chuyển qua, nhìn đến đây ba người, biểu lộ cũng không có biến hóa chút nào. Đến đây ba người, hai gã nữ tu một danh tự nam tử. Hai gã nữ tu tướng mạo có vài phần tương tự, tu vi thật cũng không bình thường, một danh tự thông thần sơ kỳ, một danh tự trung kỳ. Mà tên kia hơn 40 tuổi nam tu, rồi lại là một gã thông thần đỉnh phong người. Ba người độn quang thu liếm, trực tiếp liền dừng thân tại Tần Phượng Minh ba người phụ cận. Quả nhiên là Hoàng đạo hữu, thật không ngờ, Hoàng đạo hữu vậy mà cũng hiểu biết lúc này đây di tích hiện thế sự tình. Bất quá đạo hữu sao thế cùng Lâm tiên tử cùng một chỗ, khó được đạo hữu lúc này đây cùng Quỳnh Sơn tộc kết minh hay sao? Ung quyền chắp tay, vì cái gì tên kia trung niên tu sĩ nhìn ba người liếc, trực tiếp liền hướng Hoàng Kỳ Trí liền ung quyền, trong miệng ngữ khí lộ ra lạnh nhạt nói ra. Từ kia lời nói, có thể biết được, người này trung niên tu sĩ cùng Hoàng Kỳ Trí là quen biết cũ, trước tạm trước còn có chút giao tình. Ha ha ha. Nguyên lai Kim đạo hữu, vài năm không thấy, Kim đạo hữu tu vi lại có làm cho tăng tiến rồi. Lúc này đây vốn là muốn đi đến Hắc Tùng Thành mượn dùng quý tộc truyền tống trận, không muốn đến nơi này, lại nghe nói cái kia khó gặp Cáp Dương cung di tích hiện thế rồi, vì vậy lúc này mới cùng ta Lăng Hàn Thương Minh Tần đạo hữu cùng nhau trước đến xem. Tần đạo hữu cùng Quỳnh Sơn tộc Chiêm Tiền Bối có chút giao tình, vì vậy ta hai người mới khiến cho Lâm tiên tử dẫn đầu đến đây kiến thức một chút. Hoàng Kỳ Trí lộ ra rất là cao hứng, hướng trung niên tu sĩ liền ôm quyền, rất là quen thuộc mở miệng nói. Hắn lời nói rất huyền chuyển, báo chi đối phương vài phương diện ý tứ. Chỉ ra hắn vốn là hướng Hắc Tùng Thành mà đi đấy. Lại nói rõ hắn cùng với bên cạnh thanh niên đồng thời thương minh người, và lại bên cạnh thanh niên cùng Quỳnh Sơn tộc Chiêm Nguyên lão tổ là bằng hữu. Người cuối cùng, hắn càng là nói ra hắn vô tình ý cho bọn hắn tộc quần trong lúc tranh đấu. Lần này đến đây, chỉ là muốn tìm được tử lệnh bài, tiến vào Cáp Dương cung di tích mà thôi. Mọi người đều là nhân tinh, tự nhiên đều hiểu Hoàng Kỳ Trí nói ý tứ. Nguyên lai hai vị đạo hữu muốn bằng vào cái kia miếng tự lệnh bài tiến vào tu di không gian, đây chính là có chút khó khăn, bởi vì này một lần mượn nhờ cái kia miếng tự lệnh bài tiến vào tu di không gian người, đã không có chỗ trống rồi, vì vậy hai vị đạo hữu sẽ ở tại chỗ này một lần. Không chờ cái kia họ Kim trung niên mở miệng, kia bên cạnh một danh tự thông thần sơ kỳ nữ tu đã mở miệng tiếp lời rồi. Ý nghĩa suy nghĩ rõ ràng, bọn hắn thức phụ tộc căn bản cũng không có đem đã tiến giai huyền giai Chiêm Nguyên lão tổ để ở trong mắt. Hừ, Hồ tiên tử lại nói lớn hơn, cái kia miếng lệnh bài cũng không phải là người nào đều có thể có được, chính là đã đến tiên tử trước mặt, nghĩ đến cũng không có thủ đoạn đem chi thu hồi. Nghe được người nữ kia tu cực kỳ bất kính nói, Lâm Oánh lập tức trước mặt phát lạnh, trong miệng lạnh lùng mở miệng nói. Song phương bản là thuộc về tranh đấu hai phe, lời nói tự nhiên đều không có thiện ý. Nếu như không phải là song phương lúc trước đã có ước định, nói không chừng vừa thấy mặt cũng đã trắng trợn xuất thủ. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy nhấn like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 4059, truyền âm. Ha ha ha, đừng tưởng rằng lúc này đây các ngươi tam tộc đã có chiêm tiền bối tồn tại, là có thể giành được này miếng tử sắc lệnh bài, đến lúc đó người nào đạt được, hay là muốn nhìn thực lực. Vẻn vẹn là một gã huyền giai tồn tại, thật đúng là không quá đảm bảo. Thông thần sơ kỳ nữ tu trên mặt mỉa mai chi ý, một đôi tú mục nhìn chăm chú Lâm Oánh, trong miệng khanh khách một tiếng nói. Nữ tu tuy rằng chỉ là sơ kỳ cảnh giới, nhưng dám can đảm ở tên kia đỉnh phong trung niên trước mặt như thế bao biện làm thay nói, cũng nói kia thân phận tại thức phụ tộc cũng không thấp. Vậy nhìn xem ai có thể đủ cười nói cuối cùng đi. Lâm Oánh rõ ràng không muốn cùng đối phương làm nhiều dây dưa, mặt ngọc phát lạnh, trong miệng lạnh lùng nói. Hoàng đạo hữu, 10 năm trước ta thức phụ tộc ủy thác sự tình, không biết lúc này nhưng có kết quả sao? Tựa hồ đối với hai gã nữ tu tranh cãi, tên kia thông thần đỉnh phong trung niên nhập lại không để ý, mà là nhằm vào Hoàng Kỳ Chí lần nữa ôm quyền, trong miệng khách khí nói. Xem ra kia tới chỗ này, cũng không phải là không có nguyên nhân đấy, mà là chuyên môn hướng Hoàng Kỳ Chí mà đến. Ha ha, Kim đạo hữu yên tâm, nếu như giao cho ta Lăng Hàn Thương Minh, chỉ cần kỳ hạn đã đến, tự nhiên sẽ cho thức phụ tộc một cái kết quả vừa lòng. 2 năm sau, đạo hữu có thể đi đến Vạn Huy Thành, đạo hữu lúc trước làm cho ủy thác chi vật, tự nhiên sẽ đưa đến đạo hữu trong tay. Hoàng Kỳ Chí ha ha cười cười, rất là buông lỏng mở miệng nói. Hắn đối với Thương Minh thực lực, vô cùng giải đấy, biết được đối phương làm cho ủy thác sự tình, sẽ có chuyên môn người đi làm, và lại sẽ không để cho khách hàng thất vọng. Như thế rất tốt, nếu như có thể có chỗ đến, ta thức phụ tộc, tự nhiên cảm kích Lăng Hàn Thương Minh. Họ Kim tu sĩ cùng Hoàng Kỳ Chí cũng không có làm nhiều nói chuyện với nhau, nói vài lời sau đó, liền tự ôm quyền rời đi. Nhìn ba người chui vào phía trước Bạch Vụ, Lâm Oánh mới biểu lộ khôi phục lại. Tuy rằng song phương đã có hiệp nghị, thế nhưng là hiệp nghị kia cũng chỉ là một cái miệng ước thúc mà thôi. Giờ phút này nhằm vào cuối cùng một quả lệnh bài sắp sửa xuất hiện, bất cứ chuyện gì bưng đều sinh. Hai vị đạo hữu, lúc này đây tranh đoạt cái kia miếng tử sắc lệnh bài, nghĩ đến cũng không phải là nhẹ nhõm sự tình, đến lúc đó nói không chừng sẽ xảy ra tranh đấu. Tuy rằng nhận thức hai vị thức phụ tộc tu sĩ khả năng không ra tay, nhưng khẳng định cũng có không nhận thức người, đến lúc đó hai vị thế nhưng là phải cẩn thận nhiều hơn mới tốt. Tại Tần Phượng Minh hai người ý định tiến vào sương mù thời điểm, Lâm Oánh lần nữa dặn dò hai người nói. Tần Phượng Minh gật gật đầu, cũng không nhiều lời nữa, dẫn đầu Hoàng Kỳ Chí, như vậy chui vào đã đến trong sương mù. Kỳ thật lúc này đây cùng Chiêm Nguyên lão tổ đạt thành hiệp nghị cùng nhau tiến vào di tích, muốn vấn đề, chính là trước phải đến cái kia miếng tử sắc lệnh bài. Không cái kia miếng lệnh bài, tuy rằng như trước có thể tiến vào tu di trong không gian, nhưng phải tìm cái kia chỗ Cáp Dương cung di tích chi địa, không thể nghi ngờ sẽ khó khăn rất nhiều. Vì vậy đối với cướp đoạt lệnh bài, Tần Phượng Minh tự nhiên đã sớm đã làm xong chuẩn bị tâm lý. Cái này một đám sương mù, nồng đặc rét lạnh, thân hình chui vào trong đó, sẽ cảm giác được có một cỗ rất là kỳ dị khí tức quét sạch toàn thân, thân hình giống như có loại thân ở hư vô không gian cảm giác tồn tại. Loại này cảm giác, rõ ràng cho thấy một loại không gian khí tức. Cảm ứng đến bốn phía tràn ngập loại này cảm giác khí tức, Tần Phượng Minh trong lòng đối với cái kia chỗ tu di không gian, trong lòng càng là tràn ngập hiếu kỳ. Có thể đem phạm vi mấy vạn dặm phạm vi đều bao phủ lên loại này sương mù, cái kia đủ để nói rõ cái kia chỗ tu di không gian là như thế nào cự đại rồi. Thần thức thả ra, Tần Phượng Minh cảm giác, phạm vi 1-2 ngàn trong ở trong, vẫn có thể đủ cảm ứng rõ ràng đến. Lấy hắn giờ phút này thần hồn cảnh giới phán đoán, nếu như là một danh tự bình thường thông thần đỉnh phong tu sĩ, toàn lực phóng thích thần thức xuống, có thể dò xét ra 100-200 dặm phạm vi, cũng đã là bất phàm rồi. Mà nếu như là bình thường thông thần sơ kỳ, trung kỳ người, vậy thì càng thêm không bằng, sợ là cũng là có thể dò xét ra 50-60 trong mà thôi. Hắn thần thức dò xét khoảng cách hơn xa người khác, đây đã là khó có thể vượt qua có lợi chỗ. Sương mù nồng đặc, đối với thần thức có thật lớn trở ngại bên ngoài, còn có một cỗ hơi thở lạnh như băng ẩn chứa. Tuy rằng loại này băng hàn, đối với thông thần tu sĩ khó có thể có bao nhiêu uy hiếp, thế nhưng là cũng cần tu sĩ không ngừng khu động bản thân pháp lực chống cự. Hoàng đạo hữu, chúng ta liền tại chỗ này chờ đợi lệnh bài kia hiện thân. Vẹn vẹn bay vào trong sương mù vạn dặm xa, Tần Phượng Minh liền dừng thân tại một cái ngọn núi phía trên, quay người đối với bên cạnh Hoàng Kỳ Chí mở miệng nói. Nếu như không biết lệnh bài kia biết bay hướng cái kia một phương hướng, như vậy tùy ý tìm kiếm một nơi đợi chờ là tốt rồi. Hoàng Kỳ Chí tự nhiên không có dị nghị, hắn lần này đến đây, cũng không quá đáng là tới đi đánh xì dầu, đánh đấm giả bộ cho có khí thế mà thôi. Hắn biết được bên cạnh mình người này thanh niên thủ đoạn của tu sĩ thực lực, coi như là thật sự đụng phải cái kia miếng lệnh bài. Hắn có thể giúp đỡ tay cơ hội, cũng không phải là rất lớn. Tần Phượng Minh cũng không bố trí cái gì cấm, mà là trực tiếp tại trên ngọn núi tìm một tảng đá lớn, như vậy trực tiếp khoanh chân ngồi xuống rồi. Chỗ này sương mù bao phủ chi địa, chân có mấy vạn trong phạm vi lớn như thế, nhưng tu sĩ số lượng, rồi lại khả năng lên trăm người cũng chưa tới. Hơn nữa thần thức không thể cùng xa, tu sĩ lúc giữa có thể lẫn nhau chạm mặt cơ hội thật sự không nhiều lắm. Kỳ thật coi như là gặp được tu sĩ khác, nguyện ý ra tay tranh đấu người, cũng sẽ không rất nhiều. Mọi người tới này, mục tiêu chỉ có một, cái kia chính là cái kia miếng tử sắc lệnh bài. Đang không có nhìn thấy lệnh bài lúc trước, tự nhiên không người nào nguyện ý nhiều sinh chi tiết. Hai ngày sau, một đạo truyền âm phù tự trong sương mù dày đặc kích chợt hiện mà hiện, một cái chớp động, liền lặng yên không tiếng động ngừng lưu tại Tần Phượng Minh trước người. Tử sắc lệnh bài đã hiện, phương hướng đông nam, lệnh phù kích, một tiếng Chiêm Nguyên lão tổ lời nói thanh âm lập tức vang lên tại Tần Phượng Minh bên tai. Nghe được Chiêm Nguyên lão tổ truyền âm, Tần Phượng Minh biểu lộ lập tức chịu chấn động. Nếu như nói cái kia chỗ sơn môn chỗ lúc này mảnh âm vụ trung tâm chi địa, cái kia giờ phút này hai người bọn họ chỗ ở phương vị, đúng là Chiêm Nguyên lão tổ nói hướng đông nam. Chẳng qua là này mảnh âm vụ phạm vi chân có mấy vạn trong phạm vi, cái này đông nam phương hướng, vẫn có cực kỳ quảng đại khu vực cần phải đi tìm kiếm. Hoàng đạo hữu, lệnh bài kia làm cho hướng bay, chính là phương vị chỗ chúng ta, bất quá cần ta đám trước đi tìm chặn đường. Đây là Tần Mỗ truyền âm phù, ta và ngươi tách ra làm việc, nếu như gặp phải, lập tức truyền âm phù. Tần Phượng Minh tự là không thể mang theo Hoàng Kỳ Chí cùng nhau hành động, chỉ là độ, cũng không phải là Hoàng Kỳ Chí có thể đuổi kịp đấy. Vì vậy đem hai cái truyền âm phù giao cho đối phương sau đó, Tần Phượng Minh lời đầu tiên kích xạ đã đi xa. Nhìn liền biến mất không thấy gì nữa Tần Phượng Minh thân hình phương hướng, Hoàng Kỳ Chí trong miệng không khỏi than nhẹ một tiếng. Tại như thế sương mù tràn ngập chi địa còn dám lấy như thế độ phi độn, thật sự không phải là hắn có thể làm được. Phải biết rằng nơi này sương mù sền sệt, có thật lớn trở ngại lực lượng, hơn nhanh, tu sĩ bản thân bị lực cản lại càng lớn. Lấy vừa rồi Tần Phượng Minh độ phi độn, Hoàng Kỳ Chí trong lòng tự biết mình làm không đến. Sợ là độ vừa lên, bản thân huyết nhục liền bị khủng bố trở ngại lực lượng áp phát nổ. Đang ở sương mù bao phủ chi địa, Tần Phượng Minh bằng vào cứng cỏi thân thể, đối với này loại trở ngại lực lượng vẫn có thể thừa nhận được đấy. Thân hình kích chợt hiện bên trong, thần thức càng là toàn lực phóng thích. Phạm vi 1-2 ngàn trong chi địa, đều bao phủ tại thần thức của hắn bên trong. Nhưng ngay tại hắn vừa mới bay ra 3-4 nghìn dặm thời điểm, một đạo truyền âm phù xuất hiện lần nữa tại trước người của hắn. Chiêm Mỗ bị mấy tên thức phụ tộc tu sĩ vây khốn, tử sắc lệnh bài liền giao cho đạo hữu tranh đoạt. Điểm chỉ truyền âm phù, một tiếng gấp lời nói thanh âm vang vọng tại kia bên tai. Truyền âm người, như cũng là Chiêm Nguyên lão tổ. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy nhấn like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé.